Cho dù tại chạy động chung, tất cả mọi người còn là kìm lòng không được phóng xuất ra một tầng hơi mỏng hộ thể chiến khí, bảo trì của mình nhiệt độ cơ thể. Mảnh rừng cây này tại trước đây thật lâu có lẽ thật sự sinh trưởng một ít cây cối thảm thực vật, mà bây giờ, những kia cây cối thảm thực vật cũng đã toàn bộ biến thành từng khỏa trong suốt băng điêu, hoặc là nói là hóa thạch. Trước mắt tràng cảnh, phi thường kỳ lệ, có chút mộng ảo sát thái, nhưng là thân trong đó, lại một chút cũng không tốt chơi. Ta cảm giác môn vừa rồi ở đằng kia phiến trong đám kiến trúc lượn một vòng tròn. Cung Tử Diệu vừa chạy vừa nói. Đúng vậy, ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Đột nhiên làm cũng nhẹ gật đầu, Hòa cùng nói nói. Tất cả mọi người tại lúc nói chuyện, mới mở miệng, trong mồm nổ ra đều là từng đoàn bạch khí. Tại rất nhanh chạy động chung, bạch khí một nổ ra. Vừa ly khai hộ thể chiến khí phạm vi, ngược gió mà tán. Chẳng lẽ nơi này còn có mê cung sao? Cecilia hỏi. Không thể nào là mê cung, nơi này là thần miếu, nơi này tồn tại ý nghĩa, tại không vài ngàn năm trước, cũng không phải là vì lưu cho kẻ đến sau đâu quyền quyền dùng. Vừa rồi chỗ đó chỉ là trong thần miếu một mảnh bình thường nhóm kiến trúc, này phiến nhóm kiến trúc có lẽ là trước kia trong thần miếu tế ti hoặc là tăng lữ chỗ ở, chỉ là xếp đặt trên có chút ít đặc biệt. Địa bàn có điểm đại mà thôi, thần miếu hết thảy xếp đặt đều là công năng tính, sẽ không quá phức tạp. Chúng ta bây giờ vừa mới xuyên qua này phiến nhóm kiến trúc, tựa hồ tiến vào đến trong thần miếu một mảnh viên lâm bên trong. Chu Thư Phiền một mực khá lạnh tĩnh, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác đến, mãi cho đến lúc này, chúng ta kỳ thật hay là đang cái kia kim tự tháp lý sao? Chúng ta xu. NG thang lầu là đinh ốc hình, cho nên cái kia đại sảnh vị trí hẳn là tiểu tại kim tự tháp cuối cùng biên giới. Chúng ta bây giờ hẳn là tại chiều kim tự tháp cuối cùng trung tâm khu vực đi tới. A, làm sao có thể? Phỉ Nhĩ ngưng kêu lên, chúng ta cũng đã xâm nhập đến cái kia kim tự tháp mặt đất phía dưới vài chục km địa phương. Lộ trên mặt đất, chỉ là cái này kim tự tháp trên nóc một phần nhỏ. Cái này kim tự tháp đại bộ phận đều chôn sâu ở dưới mặt đất, các ngươi cảm giác thoáng cái mình dưới chân thổ địa phong lưu phê mệnh sư. Vừa mới tại chạy trốn chung, ta mỗi chạy một bước, đều phóng xuất ra một cổ chiến khí chấn đến dưới mặt đất, ta phát hiện nơi này dưới mặt đất sẽ đem của ta chiến khí chấn động phản hồi về. Nơi này dưới mặt đất bộ phận, cùng chúng ta vừa rồi tại cái đó trong đại sảnh mặt đất là giống nhau. Chu Thư Phiền nói, tất cả mọi người trong nội tâm chấn động. Mọi người chăm chú cảm giác một chút, thật sự cùng Chu Thư Phiền nói đồng dạng, này theo trên chân truyền vào đến dưới mặt đất một tia chiến khí, tại xâm nhập đến dưới mặt đất 10 mét bao sâu dày độ sau, gặp một tầng cường đại, hình thành trở ngại, tầng kia trở ngại thật sự cùng tại vừa rồi đại sảnh cảm giác được mặt đất phi thường tương tự. Nếu như một cho tới giờ khắc này tất cả mọi người là tại kim tự tháp cuối cùng mà nói, như vậy cái này thần miếu quả thực quá lớn, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì quỷ phụ thần công mới có thể chế tạo ra như vậy thần miếu. Rất nhanh, Chu Thư Phiền Lâm Viên nói đến phải có được cái thứ nhất xác minh, bởi vì mọi người trước mặt xuất hiện một cái hoàn toàn kết băng mặt hồ hai bên còn có một chút cùng loại vòng bảo hộ đồng dạng lan can. Xuyên qua này phiến mặt băng, Trương Thiết thấy được Thiên Lộc Đường Trương gia chi kia đội ngũ. Trương gia chi kia đội ngũ nhân số một không ít người, xem ra cũng không có ở đằng kia phiến trong đám kiến trúc dừng lại quá lâu, hơn nữa mục tiêu phi thường minh xác, đây là gia tộc đoàn đội đặc điểm, vô luận ở nơi nào, hành động đều phi thường nhất trí. Chi kia đội ngũ cũng nhìn thấy từ phía sau chạy tới Trương Thiết bọn họ. Mọi người bình an vô sự, một trước một sau hướng phía trước chạy tới. Thôi lão đệ, làm sao ngươi không nói một lời? Cung Tử Diệu nhìn Trương Thiết liếc, truyền âm hỏi. Vừa mới mọi người thảo luận đến độ rất nhiệt liệt, Trương Thiết không nói một lời, hơi chút có một chút khác thường, cho nên Cung Tử Diệu quan tâm hỏi một câu. Trương Thiết kỳ thật một mực tại chú ý đằng sau này phiến truy tung vũ hướng đi. À, không có gì, Cung lão ca, vừa rồi ta chỉ là đang nghĩ, có thể hay không còn có người tiến đến. Lão đệ không cần quan tâm, cho dù có ma tộc kỵ sĩ tiến đến, chúng ta nơi này cũng có ba cái đại địa kỵ sĩ đâu, binh tới tướng đỡ nước tới đắp đất chặn mà thôi. Cho dù đánh không lại, còn có thể chạy. Trên mặt đất nguyên giới, vô luận là ma tộc kỵ sĩ còn thị nhân tộc kỵ sĩ, đánh không lại người khác thời điểm chạy trốn rất bình thường, tuyệt không dọa người. Cung Tử Diệu còn an ủi Trương Thiết một câu. Trương Thiết phát hiện, mình cũng bị đằng sau này phiến truy tung vũ khiến cho có chút khẩn trương hề hề. Có truy tung vũ rất tốt, nhưng là biết có cao thủ đi theo nhưng không biết cao thủ kia là ai, cái này rất tra tấn người, làm cho người ta có một loại ngủ không yên chờ sàn gác trên giày rơi xuống đất cảm giác, chờ đợi lo lắng. Mơ cờ, cho dù có ma tộc thương khung kỵ sĩ thì thế nào, dù sao cũng không phải hướng về phía ta một người tới, cho dù thực hướng về phía ta tới, cùng lắm thì lao tử trốn đến hắc thiết chi bảo tị nạn mà thôi, ta cũng không tin hắn còn có thể cắn cái mông của ta, mặc kệ, đã lại tới đây. Vậy thì nhìn xem có thể hay không trước lao đến chỗ tốt nói sau. Trương Thiết cũng phát hung ác. Giấu binh sơn. Chạy ở Trương Thiết bọn họ phía trước Thiên Lộc Đường Trương gia kỵ sĩ trong đội ngũ đột nhiên có người kêu lớn lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 41, Bí Tàng Châu. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 40, Giấu binh sơn phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 42, Mị ảnh. Đứng đầu đề cử, võ luyện hư không điển viên quý nữ phi thường bưu hung hãn, mẫu thân, đánh hắn. Hoàn Tiên Hỷ Đế Xuân nên tam cảnh truyền kỳ làm ruộng nương phải lập gia đình dị giới ý y nữ yêu phượng tà hoàng, ngạo thế cuồng phi cơ quan nam chìm nổi lợi môn trường, nữ giáo ủy chủ nhiệm. Phía trước Thiên Lộc Đường kỵ sĩ mới vừa vặn hô lên như vậy một cú họng, đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Điền Tiểu nói: "O." Đi theo Thiên Lộc Đường kỵ sĩ đằng sau Trương Thiết bọn họ cũng đi theo nhanh hơn tốc độ vào tới, thoáng cái chạy ra khỏi này phiến rừng cây phi thường bưu hung hãn, mẫu thân, đánh hắn. Tại phía trước, mọi người thấy đến một ngọn núi. Chứng kiến ngọn núi kia trong ngay mắt, dù cho dùng Trương Thiết định lực, cũng kém đỉnh mắng to một tiếng, ta dựa vào. Đó là một tòa núi cao, một tòa màu đen núi cao, chí ít có vạn mét đã ngoài độ cao, phi thường hùng vĩ, giữa sườn núi đã ngoài, vũ khí lở lở, làm cho người ta thấy không rõ phong đỉnh tình hình. Ngọn núi này triệt để xác minh Chu Thư Phiền phán đoán, đã mọi người giờ phút này còn là ở vào tòa đó kim tự tháp bên trong, chỉ là tại kim tự tháp cuối cùng vị trí, bởi vì ngọn núi kia đỉnh bộ cùng chung quanh không gian, tạo thành một cái phi thường hợp quy tắc khung đỉnh hình, như vậy hình, đương nhiên không thể nào là xuất hiện ở tự nhiên trong hoàn cảnh. Trương Thiết cảm giác một chút, bọn họ bên này ba người tộc kỵ sĩ, Phùng Sơn chân nhân, Tề lão quái, còn có Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão giờ phút này chỗ phương vị, đúng là bên kia giấu binh sơn, ba người đang tại cố gắng trên lên leo, cũng không biết phong đỉnh có cái gì. Trương Thiết cảm giác càng đến phía trên, ba cái đại địa kỵ sĩ tốc độ cũng lại càng tăng chậm lại, tựa hồ giấu binh sơn phía trên có cự đại trở ngại đồng dạng. Mọi người thấy đến ngọn núi kia thời điểm, có vài điển thải hồng đồng dạng ánh sáng như vệ tinh đồng dạng tại quay chung quanh cái này tòa núi cao lượn vòng, vài giây đồng hồ sau, lại chui vào đến núi cao lượn lờ trong mây mù, lại cũng không có đi ra. Bạch Ngân bí tàng. Lúc này đây, liền cung tử Diệu đều kêu lên, tất cả mọi người liền giống bị đánh một châm thuốc kích thích đồng dạng. Vội vàng ra tốc hướng phía chỗ đó phóng đi. Càng đến gần giấu binh sơn, nhiệt độ càng lạnh. Nhưng mọi người lại nhiệt huyết sôi trào. Trương Thiết cũng đi theo đội ngũ rất nhanh hướng bên kia chạy tới, lúc này Trương Thiết cũng đã triệt để đem đằng sau này phiến truy tung vũ vứt đến sau đầu, hắn quyết định chú ý, chỉ cần tên kia không hiện ra tại chính mình cùng bằng hữu của mình trước mặt, hắn không để ý tới. Lo lắng cái gì, trời sập còn có vóc dáng cao người đỉnh lắm, trước tiên đem lợi ích thực tế lao tới tay trên nói sau. Lo lắng hữu dụng, còn muốn nắm tay làm gì, chỉ cần mình nhiều tưởng tượng thì tốt rồi. Trương Thiết tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mới vừa rồi còn chạy ở Trương Thiết bọn họ phía trước Thiên Lộc Đường một đống kỵ sĩ. Rất nhanh công phu, đã bị Trương Thiết bọn họ đuổi theo, chứng kiến Trương Thiết bọn họ đuổi theo, Thiên Lộc Đường kỵ sĩ cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa gia tốc, hai chi đội ngũ, ngươi truy ta đuổi, hướng phía giấu binh sơn vào tới. Tuy nhiên hiện tại mọi người còn không có sở đến Bạch Ngân bí tàng bên cạnh, nhưng hai đội kỵ sĩ cũng đã loáng thoáng bắt đầu có cạnh tranh. Dựa theo quy tắc, giấu binh trên núi Bạch Ngân bí tàng, ai trước được đến chính là ai, mọi người tự nhiên muốn liều mạng. Bạch Ngân bí tàng a đó là cho dù đến thương khung kỵ sĩ giai đoạn cũng có thể dùng có được sự vật, cái nào kỵ sĩ hội ngại nhiều. Tại Hoài Viễn đường trung, ngoại trừ Mục Lôi trưởng lao có được một thanh Bạch Ngân bí tàng chiến cung bên ngoài, Trương Thiết biết rõ, mà ngay cả Trương Thái Huyền giống như đều không có. Kỳ thật tại Bạch Ngân bí tàng phía dưới, còn có thanh đồng bí tàng đồng dạng là hiếm có chân quý vật. Trương Thiết nhét vào Hắc Thiết Bảo Trang rằm Long Hồn đai lưng, còn có Dẹt Lan Đế quốc hoàng thất đưa cho hắn cái thứ nhất tụ nguyên trận, cũng là thanh đồng bí tàng, đối tuyệt đại đa số Hắc Thiết kỵ sĩ thậm chí là đại địa kỵ sĩ mà nói, thanh đồng bí tàng mới là kỵ sĩ trang bị chủ lưu. Mà Bạch Ngân bí tàng, tất tuyệt đối còn muốn tại thanh đồng bí tàng phía trên, những thứ không nói khác, chỉ nói Bạch Ngân bí tàng lúc cần phải có thể tự động do hư hóa thực ngưng tụ ra tới đặc tính cùng này cường đại quang ảnh hiệu quả, tuyệt đối là có chút bảnh bao ra hỏa trang bức chọn lựa đầu tiên điển viên quý nữ. Có mang theo bí tàng hai chữ gì đó, đều tuyệt đối không phải thời đại này có thể chế tạo nên. Sau lưng truyền đến một ít động tĩnh, Trương Thiết quay đầu lại phát hiện là Lục Trọng Minh vợ chồng theo rừng cây mặt khác một bên vọt ra, cũng đang phi tốc hướng phía giấu binh sơn vọt tới, Lục Trọng Minh vợ chồng sau, đệ tứ lao tới, rõ ràng là đại muội tử Bạch Tố Tiên. Xem ra đầu thanh tỉnh hoặc là nói là được ăn cả ngã về không người cũng có không thiếu, cùng với ở đằng kia phiến cung điện cùng mê cung đồng dạng xây bảy bảy trung đảo quanh, cùng những khôi lỗi kia chiến ngẫu làm không có ý nghĩa chém giết, còn không biết rằng mình có thể không thể nhặt cá giò, không bằng trực tiếp đến giấu binh sơn vật lộn đỏ sức một cái Bạch Ngân bí tàng. Tại Hắc Thiết kỵ sĩ môn tốc độ cao nhất đi vội phía dưới, Thiên Lộc Đường kỵ sĩ cùng Trương Thiết bọn họ 6 người cơ hồ là đồng thời đạt tới giấu binh dưới núi. Tối như mực giấu binh sơn thoạt nhìn phá lệ túc mục cùng bị đè nén, tiểu tại dưới chân núi mặt đã có một ít hơi mỏng vũ khí, chỉ là còn chưa đủ rõ ràng. Nơi này nhiệt độ lần nữa thấp vài lần, bọn kỵ sĩ từ miệng lý nổ ra nước miếng, tại rơi xuống mặt đất thời điểm cũng đã thành băng cặn bã. Giấu binh sơn tuyệt đối cùng bình thường sơn là hai việc khác nhau, cả tòa giấu binh sơn không có bất kỳ thảm thực vật tồn tại qua dấu vết, tựa hồ hoàn toàn chính là một khối cự đại kỳ dị kim loại vướng mắc. Những tiêu kim loại vướng mắc lỏa lộ bên ngoài bộ phận, tại có địa phương hội hiện ra kim loại khoáng thạch hoa mỹ bao nhiêu kết tinh kết cấu, chồng chất tích lũy sinh trưởng cùng một chỗ, hình thành một ít bộ dáng kỳ lạ màu đen kim loại hoa. Dùng bậc thầy sư ánh mắt, Trương Thiết rõ ràng không cách nào đoán được tòa này giấu binh sơn kim loại vướng mắc là cái gì kim loại. Cái này tựa hồ là một loại kỳ dị tự nhiên hợp kim, ít nhất trên mặt đất biểu, Trương Thiết cùng Giang lão gia tử đều chưa từng gặp qua. Thiên Lộc Đường Trương gia kỵ sĩ đội ngũ tại đi đến dưới chân núi sau, nửa khắc đều không dừng lại, thoáng cái tách ra, 9 kỵ sĩ tất cả hướng một bên, xông lên giấu binh sơn. Bạch Ngân bí tàng phi thường chân quý, đối lại tới đây bọn kỵ sĩ mà nói, hoàn toàn là tăng đa chút tiểu, hơn nữa Bạch Ngân bí tàng rất khó đạt được, bọn kỵ sĩ chỉ có tách ra, tựa như tung lưới bắt cá đồng dạng. Dựa vào tìm vận may đến đạt được, một đống người tụ tập cùng một chỗ, này cũng không phải là bắt cá mà là câu cá, khẳng định không có sau khi tách ra từng kỵ sĩ đều tự đạt được nhiều cơ hội, đây là khẳng định, hơn nữa không chỉ nói là một đống người, cho dù hai người cùng một chỗ, ngoại. Chứ như Lục Trọng Minh vợ chồng như vậy vợ chồng hợp tác, thật muốn đã lấy được Bạch Ngân bí tàng, vậy coi như ai. Trương Thiết bọn họ 6 người cũng thoáng cái ngừng lại. Chúng ta cũng chia mở a. Cung Tử Diệu đề nghị, tất cả mọi người đỉnh đỉnh đầu, sắp thực muốn tách ra. Nếu có chuyện gì, mọi người nhớ rõ đem đều tự chiến khí khói báo động phóng xuất ra, chúng ta những người khác chứng kiến sẽ kịp thời đổi tới, nếu có ai dám đến đoạt đồ đạc của chúng ta, này bất kể là ai, chúng ta làm một trận con mẹ nó Phỉ Nhĩ Ngưng hung dữ nói, đã làm tốt đánh nhau chuẩn bị, dù sao chúng ta kỵ sĩ khói báo động là dạng gì, tất cả mọi người rõ ràng. Mọi người tuy nhiên tách ra, nhưng nếu như gặp được phiền phức gì, cũng có thể rất nhanh họ gặp. Hảo. Chờ một chút. Trương Thiết có chút không có ý tứ sờ lên của mình đầu trọc, cái kia, nơi này Bạch Ngân Bí tàng trưởng cái dạng gì? Như thế nào mới có thể đạt được? Vấn đề này từ khi Trương Thiết trong miệng hỏi ra đến, tất cả mọi người thoáng cái trừng trong mắt kinh ngạc nhìn xem hắn võ luyện hư không. Cung tử con ngươi nhìn xem Trương Thiết, vẻ mặt kinh ngạc, tựa như chứng kiến Trương Thiết lần đầu tiên sử dụng vực sâu chiến thương đồng dạng, ngươi không biết, ta vừa tới địa nguyên giới không lâu, lại là lần đầu tiên tham gia như vậy hành động, đây là của ta lần đầu tiên a, những vật này, giống như chưa từng có người đã nói với ta. Trương Thiết mở ra tay, có chút bất đắc dĩ nói. Nói thật, Trương Thiết vốn cho là cái gọi là dấu binh trên núi Bạch Ngân Bí tàng hội như là trộm mộ theo mộ địa cách đào lên gì đó đồng dạng, trần trụi ra hiện ở trước mặt hắn, mọi người cùng một chỗ động thủ đào, hoặc là cùng một chỗ động thủ đoạn, nhưng lại tới đây, Trương Thiết lại phát hiện, đây hết thể tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có điểm bất đồng, tựa như vừa rồi này thải hồng đồng dạng lóe lên rồi biến mất ánh sáng, khiến cho hắn không biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người cười ngất, ai cũng không nghĩ tới Trương Thiết rõ ràng không biết như thế nào tại dấu binh sơn đạt được Bạch Ngân Bí tàng, kém điểm làm ra ô long. Chứng kiến vừa rồi như thải hồng đồng dạng hết sao? Chu Thư phiền hỏi Trương Thiết, thấy được, thì phải là Bạch Ngân Bí tàng quang hoa. Ngọn núi này trên Bạch Ngân Bí tàng đều là dùng phương thức như vậy tồn tại. Không phải, tại dấu binh sơn, Bạch Ngân Bí tàng là biết mình di động mình chạy, tất cả Bạch Ngân Bí tàng vốn có cái thứ nhất chủ nhân trước, đều dùng bí tàng thực thể hình thức tồn tại. Bạch Ngân bí tàng thực thể là vô số thần bí phù văn, mà những phù văn này hội ngưng tụ thành đủ loại động vật hình tượng, những kia động vật sẽ có đủ loại nhan sắc, hội gấp khúc dấu binh sơn khắp nơi chạy. Ngươi nếu như tại dấu binh sơn chứng kiến những kia phát ra các loại quang động vật, thì phải là Bạch Ngân Bí tàng thực thể. Bạch Ngân Bí tàng thực thể vô luận biến ảo thành cái gì động vật, đều không có tính công kích, nhưng bọn chúng hội tránh né cùng chạy trốn, ngươi đi theo bọn chúng, thấy bọn nó cuối cùng hội hồi ở đâu. Sau đó thì sao? Bạch Ngân Bí tàng dung thân địa phương, cũng sẽ ở dấu binh sơn kim loại kết tinh bên trong ngưng tụ ra bí tàng châu, những kia bí tàng châu cũng là có đủ loại nhan sắc, phi thường tốt phân biệt, ngươi chứng kiến Bạch Ngân Bí tàng tiến vào đến bí tàng châu, thủ ở nơi đó, đem bí tàng châu đánh nát, có thể chứng kiến Bạch Ngân Bí tàng thực thể, chứng kiến thực thể sau, ngươi chỉ cần tại thực trên hạ thể điển trên của ngươi một giọt huyết dịch, ngươi liền trở thành chủ nhân của nó, Bạch Ngân Bí tàng thực thể liền bắt đầu biến hóa, hiện lộ ra Bạch Ngân Bí tàng tại thế giới vật chất trung chính thức bộ dạng. A, chỉ đơn giản như vậy. Trương Thiết mở trừng hai mắt. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Chu Thư phiền kiên nhẫn cho Trương Thiết giải thích, nhưng có một điểm ngươi phải chú ý, bí tàng châu cấu thành vô cùng đặc biệt, nó phi thường cứng rắn hơn nữa phi thường khó có thể đánh nát, cho dù ngươi phát hiện bí tàng châu, không có một hai ngày công phu, ngươi cũng không có khả năng bắt nó đánh nát, hơn nữa trọng yếu nhất một điểm là, tại dấu binh trên núi, không là tất cả bí tàng châu chung đều đựng Bạch Ngân Bí tàng, tuyệt đại đa số bí tàng châu hoàn toàn là không, ngươi nhất định phải xác nhận bí tàng châu trong có Bạch Ngân Bí tàng động thủ lần nữa, muốn nói cách khác, cho dù ngươi phát hiện bí tàng châu, hao tốn sức của chín châu hai hổ, dùng vài ngày thời gian bắt nó đánh nát, có 95% đã ngoài khả năng đều không thu hoạch được gì. Uổng phí công phu, không có chứng kiến bí tàng thực thể tiến vào phải đi đánh nát bí tàng châu. Này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 42, Mị ảnh. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 41, Bí tàng châu phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 43, Thiên Lộc Đường cường thế. Đứng đầu đề cử, xuyên qua tu tiên quân hôn, cường tới tiểu thê tống khắp ám dạ bản hòa tấu thê làm đầu hào môn lệnh truy nã. Nữ nhân đừng chạy 8 tuổi tiểu cùng sau cuối thời thất thải kim liên thản nhiên giang sơn bụng hấp nơi tay, thiên hạ ta có trọng sinh làm giới giải trí nữ đế. Ở trên sân trước, Chu Thư phiền hao tốn 2 phút, đem mấu chốt nhất gì đó cùng Trương Thiết giải thích một lần. Trương Thiết thật không ngờ tại dấu binh sơn đạt được Bạch Ngân Bí tàng quá trình hội như vậy ly kỳ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Trương Thiết nghĩ nghĩ, hỏi cuối cùng một vấn đề, Bạch Ngân Bí tàng đồng dạng có cao phẩm cấp thấp phần, nếu có 2 cái Bạch Ngân Bí tàng xuất hiện ở trước mắt ta, mà ta tại khoảng thời gian này chỉ có thể thu hoạch một cái, như vậy như thế nào phán đoán Bạch Ngân Bí tàng đẳng cấp cùng phẩm giai? Thông thường mà nói, bí tàng thực thể chỗ ngưng tụ động vật càng hung mãnh hung hãn, cá đầu càng lớn, bí tàng thực thể tại vật chất giới trung biến hóa ra tới thực vật hình thái cũng là càng cao cấp, càng hiếm có. Nói chuyện không phải Chu Thư Phiền, mà là Phỉ Nhĩ Ngưng, người này cấp trả lời Trương Thiết vấn đề, dù sao ngươi xem đến cá đầu càng lớn, càng hung mãnh ra hỏa, những người này lại càng chân quý. Trương Thiết đã hiểu, nhẹ gật đầu, như vậy, chúc mọi người vận may a. Nếu như không có ngoài ý muốn, 3 ngày sau chúng ta tại nơi này tập hợp cùng một chỗ rời đi. Nếu như thực lực đủ mạnh mà nói, có thể đến phía trên thử thời vận, chỉ có điều càng lên cao, cũng là càng lạnh, trên cơ bản, tòa này dấu binh sơn 6000 mét đã ngoài cũng chỉ có đại địa kỵ sĩ có thể ngốc lâu một chút, nghe nói trên đỉnh núi Bí Tàng Châu trung tiếp theo có được nạp châu các loại không gian trang bị chậm rãi tiên đồ đọc đầy đủ. Còn là không cần phải quá tốt cao theo đuổi xa, lần này có thể đạt được một kiện Bạch Ngân Bí Tàng ta liền thỏa mãn. Mọi người cuối cùng hàn huyên hai câu, tất cả mọi người giúp nhau ôm quyền hạ xuống, sau đó tách ra, nguyên một đám thân hình nhảy lên. như viên đạn đồng dạng xông lên dấu binh sơn trong sương mù, biến mất tại Trương Thiết trước mắt, mà ngay cả một mực hợp tác cùng một chỗ cung thứ ba người lúc này đều tách ra. Đằng sau 3 ngày, có thể hay không đạt được Bạch Ngân bí tàng, vậy thì toàn bộ bằng mọi người vận khí cùng thực lực. Trương Thiết cũng động, hắn cũng không tuyển đường, bay thẳng đến một cái không có ai đi đường sông nào vào dấu binh sơn. Như vậy một tòa dấu binh sơn, cho dù dấu cá mấy vạn mọi người không dễ dàng tìm ra, huống chi chỉ là trước mặt vài người. Tại vào núi thời điểm, Trương Thiết lần nữa chú ý một chút cuối cùng tiến vào đến nơi đây này phiến truy tung vũ. Này phiến truy tung vũ cũng tiến vào đến này phiến cung điện đồng dạng nhóm kiến trúc bên trong. Nhưng này phiến truy tung vũ trên đường đi lại tránh được còn tại đằng kia phiến trong đám kiến trúc kỵ sĩ, có thể chứng kiến. Song phương cũng không có đụng phải cùng một chỗ, điều này cũng làm cho nói rõ hai bên người không có giao thủ. Theo này phiến truy tung vũ hành động quỹ tích trên để phán đoán, người sau là có ý tránh đi. Gần nhất một lần, này phiến truy tung vũ cách tề lao quái này đội kỵ sĩ chung một cái kỵ sĩ gần nhất cự ly cũng đã không đến 200m, nguyên bản thẳng làm được này phiến truy tung vũ giống như có lẽ đã phát hiện phía trước có người, sau đó nó vòng vo một vòng tròn lách đi qua, mà tề lao quái trong đội ngũ người kia cũng không có đuổi theo, cũng không có chạy trốn, cả người hành động không có bất kỳ dị thường, đây là nói rõ hắn căn bản không có phát hiện người sau. Tại một cái cố định trong khoảng cách, ngẫu nhiên gặp gỡ hai cái kỵ sĩ, một người phát hiện đối phương, mà một người không có phát hiện đối phương, cái này đã nói lên hai người thực lực cách xa quá lớn. Này phiến truy tung vũ bay thẳng đến dấu binh sơn lao đến, mục đích rất rõ ràng. Nguyên bản Trương Thiết cũng đã vào núi, nhưng sau khi thấy mặt này phiến truy tung vũ thẳng thừng như vậy, một cái ý niệm tại Trương Thiết trong óc hiện lên. Cái gọi là không lợi không dậy sớm, những lời này vô luận là đối ma tộc còn thị nhân tộc đều có tác dụng, đằng sau này phiến truy tung vũ bay thẳng đến dấu binh sơn chạy tới, khẳng định không phải đến đùa. Hơn nữa cái kia về sau ra hỏa thị nhân tộc còn là ma tộc còn không rõ ràng lắm. Sờ sờ hắn đấy. Lúc này, thể hiện ra truy tung vũ chỗ tốt, Trương Thiết hoàn toàn có thể dự đoán đoán được người kia đi tới phương hướng cùng phương vị. Trương Thiết tìm một chỗ bí mật, kiểm tra nhìn một chút cái khác truy tung vũ vị trí, xác định chung quanh 2 cây số trong vòng đều không có bất kỳ người, sau đó hắn cứ yên tâm người can đảm tiến vào đến Hắc Thiết Bảo. Vài giây đồng hồ sau, một con màu đen tiểu giáp trùng xuất hiện. Xuất hiện ở tiểu giáp trùng tiểu tại dấu binh sơn dưới chân núi đi dạo đứng lên. 20 sau, tiểu giáp trùng tiểu tại một mảnh tầng tầng lớp lớp kim loại kết tinh trong, xuyên thấu qua chỗ ẩn thân khe hở, đánh ra dưới chân một mảnh sân cốc. Chỉ là đợi không đến 5 phút đồng hồ, Trương Thiết thấy được đằng sau tới người kia bệnh vương độc phi. Nếu như không phải có truy tung vũ, Trương Thiết cơ hồ không dám xác định trước mắt mình nhìn qua là một người còn sống. Đó là một đoàn mê mê mang mang màu xám vũ khí, căn bản thấy không rõ hình người. Màu xám vũ khí vặn vẹo lên, tựa như tùy thời đều bị gió thổi tán đồng dạng, từ đằng xa thiếp chạm đất mặt bay tới trong sân cốc, lại hướng trên núi thổi đi, tốc độ bay nhanh, mấy hơi thở công phu, biến mất tại Trương Thiết trước mắt, dung nhập đến dấu binh trên núi trong sương mù. Mãi cho đến này đoàn vũ khí triệt để biến mất tại trước mắt, qua suốt vài phút, màu đen tiểu giáp trùng lần nữa trở lại Hắc Thiết Bảo, Trương Thiết thân hình cũng mới xuất hiện tại một mảnh kia kim loại kết tinh đằng sau. Trương Thiết theo này phiến kim loại kết tinh đằng sau đi ra, cau mày, nhìn xem này đoàn vũ khí phương hướng ly khai. Vô luận nhân tộc còn là ma tộc, không có bất kỳ sinh vật hội trưởng thành một đoàn vũ khí bộ dáng, cho nên, này vũ khí cũng không phải vũ khí, mà là một loại ẩn nấp thân hình khí tức cao dài bí pháp. Chỉ là không biết này trong sương mù, đến tột cùng là ai. Phùng Sơn chân nhân bọn họ giờ phút này đang tại hướng đỉnh núi chạy nước rút, này đoàn vũ khí cũng phóng tới đỉnh núi. Nói không chính xác sẽ cùng Phùng Sơn chân nhân bọn họ gặp phải, hoặc là, này đoàn vũ khí biết rõ trên đỉnh núi có đồ vật gì đó, mà không sợ tại cùng Phùng Sơn chân nhân bọn họ tại đỉnh núi gặp. Lần này hành động, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Trương Thiết sờ lên cái tia ánh sáng đầu, nghĩ nghĩ, cũng không gấp không chậm đi theo này đoàn vũ khí đường nhỏ hướng phía đỉnh núi chạy tới. Nguyên bản ở phía sau những kỵ sĩ đó, lúc này cũng lục tục đi tới dấu binh sơn. Gần kề 10 phút sau, Trương Thiết thấy được hắn tiến vào đến dấu binh sơn cái thứ nhất bí tàng châu. Cái kia bí tàng châu sinh trưởng tại một mảnh trên 100 thước vuông kim loại kết tinh bên trong, đường kính hơn 1 thước, có 2 người ôm hết lớn nhỏ, tại đây phiến kim loại kết tinh bên trong, giống như một mảnh kim loại kết tinh trong biển hoa mọc ra từ quả thực đồng dạng, toàn thân lam sắc, chân bóng, hoàn toàn tựa như một người tạo kim loại vòng tròn lớn cầu. Nói thật, cái này phiến kim loại kết tinh cùng cái này khỏa bí tàng châu, cho Trương Thiết cảm giác giống như là trong thành thị trên quảng trường chịu tượng phái pho tượng, Trương Thiết gặp qua vô cùng nhiều pho tượng, đều lấy vài cái kim loại cầu cái gì, cái này khỏa bí tàng châu thoạt nhìn thích hợp nhất. Cái này khỏa bí tàng châu đều có 1/3 thân thể xa vào đến những kia kim loại kết tinh trong thân thể, rất khó dung chuyển. Trương Thiết hiếu kỳ vây quanh viên này bí tàng châu vòng vo 2 vòng, thân thủ dùng sức như đẩy, ôm lấy, bí tàng châu không chút sức mẻ, tựa như sinh trưởng ở dấu binh sơn đồng dạng. Bí tàng châu nhiệt độ rất thấp, Trương Thiết chỉ là lấy tay thử, tay của hắn không có mang cái bao tay, hai bàn tay thiếu chút nữa đính vào bí tàng châu trên. Trương Thiết rút ra vực sâu chiến thương, vận đủ 4 phần chiến khí, hung hăng nhất thương quất vào viên này bí tàng châu trên người, tại một tiếng vang thật lớn sau, viên này bí tàng châu cũng là băng mất ngon cái đại một ít tầng ngoài da. Một ít tiểu tầng ngoài da trong đó, như cũng là chân bóng một tầng hình tròn xuyên thủng thịt văn lý tác giả ngươi thường không dạy nổi. Trương Thiết đã hiểu rõ, cái gọi là bí tàng châu chính là một khỏa siêu cấp đại siêu cấp cứng rắn cà rốt, phá vỡ một khỏa bí tàng châu cần có công phu, thật sự không nhỏ. Dùng 2 ngày thời gian lao tâm lao lực đem cái này khỏa bí tàng châu đập bể mở, có 95% đã ngoài khả năng hội không thu hoạch được gì, muốn đập bể ư? Đương nhiên không, nếu như đổi một chỗ, thời gian cũng đủ mà nói, rất nhiều hắc thiết kỵ sĩ đều sẽ thử, cũng là 2-3 ngày mà thôi, nhưng tại nơi này không được, tất cả mọi người tiến vào đến thần miếu di tích thời gian phi thường có hạn, đây là đánh bạc, được ăn cả ngã về không, hơn nữa phần thắng quá nhỏ. Thật muốn đánh cuộc, cũng là một ngày từ nay về sau tại không cách nào phát hiện bí tàng thực thể mà còn thừa thời gian không nhiều lắm dưới tình huống mới có người ôm may mắn chi tâm thử xem, hiện tại như vậy làm, còn sớm một điểm. Chỉ là hiếu kỳ vi viên này bí tàng châu dừng lại vài phút, Trương Thiết Như trước hướng đỉnh núi leo. Càng đến chỗ cao, nhiệt độ càng lạnh, nếu như tại trong giới tự nhiên, nơi này tuyệt đối đã là tiêu chuẩn sinh mệnh cấm địa khu, cho nên duy trì tại nơi này hoạt động kỵ sĩ tiêu hao cũng là phi thường lớn, hộ thể chiến khí tùy thời thả ra, mà vẫn còn muốn duy trì trong cơ thể khí hải trong hư không chiến khí bình thường vận chuyển, dùng chiến khí trong người ấm áp bảo hộ lấy thân thể của mình, khí quan cùng toàn thân khí huyết vận hành, hơn nữa càng lên cao, tiêu hao càng lớn, dấu binh trên núi, không có bất kỳ con đường cùng thông đạo, cho dù là Trương Thiết, tại dấu binh trên núi leo tốc độ cũng tự nhiên mà vậy chậm lại. Nếu như không có hộ thể chiến khí, cho dù là kỵ sĩ, bạo lộ tại dạng này nhiệt độ thấp bên trong, không dùng được vài phút, thân thể cốt cách cùng cơ nhục cũng sẽ cứng ngắc, người thường tại hoàn cảnh như vậy bên trong, dù cho xuyên lại giày quần áo, khả năng liền 3 phút đều ngốc không đi xuống, toàn thân huyết dịch sẽ bị đông lại đứng lên không cách nào lưu động. Trương Thiết mục tiêu đệ nhất đương nhiên là Bạch Ngân Bí Tàng, dọc theo con đường này cũng tiện đường hướng đỉnh núi phương hướng đi, dù sao đến người tới chỗ này đều là mò mẫm đánh mò mẫm đụng, hoàn toàn là tại tìm vận may, đi như thế nào đều là đi, hướng phía đỉnh núi đi cùng tại trên sườn núi chuyển hiệu quả cũng không sai biệt lắm, có thể gặp được đụng phải, không gặp được cũng bình thường, cho nên cũng là không sao cả mục tiêu. Như thế 2 giờ sau, đang tại trên lên leo lên Trương Thiết đột nhiên cảm giác trước mặt thải quang lóe lên, một con toàn thân sặc sỡ, sáng rọi rạng rỡ, bộ dáng có điểm giống gà cảnh, kéo theo một cái xinh đẹp cái đuôi điệu theo Trương Thiết trước mặt bay đi. Bí tàng thực thể. Trương Thiết toàn thân giật mình một chút, không cần suy nghĩ cả người bộ phát lên, tốc độ thoáng cái nhanh hơn vài lần, thân hình như điện, đuổi theo này con xinh đẹp điệu đuổi tới. Bay qua một ít đạo lưng núi, Trương Thiết chứng kiến này con xinh đẹp chim to chui vào đến một mảnh kim loại kết tinh từ đó nào đó màu đỏ bí tàng trong châu. Này phiến kim loại kết tinh theo chiếm diện tích vài mẫu, ở đằng kia chút ít kim loại kết tinh từ đó, có 7-8 khỏa cá đầu không sai biệt lắm bí tàng châu, giống như một mảnh lá sen bên trong vài đóa chói mắt hoa sen, này con xinh đẹp chim to, chính chui vào đến trong đó một khỏa trong hạt châu. Trương Thiết mới vừa tiến vào đến này phiến kim loại kết tinh từ đó, phía sau của hắn thì có tiếng xé gió truyền đến, Thiên Lộc Đường một cái nữ kỵ sĩ từ đằng xa đuổi đi theo. Chứng kiến Trương Thiết, cái kia nữ kỵ sĩ biến sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 43, Thiên Lộc Đường cường thế. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 42, bị ảnh phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 44, xung đột. Đứng đầu đề cử, Hắc Ám Giả đúc lại quan thê đồng chắc phách Tam Quốc Đại Địa Ma Kỵ Long hình huy chương đại kẻ độc tài báo cáo chẳng lẽ ta không phải nam sinh. Thiên Tiểu Phổ vạn chữ dưới cờ đệ Tam Đế Quốc trọng sinh làm siêu cấp công tử. Cái này nữ kỵ sĩ, Trương Thiết cũng không xa lạ gì, lần đầu tiên nhìn thấy nàng là tại tiến vào địa nguyên giới lối vào, nữ nhân này tại phi thuyền trên. Nàng tên gọi là gì, Trương Thiết cũng không thập phần xác định, chỉ là mấy ngày nay loáng thoáng nghe được Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lao Trương An Quốc gọi nàng Thục Trinh. Đây là một nam quyền là chủ thời đại, cho nên kỵ sĩ tại chuyển điện bên trong đoạt chữ đốt nhằm vào cũng chỉ là nam tính kỵ sĩ, tại một gia tộc mà nói, vậy sợ có nữ kỵ sĩ cũng có thể có chuyển điện, nhưng không cách nào tham dự đoạt chữ, bởi vì nếu như nữ kỵ sĩ lập gia đình, dựa theo thái hạ quy củ, liền họ đều muốn theo phu, đoạt chữ lại có cái gì điều sử dụng đây kim ốc tặng tiểu đọc đầy đủ. Cái này Trương gia nữ kỵ sĩ tựa hồ có điểm sợ Trương Thiết, mấy ngày nay, cái này nữ kỵ sĩ nhìn thấy Trương Thiết đều là vòng quanh đường đi, cơ hồ không dám cùng Trương Thiết ánh mắt đối mặt. Dù sao Trương Thiết hỏi Bạch Tố Tiên câu nói kia, đối cái này nữ kỵ sĩ mà nói lực sát thương quá lớn, tại nhìn thấy Trương Thiết trước, nàng cơ hồ không thể tin được trên cái thế giới này còn có Trương Thiết người như vậy. Hai người đều không nghĩ tới hội ngay tại lúc này gặp nhau lần nữa, tại giúp nhau đối mặt thời điểm, đều cùng một chỗ ngơ ngác một chút. Trương gia nữ kỵ sĩ sắc mặt đỏ bừng, cả người đổ mồ hôi đầm địa, còn có chút thở hổn hển. Tựa hồ một mực tại truy này còn xinh đẹp chim to, hơn nữa cũng đã đuổi có một khoảng thời gian, cả người tiêu hao phi thường lớn. Trương Thiết tắc cũng dùng, tiểu tại chứng kiến này con xinh đẹp chim to thời điểm, hắn còn không có đuổi nửa phút, con chim to này đã chạm vào đến bí tàng châu trong đó, hơn nữa hắn còn mắt thấy toàn bộ quá trình. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn một chút. Vừa mới, này con màu điểu là của ta. Trương gia nữ kỵ sĩ nổi lên dũng khí mở miệng trước, ta đã đuổi nó nửa ngày. Hắc hắc, muội tử, quên mọi người đính quy củ ư, tới nơi này, thừa hành là tiên chiếm nguyên tắc. Trương Thiết cố ý phục vụ, hắn nhìn xem cái này nữ kỵ sĩ cảm giác mặt non, số tuổi thật sự phòng trường so với chính mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu, có chút thú vị, cho nên nghĩ trêu chọc nàng, đã này con màu điểu người này cũng đã đuổi đã nửa ngày, Trương Thiết thật đúng là dày không giới cái này ra mặt đi cùng một nữ nhân tranh, đối với nữ nhân, hắn từ trước đến nay so với mềm lòng, trên thực tế, chứng kiến nữ nhân này, Trương Thiết thoáng cái cũng nhớ tới sư tỷ của mình Lan Vân Hy. Có thể tại tuổi này tân chức kỵ sĩ, nữ nhân này tại Thiên Lộc Đường trung cũng tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, không phải bình thường người, chỉ có trong tay ngươi gì đó mới là của ngươi, mà không phải ngươi nhìn qua gì đó chính là của ngươi, lại càng không là ngươi truy qua gì đó chính là của ngươi, hiểu chưa? Trương Thiết nói đúng lời nói thật, trừ phi này kiện Bạch Ngân Bí Tàng đã tại nữ nhân này trên tay, hoặc là nữ nhân này cũng đã chọn bí tàng châu chuẩn bị đập bể mở tầm bảo, nếu không mà nói, nữ nhân này thực không thể nói vật kia là của nàng. Nếu truy qua cùng xem qua chính là nàng, như vậy nếu giờ phút này lại nhảy ra một người mà nói lúc trước cũng truy qua cùng đã từng gặp này con màu điểu vừa muốn về ai đó. Nếu như Trương Thiết trên tay có giao cảm thủy tinh giới chỉ, hắn giờ phút này thông qua giao cảm giới chỉ phát ra tin tức, cùng cung tử Diệu bọn người đến diễn một hồi song hoàng, làm cho cung tử Diệu nói phía trước cũng đã chứng kiến cùng truy qua này con màu điểu, cái này nữ kỵ sĩ lại phải như thế nào ứng đối. Những vấn đề này, dẫn đội ba cái đại địa kỵ sĩ đã sớm lo lắng qua, dùng Phùng Sơn chân nhân vài người kiến thức cùng giáo hoạt, cùng một chỗ định ra quy củ, tự nhiên sẽ không lưu lại loại này chỗ trống cho người khác đến chui, cho nên, lần này tiến vào thần miếu, mọi người có thể cạnh tranh, có thể tranh đoạt, nhưng tất cả gì đó, thừa hành đều là vật vô chủ trước chiếm nguyên tắc đến xác nhận thuộc sở hữu, chứng kiến không phải chiếm, truy lại càng không là chiếm, giấu tay đến, bắt được, mới là chiếm. Trương Thiết vừa nói như vậy, cái kia nữ kỵ sĩ cắn môi, muốn cãi lại rồi lại nói không ra lời, ngũ quan sinh sắn trên, thoáng cái có vẻ lại ủy khuất lại không có trợ. Đột nhiên gặp được bí tàng thực thể cự đại hưng phấn, đuổi nửa ngày vất vả, đến cuối cùng công giá chẳng cự đại thất vọng, làm cho nữ kỵ sĩ sáng ngời trong ánh mắt, thoáng cái liền có hơn một mảnh trong suốt. Trương Thiết cũng không có nghĩ đến cái này nữ kỵ sĩ hội như vậy mặt non, mình mấy câu công phu, rõ ràng có thể làm cho một cái nữ kỵ sĩ rớt xuống nước mắt đến duy nhất nam tính thích cách giả. Theo trở thành kỵ sĩ đến nay, Trương Thiết gặp được nữ kỵ sĩ, theo Công Tôn Lệ Nương bắt đầu, đến Quách Hồng Ý, rồi đến đại muội tử Bạch Tố Tiên, cái này mấy nữ nhân kỵ sĩ, trước hai cái đều là nữ hán tử nữ cường nhân cấp bậc, mà Bạch Tố Tiên thì là yêu tinh cấp bậc, cái này mấy người phụ nhân cho Trương Thiết cảm giác, cũng làm cho Trương Thiết cảm thấy nữ kỵ sĩ hoàn toàn là sẽ không rơi nước mắt nữ nhân, không nghĩ tới hôm nay gặp một cái thủy tố, dễ dàng như vậy khóc nhẹ nữ kỵ sĩ, Trương Thiết còn là lần đầu tiên gặp được. Kỳ thật đối Trương Thiết mà nói, nước mắt của nữ nhân so với chiến khí đối với hắn càng có lực sát thương. Trương Thiết đang muốn mở miệng tỏ vẻ mình chỉ là chỉ đùa một chút, còn muốn đem này con màu điểu chỗ chui vào bí tàng châu nói cho nàng biết, giữa hai người bóng người lóe lên, một cái thiên lộc đường kỵ sĩ xuất hiện ở trong hai người. Đó là một người nam nhân, tuổi nếu so với Trương Thiết cùng Thôi Ly đều lớn hơn nhiều, giữ lại vẻ mặt râu quai nón, con mắt hẹp dài, cả người thoạt nhìn có vẻ trương cuồng và cực có tâm cơ. "Cửu muội, ta vừa rồi ở phía xa gặp lại ngươi tựa hồ tại truy một cái bí tàng tư thể, ngươi đuổi tới sao?" Bóng người kia vừa rơi xuống đất vội vàng hỏi. Nữ kỵ sĩ không nói gì, cái kia thiên lộc đường kỵ sĩ tại nữ kỵ sĩ trên mặt nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Trương Thiết cùng Trương Thiết sau lưng đạo đó nho nhỏ lưng núi đằng sau đột ra tới một mảnh kim loại kết tinh, chỉ là con mắt vòng vo hai vòng, tiểu tựa hồ đã hiểu rõ một điểm gì đó. Người nam nhân kia nhìn về phía Trương Thiết, khỏe miệng co quắp đông lúc ních, vì một kiện bạch ngân bí tàng, thôi lão đệ nghĩ muốn cùng chúng ta thiên lộc đường Trương gia là địch, không bằng thôi lão đệ hôm nay bán cho chúng ta thiên lộc đường Trương gia một cái mặt mũi, mình bỏ đi, mọi người sau này hảo tương kiến, như thế nào? Vừa nghe người nam nhân này mà nói, Trương Thiết thoáng cái đem mình muốn nói những kia lời hữu ích nuốt trở vào. Rất rõ ràng, người nam nhân này mở miệng ngậm miệng thiên lộc đường, rõ ràng cho thấy muốn mượn thế áp người, có điểm cưỡng đoạt ý tứ, muốn cho Trương Thiết rời khỏi tranh đoạt. Trương Thiết đằng sau chính là một mảnh kết tinh chi địa, cửu muội lại tại nơi này dừng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ khổ sở, cho nên rất rõ ràng, vừa rồi cửu muội đuổi theo cái kia bí tàng thực thể cũng đã trốn vào đến Thôi Ly sau lưng này phiến kết tinh chi địa bí tàng châu trong đó đi, tại thời khắc mấu chốt, còn bị cái này họ Thôi đoạt tại phía trước. Nhìn cái kia nữ kỵ sĩ liếc, Trương Thiết nở nụ cười, trong tiếng cười nhiều hơn một tí chỉ có hắn mới nghe được ra trêu tức, "Tốt, này ta hôm nay bán cho các ngươi Thiên Lộc Đường Trương gia một cái mặt mũi." Nói xong lời này, Trương Thiết xoay người rời đi, người nam nhân kia cùng nữ nhân kia đều ngây ra một lúc, tựa hồ có điểm không tin Trương Thiết có thể như vậy dứt khoát. Trương Thiết từ khi này đến lưng núi bên cạnh bỏ đi, hai người tiểu vội vàng nhảy tới. Xem xét, người nam kia trợn tròn mắt, lưng núi đằng sau có kết tinh chi địa không sai, kết tinh chi địa lý có bí tàng châu cũng không sai, nhưng duy nhất vượt quá hai người đoán trước bên ngoài là, ở đằng kia phiến kết tinh chi địa trùng có suốt 8 khỏa bí tàng châu. Rất hiển nhiên, cái này 8 khỏa bí tàng châu, chỉ có một khỏa trong đó có cái gì, còn lại, phòng trừng đều là không. Chờ một chút. Người nam nhân kia quay đầu, vừa muốn gọi lại Trương Thiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 44, xung đột. Thứ 34 cuốn chương 44, xung đột. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 43, Thiên Lộc Đường cường thế phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 45, điều kiện. Đứng đầu đề cử, cái thế thần y Lý Duy ngã thần tôn tận thế, chiến đấu a, giao dưa. Phong Vân Anh Hùng Liên Minh sống lại siêu cấp đế quốc Hắc Đế cường hoàn, đánh cuộc tới Tân Nương Dương Thần Thiên Vu Đồ Thần Chi Lộ Băng Thần. Trương Thiết sở dĩ quay đầu bước đi, chính là vì ở đằng kia phiến kết tinh địa trong có 8 khỏa bí tàng châu. Mở ra một khỏa bí tàng châu cần 2 ngày tả hữu thời gian, mà mọi người tại nơi này nhiều nhất có thể ngốc 3 ngày, đây cũng chính là nói, tại không biết này con màu điệu đồng dạng bí tàng thực thể tổ chim rốt cuộc là người nào bí tàng châu dưới tình huống, Thiên Lộc Đường Trương gia lại muốn bảo đảm có thể đạt được cái này Bạch Ngân bí tàng mà nói, ngoại trừ Trương An Quốc bên ngoài 9 Thiên Lộc Đường Trương gia kỵ sĩ trung tám cái, tại còn lại trong 3 ngày, chuyện gì đều không cần làm, chỉ có một người tuyển định một khỏa bí tàng châu chết dập đầu, mới có thể bảo đảm này kiện Bạch Ngân bí tàng 100% hội rơi vào Trương gia trên tay tận thế, chiến đấu a, giao dưa. Đọc đầy đủ. Thiên Lộc Đường Trương gia lần này thanh thế to lớn tổ chức như vậy một chi đội ngũ đi tới nơi này cá thần miếu di tích, đương nhiên không cam lòng còn đạt được một kiện Bạch Ngân bí tàng bước đi. Đối bất luận cái gì kỵ sĩ cùng bất kỳ gia tộc nào mà nói, Bạch Ngân bí tàng đều là một kiện khó lường gì đó, nhưng đối với Trương Thiết mà nói, hắn đã có theo ma soái trên tay thu được một kiện Bạch Ngân bí tàng cái thuẫn, hơn nữa hắn còn có so với Bạch Ngân bí tàng như bức mấy vạn lần hắc thiết bảo, mình tu luyện lại là đại đế cấp công pháp, có một sư phó lại có thể nói thái hạ hắc đạo đệ nhất số khiến cầm, cho nên Trương Thiết tuy nhiên bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng Trương Thiết tầm mắt tại những yếu tố này ảnh hưởng hạ tuyệt đối phi thường cao, đối Bạch Ngân bí tàng hấp dẫn sức chống cự cũng cực kỳ mạnh lớn. Cũng chính bởi vì những này nguyên nhân, chứng kiến Thiên Lộc Đường Trương gia người này ở trước mặt mình cáo mượn oai hùng, còn chuyển ra Thiên Lộc Đường cờ hiệu tới dọa mình, Trương Thiết mới chẳng muốn cùng hắn tranh luận, mà là quay đầu bước đi. Xem đến mọi người đều họ Trương phân thượng, 5000 năm trước là người một nhà. Trương Thiết bán Thiên Lộc Đường một cái mặt mũi. Một kiện Bạch Ngân bí tàng mà thôi, Trương Thiết thật là muốn nhìn Thiên Lộc Đường Trương gia rốt cuộc muốn hay không. Thiên Lộc Đường Trương gia kỵ sĩ nếu như được ăn cả ngã về không, tự nhiên có thể đem cái này Bạch Ngân bí tàng đem tới tay. Vấn đề là, Trương gia tất cả kỵ sĩ đến một lần thần miếu di tích, chẳng lẽ đều cam tâm được ăn cả ngã về không vật lộn đỏ sức một bà, cũng chỉ vì một kiện Bạch Ngân bí tàng. Một kiện Bạch Ngân bí tàng 8 người, muốn làm sao chia? Chuyện này chỉ sợ bắt được Thiên Lộc Đường bên trong đều có thể làm cho người ta vào đầu không thôi. Vừa rồi Trương gia hai cái kỵ sĩ cũng không thấy này phiến kết tinh chi địa trong bí tàng châu có 8 quả, bọn họ dùng vi chỉ có 1 quả, lần này, đến phiên Thiên Lộc Đường người trợn tròn mắt. Đối biết rõ tổ chim ở nơi nào Trương Thiết mà nói, cái này phiến kết tinh chi địa trung Bạch Ngân bí tàng, tựa như cũng đã đặt ở trước mắt hắn đồng dạng tinh tường. Xúc tu nên, còn đối với không biết cái nào là tổ chim Thiên Lộc Đường Trương gia người mà nói, trước mắt 8 quả bí tàng châu, thoáng cái khiến cho này kiện Bạch Ngân bí tàng trở nên gân gà cũng khó giải quyết đứng lên. 1/8 đạt được Bạch Ngân bí tàng tỷ lệ, cũng đã rất cao. Nhưng Trương gia người hiển nhiên không cam lòng. Nghe được đằng sau cái kia kỵ sĩ kêu to, Trương Thiết hoàn toàn đem nó cho rằng gió thoảng bên tai, điều cũng không điều. Chứng kiến Trương Thiết hoàn toàn đúng lời của mình bỏ mặc, cái kia Trương gia kỵ sĩ thấy lợi tối mắt, lại sốt ruột trước mắt Bạch Ngân bí tàng, không cần suy nghĩ nhảy tới, ra tay không chút khách khí, một bả liền hướng cái này Trương Thiết phía sau lưng chụp tới. Đứng lại. Đoán chừng là Trương Thiết vừa rồi quá dễ nói chuyện, thế cho nên làm cho Thiên Lộc Đường Trương gia cái này kỵ sĩ cho rằng, đối mặt cái này một tên đại ngốc, mình còn có thể tiếp qua chia một ít. Trương gia cái kia nữ kỵ sĩ do dự một chút, cảm thấy có chút không ổn, muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Nghe được sau lưng tiếng xé gió, Trương Thiết giận tím mặt, không hề nghĩ ngợi, rút ra trường thương, dùng ra 8 phần lực lượng, hướng sau lưng quất quá khứ. Trương Thiết lần này không phải đâm, không phải thùng, mà tựa như đả cẩu đồng dạng dùng thương làm côn, quất quá khứ. Trương Thiết trường thương vừa động, bên cạnh hắn không khí trong nháy mắt cuồng nổi hẳn lên, phát ra một tiếng như sắt thép bị mổ ra tới bén nhọn táo bạo thanh âm duy ngã thần tôn đọc đầy đủ. Nghe được cái thanh âm này, Thiên Lộc Đường Trương gia hai cái kỵ sĩ mặt đều biến sắc, cái thanh âm này chỗ đại biểu lực lượng, thật sự là quá cường đại quá kinh khủng. Trương Thiết nhất thương kết kết thật thật quất vào này cá hướng phía hắn chộp tới kỵ sĩ trên tay. Trương Thiết chỉ dùng man lực cùng lực lượng, không có sử dụng chiến khí. Người kia hộ thể chiến khí kịch liệt chấn động một chút, bị áp xúc tới cực điểm, không có bị một kích rút ra toái, nhưng Trương Thiết trưởng thương thượng chuyển tới vẻ này bài sơn đảo hải cự đại lực lượng, còn là một điểm không ít tại giảm sóc một lúc sau chuyển đưa tới người kia trên tay cùng trên người. Giang giác. Một tiếng, bởi vì không chịu nổi này cổ lực lượng cực lớn, người kia chụp vào Trương Thiết một tay cổ tay trong nháy mắt chặt đứt, người kia phát ra một tiếng kêu đau đớn, cả người càng giống là bị gậy gộc nện đi ra ngoài bóng chày đồng dạng, bị Trương Thiết một gậy quất bay hơn 50m, thoáng cái ngã trên mặt đất. Thương. Một tiếng, Trương gia nữ kỵ sĩ thoáng cái rút ra tùy thân trường kiếm, nhưng không có công tới, mà chỉ là phòng ngừa Trương Thiết tiếp tục truy kích. Trương Thiết ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn xem hai người kia. Bị Trương Thiết rút ra đứt tay cái kia kỵ sĩ lung la lung lay đứng lên, sắc mặt có chút không bình thường tái nhợt, oán hận nhìn xem Trương Thiết, "Hảo, hảo, ta hôm nay lại thấy được một cái dám cùng chúng ta Thiên Lộc Đường là địch người. Ta nhớ kỹ. Thôi Ly, ngươi không phải hối hận." Chứng kiến Trương Thiết trong đại sảnh đem nguyên một đám khôi lỗi chiến ngâu rút ra toái là một chuyện, chính thức cảm nhận được Trương Thiết trưởng thương khủng bố cùng lực lượng lại là một chuyện khác, bị Trương Thiết một chiêu rút ra chặt đứt tay, Thiên Lộc Đường Trương gia cái kia kỵ sĩ đã có chút ít sợ. Càng làm cho Trương gia hai cái kỵ sĩ không ngờ rằng là thoạt nhìn dễ nói chuyện Trương Thiết một động thủ hồi như thế khủng bố. "Ta phi, cút đi mẹ ngươi." Vừa nghe tên kia bây giờ còn dám phóng ngôn thoại, Trương Thiết không chút khách khí từng ngụm nước phi trên mặt đất, nước miếng rơi xuống đất, trong nháy mắt biến thành băng cát bã. Trương Thiết dùng trên cao nhìn xuống miệt thị ánh mắt nhìn xem người kia, các ngươi Thiên Lộc Đường Trương gia người so với người khác nhiều một cây gì tám còn là tính sao? Dấu Binh Sơn là nhà của ngươi, đất phần trăm cũng là các ngươi gia gia hiên viên đại đế, ta chửi con mẹ nó chứ, ngươi muốn lao tử đi lão tử muốn. Đi, ngươi muốn lao tử đứng lại lão tử muốn đứng lại, con mẹ nó ngươi đem ngươi là ai? Lao tử không cùng các ngươi tranh chính là xem tại đều là hoa tộc nhất mạch cho các ngươi Trương gia mặt mũi, lao tử cũng không thói quen cùng nữ nhân đoạt gì đó, con mẹ nó nở dê. Ngươi còn không biết dừng, nói thiệt cho ngươi biết. Lão tử chính là biết rõ này con màu điểu tổ chim ở nơi nào, không nói cho ngươi, ngươi có thể cầm lão tử như thế nào, đến cắn lão tử cái mông à. Trương gia nữ kỵ sĩ nẹn họng nhìn chân chối, muốn há miệng nói vài lời, nhưng đối mặt Trương Thiết như thế ăn nói thô tục, cũng là sắc mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Cái kia Thiên Lộc Đường nam kỵ sĩ vừa định há miệng. Con mẹ nó ngươi hôm nay nếu phóng một cái rắm, lão tử sẽ đem tất cả mọi người kêu đến, đem cái kia tổ chim tống cho người khác đi đào, cho các ngươi Thiên Lộc Đường liền cái rắm đều lao không đến, ngươi tin hay không? Trương Thiết hổ trừng mắt, trực tiếp đem tên kia mà nói nghẹn đến trong bụng. Trương Thiết thật muốn làm như vậy, Thiên Lộc Đường cũng không có nửa điểm biện pháp, bởi vì này sự kiện thật muốn bàn về đạo lý mà không van xin hộ lý mà nói, có tư cách nhất đạt được cái này Bạch Ngân bí tàng, nhưng thật ra là Trương Thiết, hắn muốn đem quyền lực của hắn tống cho người khác, Trương gia có thể ngăn được, tựa như Trương Thiết nói liếc, nơi này cũng không phải là Thiên Lộc Đường Trương gia đất phần trăm, Thiên Lộc Đường Trương gia càng không có xảy ra Hiên Viên Đại Đế. Chứng kiến Thiên Lộc Đường Trương gia hai cái kỵ sĩ đều không nói, Trương Thiết mới xoay người rời đi cái thế thần y. Lúc rời đi, Trương Thiết trong miệng không tự chủ được hừ ra một thủ kỳ quái ca. Ta là một cái tiểu thanh long. Tiểu thanh long. Tiểu thanh long. Tiểu thanh long. Ta có bao nhiêu tiểu bí mật? Tiểu bí mật. Tiểu bí mật. Tiểu bí mật. Ta có thật nhiều bí mật, không nói cho ngươi, không nói cho ngươi, không nói cho ngươi. Nghe Trương Thiết này kỳ quái tiếng ca, Thiên Lộc Đường nữ kỵ sĩ sắc mặt cũng cổ quái đứng lên, người nam kia kỵ sĩ tắc nghiến răng nghiến lợi, Trương Thiết này hào phóng tiếng nói hát bài hát này, càng làm cho Thiên Lộc Đường nam kỵ sĩ nổi trận lôi đình, cảm thấy Trương Thiết là đang đùa giỡn hắn, nhưng lại phát tác không được. Mãi cho đến Trương Thiết bóng lưng cùng tiếng ca biến mất, nữ kỵ sĩ mới hảo hảo thu về kiếm, vội vàng đi đến người nam kia kỵ sĩ bên người, "Sư huynh, ngươi không sao chớ?" Cổ tay chặt đứt. Người nam kia kỵ sĩ trưởng trường thở ra một hơi, trên tay đau đớn làm cho hắn lông mày cũng không tự chủ được cao lại, Trương Thiết vừa mới một cái kia, này chiến thương trên bài sơn đảo hải lực lượng, cũng đã làm cho hắn lòng còn sợ hãi, cái này thôi ly, một thân man lực phi thường khủng bố. Nữ kỵ sĩ vội vàng móc ra trên người khôi phục dược tề bôi ở người nam kia kỵ sĩ trên cổ tay, ba người nam kia kỵ sĩ khôi phục miệng vết thương. Việc này quyết không thể cứ như vậy tính. Nam kỵ sĩ hung hăng nói, trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm hào quang. Sư huynh, ta cảm thấy được. Ta cảm thấy được. Lần này là thôi ly nhường cho chúng ta giống như có điểm quá mức. Nữ kỵ sĩ nhỏ giọng nói, vừa rồi ta truy này bí tàng thực thể thời điểm, thiếu chút nữa truy tìm, người này cũng trùng hợp đi ngang qua, xuất hiện ở phía trước ta, không phải cố ý muốn tới đoạn. Nam kỵ sĩ lần nữa nhíu mày, trầm giọng nói ra, tử muội, ngươi không hiểu, cái này thế đạo nhân tâm hiểm ác, vừa rồi như ta không đến, ngươi nói không chừng muốn thiệt thòi lớn. Hơn nữa đây là một kiện Bạch Ngân bí tàng, Bạch Ngân bí tàng a, ngươi những năm này trong gia tộc phòng tu luyện ra đời không sâu, có chút khờ dại, ngươi cũng đã biết ở bên ngoài có bao nhiêu kỵ sĩ sẽ vì một kiện Bạch Ngân bí tàng chuyện gì đều làm ra được, giết người diệt tộc đều sẽ không tiếc, chúng ta đã thấy được. Lại tại chính mình không coi vào đâu, sao có thể dễ dàng như thế buông tay, nên tranh, nhất định phải tranh, quyết không thể đơn giản buông tha. Đằng nam kỵ sĩ cổ tay hơi chút khôi phục một điểm, không hề như vậy thương đau nhức, hai người nhìn xem phía trước mặt cái này tám cái bí tàng châu, cùng một chỗ phạm nâng sầu. Chẳng lẽ thật muốn đem Thiên Lộc Đường những người khác gọi tới sao? Trương Thiết rời đi Thiên Lộc Đường này hai cái kỵ sĩ sau, cũng là đem sự kiện kia nhét vào của mình sau đầu, Thiên Lộc Đường Trương gia nếu nghĩ đến tìm hắn phiền phức, này thì tới đi, hắn đều tiếp theo, dù sao thôi ly cái này thân phận chính là một cái quan côn, một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn không tin Trương gia dám cầm hắn như thế nào, nói đi thì nói lại, nếu như Thiên Lộc Đường Trương gia gia tộc kỵ sĩ cùng trưởng lão đều là một ít ngang ngược người tự đại, chỉ sợ Thiên Lộc Đường Trương gia cũng sẽ không có hôm nay như vậy địa vị. Trương Thiết đi chưa tới ra rất xa, cũng cảm giác sau lưng có động tĩnh. Chẳng lẽ Trương gia còn muốn đến báo thủ? Trương Thiết quay đầu lại, chỉ thấy Trương gia cái kia nữ kỵ sĩ từ phía sau đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 45, điều kiện. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 44, xung đột phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 46, phá cửa. Đứng đầu đề cử, Phượng Diễm ngập trời bệ hạ mới là thật tuyệt sắc hảo môn cùng thiếu trốn chỗ nào phục hồn, mời ký tên thiên y liễu nữ không phải là phong hoa tuyệt đại bóng dáng đến, nam nhân đừng quá cuồng nên Phượng hồi chiều gặp lại khuynh tâm. Qua thê không hậu loạn thế tiểu nữ. Trương Thiết đứng vững, ôm cánh tay, mặt không biểu tình nhìn xem từ phía sau đuổi theo cái kia Thiên Lộc Đường nữ kỵ sĩ. Như thế nào, muốn tới tìm ta báo thù sao? Thiên Lộc Đường nữ kỵ sĩ chạy đến Trương Thiết trước mặt hai thước chỗ đứng lại, có chút không có ý tứ nhìn Trương Thiết liếc, "Không phải, ta không phải tới tìm ngươi báo thù, ta là nghĩ đến nói cho ngươi một tiếng xin lỗi, thay mặt sư huynh của ta cho ngươi nói lời xin lỗi." Trương Thiết ngây ra một lúc, lúc này mới chăm chú từ đầu đến chân dò xét một lần cái này nữ kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ tóc dài xõa vai, mặc trên người một thân tinh xảo hồng màu đỏ kim loại nửa người giáp, cả người dáng người thon dài đẹp đẽ, đặc biệt một đôi thon dài đùi đẹp, phối hợp kỵ sĩ cao đồng kim loại chiến hoa, thoạt nhìn rất có hương vị, tràn đầy thanh xuân khí tức. Nữ kỵ sĩ trưởng được cũng không kém, mặc dù không có Lan Vân Hy như vậy xinh đẹp, cũng không có đại muội tử Bạch Tố Tiên như vậy đẹp đẽ, nhưng trên mặt ngũ quan cũng rất tinh xảo, hai mắt thật to, tuyết trắng làn da, thẳng tắp cái mũi cùng một đôi cái miệng nho nhỏ môi, thoạt nhìn cũng tràn đầy đông phương đại lục hoa tộc nữ tính đặc biệt huyền chuyển hàm xúc vẻ đẹp. Nếu như bây giờ còn là tại Hắc Viêm Thành, như vậy cái này nữ kỵ sĩ bộ dạng dễ dàng nhất làm cho Trương Thiết liên tưởng tới loại đó tiến vào đến cao đẳng học phụ xinh đẹp nhà bên tỷ tỷ. Ban đầu nhất, cái này nữ kỵ sĩ làm cho Trương Thiết nhớ tới Lan Vân Hy, mà chăm chú đánh giá một lần sau, Trương Thiết cảm thấy nàng cùng Lâm Đạt tại khí chất trên có vài phần tương tự. Tại Trương Thiết trần trụi ánh mắt dò xét hạ, nữ kỵ sĩ có chút khẩn trương lui về phía sau một bước, trong mắt của nàng, Trương Thiết hình tượng quả thực cùng những kia ăn thịt người không nhà xương ma thú không sai biệt lắm, thậm chí so với cái kia ma thú còn muốn càng có lực sát thương. Xin lỗi không cần, sư huynh của ngươi như không phục. Mặc dù gọi hắn tới tìm ta tốt lắm. Nghe được đối phương không phải tìm đến cha, mà là đến xin lỗi, Trương Thiết sắc mặt đã khá nhiều. An Thạch sư huynh bình thường không phải là người như thế, chỉ là lần này lại tới đây. Bạch Ngân bí tàng lại rất quan trọng, lúc này mới. Trương Thiết khoát tay áo, cắt đứt lời của nàng, ngươi cái kia sư huynh là hạ người gì cùng ta không có gì điều tương quan, ngươi cũng không cần nói cho ta nghe, ngươi còn có chuyện gì ư? Nếu như không có, ta phải đi. Còn có một việc. Nữ kỵ sĩ hơi có chút nhăn nhó lên. Chuyện gì? Ngươi có thể hay không? Có thể hay không? Nói cho ta biết này con màu điểu bí tàng châu rốt cuộc là người nào? Tựa hồ biết rõ yêu cầu này có chút quá phận, nữ kỵ sĩ nói đến đây lời nói, đầu đều cúi xuống. Trương Thiết nhìn cái này nữ kỵ sĩ, đột nhiên ha ha phá lên cười, chỉ bằng ngươi câu nói đầu tiên muốn ta nói ra đến viên này chính thức bí tàng châu là cái đó một khỏa, muội tử, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Ta biết rõ yêu cầu này có chút quá phận, nhưng là ngươi nếu như nói cho ta biết, ta sẽ cảm tạ của ngươi hảo môn cuồng thiếu trốn chỗ nào. Nữ kỵ sĩ ngẩng đầu lên, người can đảm nhìn xem Trương Thiết con mắt nói ra. Nhìn xem nữ nhân này, Trương Thiết biết rõ nữ nhân này không phải là không có tình ngủ, mà là chân chính quá ngây thơ rồi, hoàn toàn một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dạng, như vậy khờ dại kỵ sĩ, Trương Thiết cũng còn là lần đầu tiên chứng kiến. Làm sao ngươi cảm ơn ta? Trương Thiết sờ lên cằm, dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá cái này nữ kỵ sĩ. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Nữ kỵ sĩ nghĩ nghĩ, rất chân thành nói, có thể cho nhiều ít? 2, 0, 3 ức kim tệ, ta cho ngươi 3 ức kim tệ. Nữ kỵ sĩ khẳng định nhẹ gật đầu. Bắt đầu nàng tựa hồ muốn nói 2 ức, nhưng về sau tựa hồ lại cảm thấy 2 ức kim tệ quá ít, tạm thời lại bỏ thêm 1 ức kim tệ. Mấy cái chữ này, nói thật, thật đúng là đem Trương Thiết lại càng hoảng sợ. Những số tiền này rất nhiều, nhưng còn không đến mức đem Trương Thiết hù sợ. Đem Trương Thiết hù sợ là cái này nữ kỵ sĩ loại đó dùng tại bên đường mua hoa quả khẩu khí ném ra 3 ức kim tệ. Tại Hoài Viễn đường, cho dù là gia chủ Trương Thái Huyền đối mặt 3 ức kim tệ cũng không có khả năng có cái này nữ kỵ sĩ như vậy tùy ý. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Trương Thiết hoài nghi nhìn xem nàng. Ta từ nhỏ toàn tiền mừng tuổi, còn có những năm này mẹ của ta cấp cho ta tiền tiêu vặt cùng ta mãi mãi để lại cho ta đồ cưới, hẳn là không sai biệt lắm. Nữ kỵ sĩ nghĩ nghĩ, phi thường chăm chú hồi đáp. Nghe nói như thế, Trương Thiết muốn chết. Đối một cái từ nhỏ vi tỉnh vài cái tiền đồng liền mẹ nhượng mét nhưỡng đều không nợ ăn nhiều người mà nói, đột nhiên trong lúc đó nghe được một nữ nhân toàn tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt rõ ràng có thể dùng tới ước kim tệ đến cân nhắc, Trương Thiết thực cảm thấy hắn và nữ nhân này không phải sinh hoạt tại một cái thế giới. Mẹ ngươi a, cái này chênh lệch cũng quá lớn đi. Trương Thiết khỏe mắt co rúm, nửa ngày mới lắc đầu, ta muốn dùng tiền mà nói, chính ta sẽ đi dãy, hơn nữa ta cũng vậy không thiếu tiền, đối kỵ sĩ mà nói, tiền không có trọng yếu như vậy. Này ta có thể cho ngươi địa nguyên thủy tinh, 2000 căn địa nguyên thủy tinh ngươi cảm thấy như thế nào? Nữ kỵ sĩ còn không có buông tha cho. Ngươi hiện tại mang theo nhiều như vậy địa nguyên thủy tinh tại trên thân sao? Không có. Ta đây dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta có thể đi ra ngoài từ nay về sau. Nữ kỵ sĩ lời còn chưa dứt lại lần nữa bị Trương Thiết cắt đứt, đi ra ngoài từ nay về sau. Đi ra ngoài từ nay về sau các ngươi Thiên Lộc Đường người đông thế mạnh, nếu như ngươi quỷ nợ, chẳng lẽ ta còn thật có thể vì 2000 căn địa nguyên thủy tinh tìm ngươi liều mạng, ngươi nếu như trốn đi, ta chẳng phải là liền tìm ngươi liều mạng đều không được, ngươi xem ta lão thôi có ngu sao như vậy. Này, ngươi muốn thế nào? Ngươi tên là gì? Lần nữa từ đầu đến chân đánh giá một lần nữ kỵ sĩ, Trương Thiết giọng điệu đột nhiên ôn nhu lên, trên mặt cũng xuất hiện một tên kỳ quái tiếu dung bệ hạ mới là thật tuyệt sắc. Không có bị Trương Thiết vừa rồi thô lỗ hù sợ nữ kỵ sĩ lúc này cũng đột nhiên bị Trương Thiết ôn nhu lại càng hoảng sợ. Thoáng cái lần nữa lui về phía sau một bước. Ta gọi là Trương Thục Trinh. Nữ kỵ sĩ dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Trương Thiết. Có một cái điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia chân thật bí tàng châu là người nào. Điều kiện gì? Hắc hắc hắc, đó chính là ngươi làm cho ta lão thôi tại nơi này thân đủ, ta sẽ nói cho ngươi biết chân thật bí tàng châu là người nào. Ta lão thôi còn không có thân qua nữ kỵ sĩ đâu. Trương Thiết tà ác nở nụ cười, tựa như chứng kiến tiểu bạch thỏ đại hôi lang. Trương Thục Trinh mặt thoáng cái trắng không còn chút máu, tiếp theo lại đỏ, ngươi nói tại nơi này, thân, hôn ta, không cần phải ma kỷ, phải đáp ứng nên đáp ứng, không đáp ứng cho dù, đừng trì hoãn thời gian của ta, chỉ là thân, thân mặt sao, nói nhảm, muốn hôn đương nhiên còn muốn hôn môi, quang thân mặt có ý gì, Trương Thiết ác hình dáng nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn điểm khác, hắc, hắc, Trương Thục Trinh lồng ngực phập phồng, sắc mặt biến ảo, tựa hồ tại dãy rủa, tại do dự hơn 10 giây, chứng kiến Trương Thiết cũng đã không kiên nhẫn muốn xoay người sau, nàng rốt cục hạ quyết tâm, ôm xả thân tự hồ tinh thần, thoáng cái nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Ta đáp ứng. Đến đây đi. Chỉ là một hạ, nhẫn mại thoáng cái đã trôi qua rồi, so sánh với đến, Bạch Ngân bí tàng quan trọng hơn. Nữ kỵ sĩ mình an ủi. Không được cắn đầu lưới của ta. Trương Thiết đến gần một bước. Cố ý nói một tiếng, nghĩ đến Trương Thiết thô lỗ cùng đáng sợ, nữ kỵ sĩ thân thể đều run rẩy lên. Chẳng lẽ đầu lưới của hắn còn muốn ngả vào mình trong miệng? Đây là hôn môi. Hợp với đầu lưới đều muốn thân. Trương Thiết một câu, thiếu chút nữa làm cho nữ kỵ sĩ buồn nôn. Trương Thiết chứng kiến Trương Thục Trinh nắm tay đều chăm chú nắm lên. Một tấm tinh xảo mặt quật cường ngẩng lên. Lông mi run rẩy, tựa hồ đang chờ hắn xâm chiếm. Hắn hắc hắc hắc cười, đem mặt đưa tới. Nghe, rất thơm. Sau đó hướng nữ kỵ sĩ trên mặt thổi thở ra một hơi, nữ kỵ sĩ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại đứng lên, như thép tấm đồng dạng. Trương Thục Trinh cũng đã cảm thấy Trương Thiết trên người nóng rực khí tức, tâm như nổi trống, đầu óc trống rỗng, tựa như trên đoạn đầu đài đồng dạng. Trương Thục Trinh đợi nửa ngày, Trương Thiết không nhúc nhích. Lại khẩn trương đợi nửa ngày, Trương Thiết còn là không nhúc nhích. Trương Thục Trinh mở mắt, trước mắt đã không có bóng người. Trương Thiết cũng đã biến mất, một thanh âm lại thông qua truyền âm thuật tại bên tai của nàng vang lên, này phiến kết tinh chi địa cao nhất vị trí cái kia bí tàng châu cùng ta vừa rồi tại lưng núi nơi nào đứng thẳng vị trí 7 giờ đồng hồ phương hướng cái kia bí tàng châu có một là thật, ngươi này cái dám chó sư huynh muốn trang đầu to tỏi, khiến cho hắn dùng 2 ngày thời gian cùng ngươi cùng một chỗ đem này hai cái bí tàng châu đập bể mở á phượng diễm ngập trời. Thuận tiện nói một chút, muội tử trên người của ngươi mùi thơm rất dễ chịu, hắc hắc. Dậu đổ bìm leo, đặc biệt thừa nữ nhân nguy loại chuyện này Trương Thiết khinh thường làm, cho nên Trương Thiết vừa rồi chỉ là cùng Thiên Lộc Đường Trương gia cái này nữ kỵ sĩ chỉ đùa một chút. Nhưng bởi vì một nữ nhân mấy câu sẽ đem cái gì đều công đạo đi ra ngoài cũng không phải Trương Thiết phong cách, đặc biệt so với là vừa mới hai bên còn khiến cho không thoải mái, đều động thủ, loại thời điểm này, Trương Thiết làm sao có thể còn có thể không giữ lại cái gì đều nói ra. Trương Thiết nói hai cái bí tàng châu, chính là muốn làm cho vừa rồi trang đầu to tỏi cái kia Trương gia kỵ sĩ trả giá đắt. Tất cả mọi người tại thần miếu di tích thời gian, chỉ đủ một cái kỵ sĩ phá vỡ một cái bí tàng châu, vì muốn nghiệm chứng Trương Thiết nói chuyện thật giả. Thiên Lộc Đường Trương gia muốn có một kỵ sĩ đem chân quý thời gian hơn 2 ngày lãng phí ở một cái không có ý nghĩa mục tiêu phía trên, hoặc là đều quán hạ xuống, làm cho Thiên Lộc Đường Trương gia kỵ sĩ mỗi người xuất ra chân quý 6 giờ lãng phí rơi cũng đúng, đây là ở trước mặt mình trang bê kết cục. Trương Thiết cảm giác mình đã hết lòng tận. Hai cái bí tàng chi cầu, khả năng tính theo 1/8 biến thành 1/2. Trương Thiết đều có thể tưởng tượng được đến cái kia trang đầu to tỏi ra hỏa trên mặt đau răng biểu lộ. Ta cho ngươi trang. Leo đến dấu binh sơn giữa sườn núi, thì ra là 5000m đã ngoài, cái này cùng nhau đi tới. Trương Thiết không còn có cơ gặp được cái gì bí tàng thực thể. Theo giữa sườn núi đã ngoài, dấu binh sơn phía trên bao phủ tại một tầng phiêu giật trong mây mù, hơn nữa nhiệt độ lần nữa đột nhiên rơi xuống. Tầng kia phiêu giật mây mù cũng không phải mây mù, mà là từng hột bị động lại đứng lên huyền phù ở không trung rất nhỏ băng tinh, nếu như không có hộ thể chiến khí, xâm nhập đến này phiến trong sương mù dày đặc, chính là một cái vạn kim đâm thể cực hình. Nơi này không ngừng lạnh, hơn nữa không khí cũng trở nên cực kỳ mỏng manh đứng lên, có chút như có như không cảm giác, thấu xương rét lạnh cùng sinh tồn hồng tuyến phía dưới không khí. Làm cho Hắc Thiết kỵ sĩ tại dạng này địa phương đều trở nên cất bước duy gian, khó có thể thời gian dài tiếp tục ở lại. Có hai người xuất hiện ở Trương Thiết phía trước trong mây mù, trong nháy mắt biến mất. Hai người kia không có phát hiện Trương Thiết lại phát hiện bọn hắn. Là Lục Trọng Minh vợ chồng. Trương Thiết ngây ra một lúc, bọn họ như thế nào cũng muốn lên núi đỉnh. Dấu binh sơn đỉnh núi, một tòa thuần chánh thần miếu đứng trang nghiêm ở nơi nào? Tề Lao quái cái thứ nhất leo đến đỉnh núi, thấy được thần miếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 46, phá cửa. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 45, điều kiện phản hồi mục lục chương sau, phản hồi mục lục. Đứng đầu đề cử, Hoàng Kim Ngục Giam Thiên Cương Quyết Dựa Kiếm Tập Dị Giới Toàn Chức Cao Thủ Trung Cực Vương Giả Hoàng Kim Lôi Con Mắt Trọng Sinh Làm Một Thói Đời Vân Chiến Thần Quyết Đại Đường Bất Lương Hoàng Tế Cực Phẩm Nam Bộ. Dấu binh sơn chủ phong sơn đỉnh. Cái thứ nhất lại tới đây Tề Lao Quái cũng là người thứ nhất hướng phía tòa đó thần miếu đi tới. Xem sách chuyện mời đến kẹo đường tiểu thuyết internet vđvđvđ mỹ ẩn hủ ạ tạm cờ cờ điển tiểu nói. O. Thần miếu xây tại sơn thể trong, cùng cả tòa dấu binh sơn tan ra làm một thể. Cả tòa thần miếu, cao lớn, uy nghiêm, hoàn toàn do nào đó kim loại đổ bê tông mà thành, chớp động lên một cổ cùng khôi lỗi chiến ngẫu đại sảnh trên sàn nhà đồng dạng quang hoa, tại thần miếu trên vách tường, còn có cái này đủ loại nhân vật cùng động vật phù điêu, những kia phù điêu cũng đầy dẫy một cổ thần bí ý nhị. Nếu như có thể đem thần miếu trên vách tường những kia kim loại phù điêu đục xuống bắt được trên mặt đất mà nói, những vật này tuyệt đối là siêu cấp nghệ thuật chân bảo, giá trị liên thành. Càng là một ít nhân loại học giả cùng sử gia cầu còn không được nghiên cứu xa cổ văn minh chân quý nhất tư liệu. Nhưng tại nơi này, nó chỉ là phù điêu. Có thể đến người tới chỗ này, không có mấy người sẽ đem tác phẩm nghệ thuật cùng những vật này học thuật giá trị cùng nghiên cứu giá trị khi hồi sự. Bởi vì có thể đến người tới chỗ này, đều là đứng ở nhân tộc đỉnh phong nhóm người kia, những người này lớn nhất đặc biệt đỉnh, chính là sự thật, cường đại, biết rõ cái gì đối mình mới là trọng yếu nhất. Nơi này quá lạnh, nơi này nhiệt độ, vài hồ đã đạt đến chỗ có sinh vật có thể thừa nhận một cái cực hạn giá trị, đi đến sơn đỉnh trên đại địa kỵ sĩ, cũng muốn mở ra của mình hộ thể chiến khí mới có thể tại nơi này dừng trong chốc lát. Nơi này không khí càng thêm mỏng manh, thân tại nơi này sẽ cho người không tự chủ được từ một chủng tại chân không trung hít thở không thông cảm giác vợ trước ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ta. Là trọng yếu hơn là, thần miếu trên vách tường những kia phù điêu, đồng dạng là cùng thần miếu liền làm một thể, không phải ngươi nghĩ cầm có thể lấy được xuống gì đó. Thần miếu đại môn có 10 mét nhiều cao, hoàn toàn đóng cửa, kín kẽ, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không được trong đó có đồ vật gì đó. Vì đổi thời gian, Tề Lao Quái dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới sân đỉnh. Với hắn mà nói, cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Tề Lao Quái một bên hướng phía thần miếu đi đến, một bên cho mình tới một chi toàn bộ hiệu dược tề, đồng thời nhanh hơn tần suất đại khẩu hô hấp lấy. Đại địa kỵ sĩ đồng dạng cũng cần hô hấp, tuy nhiên tại cực đoan dưới điều kiện, đại địa kỵ sĩ có thể thời gian rất lâu không cần hô hấp, nhưng bây giờ còn không đến một bước kia, có thể nhiều hô hấp một đỉnh không khí, thể lực của mình cùng nguyên khí cũng khôi phục được nhanh một đỉnh. Tại nơi này hô hấp 10 khẩu có khả năng hấp thu dưỡng khí, không sai biệt lắm chỉ có thể cùng dưới chân núi hô hấp 2 cái tả hữu dưỡng khí tương đương. Tề Lao Quái đi đến thần miếu trước mặt, hai mắt bảy đặt tinh quang. Vây quanh thần miếu tha hai vòng, tựa hồ muốn tìm một cái tiến vào đến trong thần miếu con đường. Đáng tiếc, tề lao quái thất vọng rồi. Kẹo đường tiểu thuyết internet vđvđvđ. Mỹ ẩn thủ ạ tảng. Con muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so với bình thường tiểu thuyết internet đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh, toàn văn chữ không có quảng cáo. Thần miếu duy nhất ra vào môn hộ chính là đạo giam giữ đại môn. Tề lao quái đi đến trước đại môn, chăm chú kiểm tra rồi đại môn vài phút, sau đó lắc đầu, dùng sức đẩy, đại môn động cũng không động, sau đó tề lao quái lui về phía sau mấy bước, lần nữa thật sâu hít một hơi. Đại điệu kỵ sĩ hung mãnh chiến khí oanh kích như thủy triều đồng dạng một khắc không ngừng tạc tại thần miếu đại môn trên. Tề lao quái một mực dùng sức oanh kích thần miếu đại môn, hơn 10 phút thời gian, hắn ít nhất oanh kích mấy ngàn lần. Ngoại trừ quanh quần tại sơn đỉnh trên nổ, thần miếu đại môn như trước ở nơi nào không chút sức mẻ. Đại điệu kỵ sĩ oanh kích, cho dù là tinh cương, đều muốn bị oanh thành tàn bã, nhưng này tòa thần miếu đại môn lại không phản ứng chút nào. Tề lao quái, không dùng. Một thanh âm xuất hiện ở tề lao quái sau lưng, cái này hơn 10 phút thời gian, Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão Trương An Quốc đồng dạng cũng đã leo lên phong đỉnh, xuất hiện ở tề lao quái sau lưng. Ta liền đoán ngươi đi trước một bước nguyên nhân, chính là nghĩ tới nơi này nhìn xem có hay không tiện nghi hảo chiếm, tòa này thần miếu đại môn nếu như dễ dàng như vậy mở ra, nơi nào hảo đến phiên chúng ta tới nơi đây kiếm tiện nghi. Tề lao quái thoáng cái ngừng tay, vừa quay đầu, hắc hắc hắc nở nụ cười, ngươi cũng muốn ở trước mặt ta trang thanh cao sao? Nếu như không phải lo lắng vạn nhất ta không nghĩ qua là mở ra thần miếu một người sẽ đem trong đó thứ tốt đều chiếm lấy xong rồi, ngươi cần gì phải muốn tới núi này đỉnh trên gom góp một lần đâu? Nếu như tề lao trách ngươi thật có thể mở ra thần miếu đại môn, thần miếu đồ vật bên trong, cái gọi là gặp giả có phần, ta tự nhiên cũng là muốn phân một phần. Ngươi muốn nuốt một mình cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không như vậy khẩu vị. Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão mặt không đỏ tim không nhẹ nói. Cái gọi là người lao thành tinh, chỉ đúng là loại cảnh giới này, lại không có ý tứ mà nói, từ trong miệng hắn nói ra đều đương nhiên dược tôn nghịch tập, phế tài quý nữ xoay người nhớ. Tề lao quái hừ lạnh một tiếng. Địa nguyên giới phát hiện rất nhiều trong thần miếu, trong đó ngoại trừ thần tượng tế đàn bên ngoài, phần lớn đều là sạch sẽ túc mục. Không hội có vật gì tốt. Theo cái thanh âm này, Phùng Sơn chân nhân cũng từ phía dưới nhảy lên, vững vàng đứng ở đỉnh núi cái bình đài này phía trên. Tại viễn cổ lúc, những này thần miếu đều là trang nghiêm túc mục tôn giáo nơi, không phải tàng bảo khố. Nơi này tàng bảo khố tại chúng ta vừa rồi trải qua này phiến cung điện trong đám kiến trúc, nhiều ít vạn năm trước bị người lấy sạch, chỉ còn lại có một đình tàn canh lánh trích. Nơi này có thứ tốt là ngoại lệ, không có thứ tốt mới là bình thường. Như nếu không như vậy, chúng ta cũng sẽ không tốn hao một đình một cái giá lớn có thể được đến tiến vào nơi này cái chìa khóa. Phùng Sơn chân nhân cần gì phải ngực không đồng nhất đâu. Hắc hắc hắc, 40 năm trước, Lan Châu Đông Phương gia tộc gia chủ Phương Đông Hạo Nhật không phải từ một tòa thần miếu trong đại điện đã lấy được một kiện thiên giai không gian trang bị sao? Nghe nói lúc ấy này kiện không gian trang bị chính là một cái trong thần miếu dùng để đỉnh đèn cung phụng trang dầu dầu bình, không chút nào thu hút, kết quả bị Phương Đông Hạo Nhật nhặt được dò, cái kia dầu bình hiện tại cũng đã thành Đông Phương gia tộc trấn gia chi bảo, được xưng nạp hải bảo. Bình, Phùng Sơn chân nhân ngươi dám nói ngươi không tâm động. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc trên mặt đất nguyên giới cũng liền phát hiện duy nhất một tòa Quang Minh thần điện mà thôi, ngoại trừ Quang Minh thần điện, những thứ khác thần miếu trong thần điện, nơi nào còn có đồng dạng dùng để chở dầu không gian trang bị. Phùng Sơn chân nhân thở dài một tiếng, hơi có chút phiền muộn nói, loại cảm giác này, tựa như một cái thường xuyên mua xổ số người chứng kiến một cái khác mua xổ số chúng giải thưởng lớn, mà mình một mực thật là làm không đến lao đến đồng dạng. Phùng Sơn chân nhân đối không gian trang bị phi thường khát vọng, năm đó Phương Đông Hạo Nhật đạt được nạp hải bảo bình trải qua, Phùng Sơn chân nhân so với ai khác biết rõ hơn tất, là chăm chú nghiên cứu qua. Quang Minh thần điện muốn quang minh không ngừng, cho nên ở đằng kia trong một cái thần điện mới có một cái dùng để thêm dầu thắp không gian trang bị, tại cái khác trong thần điện, chuyện tốt như vậy không còn có người gặp được qua. Cho dù viễn cổ những kia thời đại huy hoàng vô cùng, nhưng cũng không có xa xỉ đến tại mỗi một nơi đều dùng không gian trang bị dùng khi bình thường lọ tình trạng. Tại chiến thần thần miếu, trong đó ngược lại có một chút cao cấp bạch ngân bí tàng vũ khí, chỉ có điều tòa này thần miếu cũng không phải chiến thần thần miếu, mà là một tòa không biết thần miếu, trong thần miếu có bạch ngân bí tàng vũ khí khả năng tính cũng rất thấp. Dùng hiện tại nhân tộc đối viễn cổ lịch sử cùng văn minh nghiên cứu đến xem, tại viễn cổ nào đó thời đại là tín ngưỡng tràn lan thời đại kia mọi người tín ngưỡng cùng kính sợ thần linh, đối đủ loại thần linh tín ngưỡng, khả năng có ngàn vạn loại. Cũng chính là thời đại này, để lại nhiều nhất thần miếu di tích. Mà nhân tộc có thể chuẩn xác phân biệt ra được tới thần miếu di tích kỳ thật cũng không nhiều. Đây là một môn rất cao thâm học vấn, cùng nhân tộc cùng ma tộc khởi nguyên có quan hệ. Phương diện này quyền uy chuyên gia cho dù là tại kỵ sĩ bên trong, cũng có được cao thượng địa vị. Cho dù không có không gian trang bị, ta xem nơi này trong khống chế trụ cột hẳn là còn hoàn hảo, mà trong khống chế trụ cột vậy đều ở thần miếu thần điện trong, không bằng chúng ta cùng một chỗ thử liên thủ đem cửa mở ra, nếu có trong khống chế trụ cột mà nói, mọi người cùng nhau nhìn xem nơi này còn có cái gì không bỏ sót địa phương, mới có lợi mọi người cùng nhau phân. Tề lao quái chuyển bỗng nhúc nhích con mắt, đề nghị đến. Tề lao trách ngươi giống như đánh nhau mở nơi này muôn quá nóng tâm một đỉnh. Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng. Tề lao lạ lạ cười hai tiếng. Ta chỉ phải không nghĩ nhập bảo sơn tay không mà quay về, dù sao đều đến đây. Vì cái gì không thử thử đâu, một người lực yếu, ba người lực cường. Mèo mù đụng phải chết chuột chuyện tình, cũng không phải là không thể được manh thê trí thượng. Phùng Sơn chân nhân cùng Trương An Quốc hai người liếc nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ đỉnh đỉnh đầu. Đại điệu kỵ sĩ đều là tự tin vô cùng cường giả. nếu như không phải đối thực lực của mình có lòng tin, nếu như không phải trong nội tâm còn có như vậy một tia may mắn cùng tò mò tâm, ba người cũng sẽ không lại tới đây, dù sao đều đến đây. Vậy thì thử xem a, cho dù truyền thuyết như vậy thần miếu đại môn mà ngay cả thương khung kỵ sĩ đều không thể phá vỡ, nhưng thử xem, cũng không quan trọng. Vạn nhất thật sự bị đánh bậy đánh bạ phá khai rồi đâu? Vạn nhất trong đó thật sự có chút lớn ra không thể tưởng được gì đó đâu. Ôm thử xem tâm tư, ba cái đại địa kỵ sĩ cùng một chỗ liên thủ, ba người đều phóng xuất ra của mình pháp tướng, cùng một chỗ động thủ đối với thần miếu đại môn lần nữa cùng oanh 10 phút. Tại ba cái kỵ sĩ oanh kích xuống, cả tòa dấu binh sơn chủ phong tựa hồ cũng tại nổ vang đứng lên, nhưng và ba người công kích dừng lại, đạo đó thần miếu đại môn như trước chăm chú giam giữ, không có một điểm tổn thương. Phùng Sơn chân nhân hết hy vọng, cái thứ nhất rời khỏi, phong đỉnh phụ cận bí tàng châu trung khả năng có nạp châu, lại tới đây thời gian quý giá, ta liền không chỉ hoãn thời gian, cáo tử. Nói chuyện, Phùng Sơn chân nhân rời đi, vài cái nhảy tung, biến mất tại một phiến trong sương mù. Ha ha ha, xem ra truyền thuyết quả nhiên không sai, những này thần miếu đại môn, không phải dựa vào man lực có thể phá vỡ, ta cũng vậy muốn đi tìm có thể hay không đạt được không gian trang bị, Tề lão quái, đừng si tâm vọng tưởng, dấu binh sơn chính là bảo sơn. Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão cùng Tề lão quái nói một tiếng, cũng đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tề lão quái đứng ở thần miếu đại môn cửa ra vào, sắc mặt phức tạp biến ảo nhìn ra ngoài một hồi thần miếu đại trên cửa cái kia do trời đều tạo thành hình tam giác phù điêu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rời đi. Không có ai biết Tề lão quái lúc ấy trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Dấu binh sơn chủ phong chỗ cao nhất truyền đến sấm rền đồng dạng động tĩnh thời điểm, Trương Thiết dừng bước, hắn mang đầu, nhìn xem chỗ cao chủ phong. Chủ phong chỗ cao nhất truyền đến động tĩnh rất lớn, vậy sợ rời đi rất xa, Trương Thiết còn là cảm thấy dưới chân dấu binh sơn một tia rung động lắc lư, giống như đứng cách dây không xa địa phương cảm giác có xe lửa theo trên đường dây vụt qua đồng dạng. Ba cái đại địa kỵ sĩ đã đánh nhau. Trương Thiết vẻ sợ hãi cả kinh. Nhưng cảm giác một chút ba cái đại địa kỵ sĩ truy tung vũ vị trí biến ảo, Trương Thiết lại chối bỏ khả năng này. Đại địa kỵ sĩ nếu như giao thủ, cho dù là cận chiến, cũng không có khả năng đứng bất động. Cuối cùng tiến vào đến nơi đây này, phiến truy tung vũ tựa hồ cũng cảm thấy phía trên truyền đến chấn động, tại yên tĩnh ngốc vài phần chung sau, này phiến truy tung vũ thoáng cái nhanh hơn tốc độ. Nhìn xem những kia truy tung vũ hướng đi, Trương Thiết liếm liếm môi, trong mắt hiện lên một đạo quang hoa. Mở cờ, lần này tiến vào thần miếu di tích thật sự là trở nên càng ngày càng có ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 47, Điệu Hổ Ly Sơn. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 46. Phá cửa phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 48, lựa chọn. Đứng đầu đề cử, tung kiếm thiên hạ vạn giới vĩnh tiên ta hôn hắc đạo những ngày kia phách diễm chí tôn, nhất đẳng gia đinh võng du tam quốc vương giả hải cốt cho tản tiên quốc đại đế lãng tử quan trưởng cuối thời siêu võ hệ thống đô thị siêu cấp giới chỉ. Điện thoại đọc. Dấu binh sơn đỉnh núi phụ cận cũng có số lượng lớn kết tinh chi địa, ở đằng kia chút ít kết tinh chi địa trong bí tàng châu so với giữa sườn núi phía dưới còn nhiều hơn, Phùng Sơn chân nhân, Trương An Quốc còn có Tề lão quái ba người tiểu tại đỉnh núi phụ cận tìm kiếm lấy khả năng đựng nạp châu cùng không gian trang bị bí tàng châu. Phục chế địa chỉ internet phỏng vấn 77777772e7066f64747472e636f6g. Làm bạch ngân bí tàng một cái trọng yếu phi thường đặc thủ, chính là phá vỡ lớn nhỏ, hư thật những này thường quy trang bị vật lý cùng không gian cực hạn, cũng đã làm cho thường nhân khó có thể lý giải nó tồn tại nguyên lý trang bị. Bạch ngân bí tàng vũ khí có thể do hư hóa thực, trực tiếp theo nguyên tố giới trung rút ra nguyên tố tổ hợp ngưng tụ ra thật thể. Tại trong mắt người bình thường, đây đã là thần thoại. Mà nạp châu cùng không gian trang bị, tất có thể từ thực hóa hư, tại một cái đặc biệt lớn nhỏ trang bị trong, mở ra cự đại dung lượng cùng không gian. Nếu như nói làm kỵ sĩ tại có thể cảm ứng được nguyên tố giới tồn tại dưới tình huống còn có thể hiểu được bạch ngân bí tàng vũ khí do hư hóa thực nguyên lý, như vậy đối với nạp châu cùng không gian trang bị vật như vậy mà nói, nó tồn tại nguyên lý, này cũng không phải là thời đại này người có thể lý giải. Là nhỏ trùng động sao? Là gấp không gian sao? Là đem vật chất lượng tử tồn tại phương thức tiến hành đặc biệt phương thức áp xúc cùng trở lại như cũ thủ đoạn sao? Không có ai biết. Hết thảy tất cả cũng chỉ là suy đoán độc sủng, long hậu không láo lỉnh. Khoa học gia có lẽ sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú, nhưng đối với thời đại này kỵ sĩ mà nói, có thể mang thứ đó trào trên tay mới là thực tế nhất, những thứ khác đều là cái giám. Nạp châu các loại không gian trang bị mặc dù là bạch ngân bí tàng, nhưng so với bình thường bạch ngân bí tàng cao cấp không ít, hơn nữa cùng bình thường bạch ngân bí tàng bất đồng, dấu ở bí tàng trong châu nạp châu, không có bất kỳ bí tàng thực nhận thức hiện lộ ra. Cho dù là đại địa kỵ sĩ, tại cái thời điểm này muốn đạt được nạp châu, 80% cũng chỉ có thể dựa vào vật khí. Còn lại 20% dựa vào là thì là bọn kỵ sĩ thời gian dài học tập cùng tích lũy lên hữu quan với có khả năng có dấu nạp châu bí tàng châu bề ngoài đặc thù phán đoán. Tựa như sinh hoạt tại trên biển kinh nghiệm phong phú ngư dân cùng lao châu người có thể theo mình đánh vớt lên hải bối bề ngoài đoán được trong đó có hay không có chân châu đồng dạng, tại kỵ sĩ bên trong, trải qua đại thai biến sau như vậy trăm năm truyền thừa cùng thực tế, tại trải qua vô số người nghiên cứu cùng tổng kết sau, cũng phát triển ra một bộ phán đoán bí tàng châu có hay không có giá trị học vấn. Bộ này học vấn gọi bí tàng học. Bí tàng học là bí truyền trung bí truyền, cũng là học thuyết nổi tiếng trung học thuyết nổi tiếng. Đây là một bộ phát nguyên tại Thái Hạ, dẫn dắt cả nhân tộc kỵ sĩ hướng gió cùng thủy triều học vấn. Tại Thái Hạ, một cái kỵ sĩ muốn trang bê, muốn hiện ra của mình không giống người thường cùng cách điệu, chỉ cần có thể hiện lộ ra mình tại bí tàng học trên tu vi, lập tức có thể tại kỵ sĩ bên trong đưa tới một mảnh ánh mắt hâm mộ. Kỵ sĩ, đặc biệt nam tính kỵ sĩ, không nhất định mỗi người đều dài hơn được xuất, tại Thái Hạ, nếu như một cái đại điệu kỵ sĩ lớn lên xấu, ngươi có thể nói hắn lớn lên xấu, hắn không nhất định hội sinh khí, nhưng nếu như ngươi nói hắn không hiểu bí tàng học, vậy thì không sai biệt lắm bằng đang mắng hắn mù chữ cùng không có văn hóa, cái này chẳng khác nào đang mắng kẻ có tiền là không có nội hàm nhà giàu mới nổi. 10 cái kỵ sĩ có 9 kỵ sĩ muốn sinh khí, hơn nữa hậu quả rất nghiêm trọng. Trương Thiết không biết Thái Hạ kỵ sĩ bên trong còn có bí tàng học như vậy học vấn, bởi vì trước kia uy di tiểu lục địa, tại Thái Hạ mà nói đều là đất cằn sỏi đá, Hoài Viễn Đường trưởng lão bọn kỵ sĩ không ai có thể tại bí tàng học trên khoe khoang, mà ở đi đến Thái Hạ sau, còn không có vài ngày. Trương Thiết tiểu thành tội phạm truy nã, Trương Thiết mình, cùng Thái Hạ kỵ sĩ, đặc biệt đại địa đẳng cấp đã ngoài kỵ sĩ trao đổi được quá ít, cho nên Trương Thiết hoàn toàn cũng không biết tại Thái Hạ kỵ sĩ bên trong, đặc biệt đẳng cấp cao kỵ sĩ bên trong, còn có bí tàng học như vậy một môn phong mỹ cả kỵ sĩ thế giới học vấn. Mà cùng Trương Thiết bất đồng, Phùng Sơn chân nhân, Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão, thậm chí là Tề lão quái đều là biết rõ bí tàng học hơn nữa đều tự hạ qua một phen làm việc cực nhọc nghiên cứu qua. Đối bí tàng học, ba người đều tự mình cảm giác mình đều có đột được, còn đều tự có một chút tiểu rụt rè. Bí tàng châu nguyên lai ở nguyên tố giới tứ hệ nguyên tố ngưng kết, có đặc thù thuộc tính. Thì phải là thêm tại trên người nó công kích cùng lực lượng càng lớn, nó kháng tính cùng cứng rắn trình độ cũng là càng mạnh, cái này rất giống đại thai biến trước nhân loại dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn phát minh ra tới một ít hội căn cứ ứng lực thay đổi mình tính chất vật lý tài liệu. Cho nên, muốn đánh mở một khỏa bí tàng châu, cho dù là đại địa kỵ sĩ, so với hắc thiết kỵ sĩ đến, tại hiệu suất trên cũng chỉ mau ra 20% tà hữu. Hắc thiết kỵ sĩ nếu như cần 50 tiếng đồng hồ có thể mở ra một khỏa, như vậy đại điệu kỵ sĩ mở ra một khỏa thời gian phòng trừng đã ở 40 tiếng đồng hồ tả hữu. Tại thần miếu di tích thời gian, đối ba cái đại điệu kỵ sĩ mà nói đồng dạng chân quý nam khoa bác sĩ nữ làm giàu kiếp sống. Nghe nói căn cứ điều tra, từng đầu tư cổ phiếu người thường tại nội tâm đều hội cảm giác mình đầu tư cổ phiếu kỹ thuật so với đại chúng chia đều trình độ mạnh hơn một điểm, còn đối với bí tàng học, bọn kỵ sĩ tâm tính cũng cùng người thường đầu tư cổ phiếu không sai biệt lắm. Trên cái thế giới này, người thường có bao nhiêu loại đầu tư cổ phiếu bí tịch cùng chiến pháp? Phòng trừng bọn kỵ sĩ cũng là có bao nhiêu loại bí tàng học tuyển châu bí truyền. Phùng Sơn chân nhân cách đỉnh núi không xa địa phương một mảnh kết tinh chi địa trung, vây quanh 4 năm khỏa bí tàng châu vòng vo nửa ngày, chăm chú nghiên cứu đối lập một phen những kêu bí tàng châu lớn nhỏ, nhan sắc, xúc cảm, hoa văn, thậm chí còn như tuyển dưa hấu đồng dạng trái đập hữu đập sau, rốt cục đã chọn một khỏa bí tàng châu, bắt đầu động thủ. Đại địa kỵ sĩ vừa động thủ, dĩ nhiên là sẽ phát ra cự đại động tĩnh. Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão lựa chọn mục tiêu phương pháp thì là theo trên người của mình móc ra một bộ đặc thù quy giáp. Hắn tại mỗi khỏa bí tàng châu bên cạnh vài cái vị trí đứng lại, sau đó sẽ đem này phó quy ném mạnh tại bí tàng châu phía trên, quy giáp có 3 phiến, xem quy giáp rơi trên mặt đất chính phản mặt bất đồng để làm phán đoán. Rất nhanh, Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão cũng đã chọn một khỏa bí tàng châu. Tề lão quái phương pháp càng hoa tuyệt thế, hắn theo trên người xuất ra cái rũa đồng dạng gì đó, tại từng bí tàng châu trên dùng sức cạo hạ xuống, sau đó đem theo bí tàng châu cạo xuống tới một chút bột phấn dùng đầu ngón tay chám thoang cái đặt ở trong miệng nếm thử, cuối cùng cũng đã chọn một khỏa. Ba cái đại địa kỵ sĩ tại đỉnh phong thần miếu phụ cận đều tự chiếm đoạt một mảnh kết tinh chi địa, bắt đầu bận việc đứng lên, mà trong lúc vô hình, ba người cũng đem thần miếu vây quanh. Cất giấu ma tộc nam tức thân hình này, đoàn màu xám vũ khí cách đỉnh núi không đến 1 km cự ly thời điểm dừng lại. Phía trên truyền đến ngạch động tinh còn có đại địa kỵ sĩ đặc biệt chiến khí khí tức, vậy sợ cách 1 km, ma tộc nam tức cũng cảm thấy. Nơi này không thể bay, leo lên chủ phong trên nóc con đường kỳ thật cũng chính là như vậy 2-3 điều, ma tộc nam tức tại chủ phong phía dưới cất giấu thân hình, vòng quanh quyển đi một vòng. Phát hiện leo lên chủ phòng ba phương hướng đều có nhân tộc đại địa kỵ sĩ, ma tộc nam tức lông mày không khỏi thoáng cái nhíu lại. Nơi này bất cứ người nào tộc đại địa kỵ sĩ, ma tộc nam tức đều không ý kỵ, nhưng là ba người tộc đại địa kỵ sĩ cùng một chỗ, hơn nữa cự ly còn cách nhau không xa, cái này khó giải quyết lên. Đại địa kỵ sĩ cảm giác minh duệ trình độ không phải hắc thiết kỵ sĩ có thể so sánh ý, cho nên chỉ cần phía trên ba người không phải người mù cùng kẻ điếc, vô luận ma tộc nam tức gần ngấp ngụy trang thuật đến cỡ nào cao minh, chỉ cần tới gần đại địa kỵ sĩ 100m cự ly trong, bị đại địa kỵ sĩ phát hiện khả năng tính cao tới 80%, nếu như tới gần 50m trong, bị phát hiện khả năng tính chính là 100%. Vô luận từ chỗ nào một bên đi lên, muốn lên tới đỉnh núi tiến vào thần miếu, ma tộc nam tức nhất định sẽ bị ba người tộc kỵ sĩ chung nào đó phát hiện, một người phát hiện hắn, vậy thì chờ tại ba người đồng thời phát hiện hắn, ba người đồng thời phát hiện hắn, vậy thì ý nghĩa kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc tà mị mỏng thiếu, mời Ôn Nhu đọc đầy đủ. Cái kế hoạch này hạch tâm là có thể đi vào chủ phong đỉnh núi huyết tế thần miếu chủ điện trong, khống chế được cả thần miếu trung xu. Còn muốn khống chế trong thần miếu trụ cột, là hắn có thể đem nhân tộc kỵ sĩ một mẹ hốt gọn, làm cho mọi người tộc kỵ sĩ chậm rãi trở thành hắn huyết tế hiến tế vật. Cái này cần một chút thời gian, ít nhất khi hắn tiến vào chủ điện thời điểm, nếu không bị người quấy rầy mới được. Ma tộc nam tức lóe hung quang con mắt nhìn đỉnh núi, nhưng sau đó xoay người, hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Ma tộc nam tức không biết, theo hắn tiến vào cái này thần miếu di tích bắt đầu, hành tung của hắn vẫn bị một người chăm chú nhìn chằm chằm. Đang theo đỉnh núi leo Trương Thiết giờ phút này định trụ, xa xa có thất thải hào quang lóe lên. Trương Thiết bên thai nghe được Lục Trọng Minh vợ chồng phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó hai người tự lấy nhanh hơn tốc độ hướng phía thải quang chớp động địa phương đổi tới. Đi theo Lục Trọng Minh vợ chồng đi nửa ngày, Trương Thiết phát hiện, đây là thần tượng quyến lữ trên tay, tựa hồ có một cái thứ gì, vật kia phát ra một vòng nhàn nhạt hồng quang, bao vây lấy hai người, làm cho hai người tựa hồ có thể chống đỡ giá lạnh, dứt khoát xâm nhập đến dấu binh sơn 6000m đã ngoài địa phương. Bởi vì có thể lại tới đây hắc thiết kỵ sĩ rất ít, cho nên nơi này cơ hội đích xác nếu so với phía dưới muốn nhiều một chút. Trương Thiết không có lại đi theo Lục Trọng Minh vợ chồng đuổi theo cái kia khả năng bí tàng thực thể, hắn lông mày cũng nhíu lại. Cuối cùng này phiến truy tung vũ, tại cự ly trên đỉnh núi Phùng Sơn chân nhân bọn họ không sai biệt lắm 1 km trong khoảng cách dừng bước. Theo này phiến truy tung vũ đường nhỏ trên, Trương Thiết cảm giác được này phiến truy tung vũ mục tiêu là đỉnh núi, điểm này rất rõ ràng, nhưng Phùng Sơn chân nhân bọn họ chỗ ba cái vị trí vừa vặn chặn đường đi của hắn. Hắn tại Phùng Sơn chân nhân bọn họ phía dưới tha một vòng, chính là muốn nhìn một chút còn có hay không những thứ khác con đường có thể đi lên, đáp án không chừng có. Này phiến truy tung vũ xuống núi, nhưng hắn không phải trực tiếp xuống núi, mà là lựa chọn một cái quay quanh đường nhỏ, tựa như xả theo trên cây bò xuống đến đồng dạng, theo dấu binh sơn chủ phong quay quanh lao xuống. Chỉ cần là đã làm thám báo hoặc là tại trong bộ đội đã từng đi lính người đều biết, tại nhất định trong khu vực, loài rắn này đi đường kính là một cái rất rõ ràng chiến thuật tìm tòi động tác này không bảo đảm có thể cho ngươi dùng nhanh nhất thời gian tìm được địch nhân, nhưng lại có thể cam đoan ngươi có thể tìm đến cách ngươi vờn quanh tâm gần nhất địch nhân. Leo lên chủ phong bị ngăn trở, rõ ràng không nghĩ cùng Phùng Sơn chân nhân ba người tại chủ phong gặp, sau đó lại bỏ chạy máy, làm cho phong dưới xuống, không sợ cùng người đối với, người kia là muốn làm gì. Trương Thiết đầu giờ khắc này, lần nữa trở nên như thủy tinh đồng dạng trong sáng thanh tịnh đứng lên. Điệu hổ ly sơn. 4 chữ xuất hiện ở Trương Thiết trong óc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 48, lựa chọn. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 47, Điệu hổ ly sơn phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 49, đánh giá. Đứng đầu đề cử, Ma Phi xoay người, cầm Tiêu Thiên Hạ thần ma thiên hạ trọng sinh làm thần cấp tài khoản thượng tá dụ hoan, sủng thê vô độ cửu thiên huyền tôn hồng hoàng tiệt giáo tiên tôn cuối thời 3 phút anh hùng kiếm Phật gia có manh thê, lão công đừng loạn đến hôn sau phách sủng, giang trên đặc công ngọc thê. Rất nhiều quyết định vận mệnh trọng muốn lựa chọn, tại đã đến thời điểm, kỳ thật cũng không có quá nhiều dấu hiệu, mà là như tối đêm hào quang, như ngày mưa tiếng sấm, như phá kén xuân tằm, như vậy tự nhiên mà vậy, bình bình đạm đạm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Mũi tên đông bắc chờ ngươi chính thức hiểu rõ ngươi lúc kia lựa chọn hội quyết định ngươi cùng với bên cạnh ngươi rất nhiều người vận mệnh thời điểm, lựa chọn như vậy thời cơ, sớm đã qua, không còn có thể cho ngươi lại lựa chọn một lần cơ hội. Trương Thiết cũng không biết giờ phút này hắn gặp phải một cái có thể quyết định hắn và rất nhiều người chưa tới vận mệnh lựa chọn, hắn chỉ là cảm thấy đằng sau tiến vào thần miếu bên trong này phiến truy tung vũ phi thường quỷ dị, hơn nữa có cực kỳ mãnh liệt đi lên đỉnh núi ý đồ, tuy nhiên hắn cũng không biết người kia muốn đi lên đỉnh núi làm gì. Nhưng lúc này, còn là có mấy lựa chọn bày tại trước mặt hắn. Một cái lựa chọn là bỏ mặc. Dù sao nơi này có 3 cái đại địa kỵ sĩ tại, hơn nữa đằng sau tiến vào đến thần miếu người kia cũng không biết sự hiện hữu của hắn, đằng xảy ra sự tình, 3 cái đại địa kỵ sĩ tự nhiên sẽ đi bãi bình. Người kia thông qua đại sảnh tốc độ rất nhanh, làm cho Trương Thiết cơ hồ dùng vi người kia là huyễn ảnh kỵ sĩ, nhưng vừa rồi người kia tại 3 cái đại địa kỵ sĩ trước mặt lùi bước cùng bồi hồi, lại để cho Trương Thiết một lần nữa xác định, thực lực của người kia chính là đại địa kỵ sĩ đẳng cấp, bởi vì nếu như người kia là huyễn ảnh kỵ sĩ mà nói, hắn nếu muốn chờ thêm đỉnh núi, vô luận muốn làm gì, cũng không có tu để ý 3 cái đại địa kỵ sĩ. Người kia có thể nhanh chóng như vậy thông qua đại sảnh, có lẽ có cái gì đặc biệt phương pháp. Đây là bày ở Trương Thiết trước mặt cái thứ nhất lựa chọn, đây là một rất ích kỷ lựa chọn thượng tá dụ hoan, sủng thê vô độ. Cái thứ hai lựa chọn là mình sớm báo động trước. Mình làm ra điểm động tính gì, đem 3 cái đại địa kỵ sĩ đưa tới. Phá hư người kia hành động cùng kế hoạch, thậm chí vây bắt người kia cũng không phải là không thể được. Trương Thiết chăm chú suy tư một chút cái này lựa chọn. Sau đó buông tha cho. Nếu như Trương Thiết là một cái đại công vô tư thánh nhân, hắn giờ phút này có lẽ phải làm như vậy. Không quan tâm bạo lộ năng lực của mình, không quan tâm đem mình đứng ở tuyến đầu, không quan tâm làm cho mình ở vào trong nguy hiểm, cũng muốn phá hư cái kia có khả năng nguy hại nhân tộc tiểu đội ích lợi cùng an nguy người từ ngoài đến kế hoạch. Nhưng Trương Thiết không phải thánh nhân, hắn có lẽ tại có chút thời điểm có thể là quân tử, nhưng cũng không phải thánh nhân, ngay tại lúc này. Bản thân mình còn là một cái tội phạm truy nã, liền chân thân đều không thể cho hấp thụ ánh sáng, hắn còn thực không có cách nào trang lớn như vậy đầu tỏi. Bỏ mặc, quá ích kỷ chuyện tình Trương Thiết làm không được, đảm nhiệm nhiều việc, hy sinh mình thành toàn chuyện của người khác Trương Thiết đồng dạng cũng làm không được. Cho nên, tại cẩn thận châm trước một phen sau, cũng là tại cự đại lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới, Trương Thiết lựa chọn loại thứ 3 phương pháp. Tên kia muốn lựa chọn điệu hổ ly sơn mình không quản, nhưng mình có thể trước một bước đến đỉnh núi, che giấu, nhìn xem tên kia rốt cuộc muốn một người xông lên đỉnh núi làm gì, nếu như tên kia muốn làm một ít nguy hại tất cả tiến vào người tới chỗ này tộc kỵ sĩ chuyện tình. Mình lại thêm dùng phá hư hoặc là hướng 3 cái đại địa kỵ sĩ kịp thời báo động trước là tốt rồi. Thực tới lúc đó, của mình lấy cớ cũng rất dễ tìm, mình thiên phú dị bẩm. Hơn nữa Trúc Long Kinh công pháp đích xác đối rét lạnh có rất mạnh năng lực chống cự, mình đi đến đỉnh núi sau. Vừa vặn chứng kiến cái kia lạ lẫm ra hỏa muốn làm gì, bởi vậy dưới tình thế cấp bách buộc phát ra chiến khí khói báo động. Đem 3 cái đại địa kỵ sĩ chiêu tới. Hiểu rõ ràng những này, làm ra cái này lựa chọn sau, Trương Thiết động. Trương Thiết một bên chú ý cuối cùng này phiến truy tung vũ động tĩnh cùng hành động lộ tuyến, tránh đi cùng này phiến truy tung vũ gặp gỡ, một bên rất nhanh hướng đỉnh núi phóng đi. Hơn nửa canh giờ sau, Trương Thiết vọt tới cự ly đỉnh núi phụ cận 3 cái đại địa kỵ sĩ 1 km nhiều một chút địa phương. tại cho mình gây một cái siêu cấp tiềm ẩn thuật hiệu quả sau, tìm một chỗ che giấu. Trương Thiết che giấu địa phương, cũng đã có thể rất rõ ràng cảm giác cùng nghe được đỉnh núi phụ cận ba cái đại địa kỵ sĩ đang tại phá vỡ bí tàng châu chỗ mang đến động tĩnh. Trốn đi mình thân hình, Trương Thiết chú ý nâng trong thức hải các truy tung vũ phương vị. Lục Trọng Minh vợ chồng giờ phút này đang tại 7000 nhiều mét trên sườn núi độ cao, đang tại truy đuổi vừa rồi bọn họ chỗ đã thấy cái kia bí tàng thực thể, có khả năng cũng đã phát hiện bí tàng thực thể ẩn thân bí tàng châu. Bởi vì vừa rồi hai người một mực tại chạy vội, mà lúc này đây, hai người lại tại một chỗ ngừng lại. Này phiến truy tung vũ lúc này cũng đã tìm thấy được trên sườn núi 8000 mét tả hữu độ cao, còn tiếp tục lấy bỏ chiến thuật siêu tầm động tác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Thiết biết rõ, Lục Trọng Minh vợ chồng nhất định sẽ cùng này phiến truy tung vũ gặp gỡ. Giờ phút này, song phương tại dấu binh sơn thẳng đứng độ cao trên lệnh cự ly chỉ là tại 1000 mét tả hữu, trên thực tế thẳng tắp cự ly đương nhiên còn muốn xa hơn, nhưng nếu như đằng sau người kia tiếp tục lấy chiến thuật tìm tòi động tác, mà Lục Trọng Minh vợ chồng lại ngốc tại nguyên chỗ không ly khai mà nói, song phương gặp gỡ là chuyện sớm hay muộn trọng sinh. Làm thân cấp tài khoản, Trương Thiết nín hơi ngưng thần chờ đợi sắp sửa chuyện đã xảy ra. Quả nhiên, đang đợi không đến hơn 10 phút sau, đang ở đó phiến truy tung vũ cự ly Lục Trọng Minh vợ chồng hai người truy tung vũ thẳng tắp cự ly ước chừng hơn 2000 mét thời điểm, chính đang tiến hành bỏ chiến thuật siêu tầm động tác này, phiến truy tung vũ thoáng cái ngừng lại, sau đó đột nhiên cả kinh, tựa như chính thức cự mãng vồ con ngồi đồng dạng, thoáng cái cải biến bỏ lộ tuyến, bay thẳng đến Lục Trọng Minh vợ chồng chỗ phương vị vọt tới. Trương Thiết biết rõ, người kia cũng đã phát hiện Lục Trọng Minh vợ chồng, có lẽ là Lục Trọng Minh vợ chồng hai cái có động tĩnh gì, mới có thể làm cho người kia cách hai cây số liền phát hiện mục tiêu. Nhìn xem này phiến truy tung vũ hướng phía Lục Trọng Minh vợ chồng tiến lên, cho dù là làm một người những người đứng xem, Trương Thiết trong nội tâm thoáng cái cũng khẩn trương lên. Trương Thiết dù chưa thân gặp, nhưng truy tung vũ lại làm cho Trương Thiết đối đang tại chuyện đã xảy ra có một loại trên cao nhìn xuống tức xem cảm giác. Trương Thiết giờ phút này trong nội tâm có chút có một chút áy náy, nếu như Lục Trọng Minh vợ chồng cách hắn không xa mà nói, hắn kỳ thật còn muốn nhắc nhở vậy đối với vợ chồng một tiếng, nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Cũng may Lục Trọng Minh vợ chồng có hai người, chiến lược so với bình thường hắc thiết kỵ sĩ phải cường đại không ít, hơn nữa người kia mục đích hẳn không phải là vì đơn thuần giết người, mà là muốn biết xuất động tính đem phía trên ba cái đại địa kỵ sĩ hấp dẫn xuống, cho nên cho dù giao thủ, Lục Trọng Minh vợ chồng cũng có nên không có lo lắng tính mạng. Này phiến truy tung vũ dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận đến Lục Trọng Minh vợ chồng bên người 200 mét trong phạm vi. Sau đó, này phiến truy tung vũ thả chậm tốc độ, tha một ít cá nửa vòng tròn, dần dần tiếp cận đến Lục Trọng Minh vợ chồng bên người 100 mét trong, 50 mét trong. Đại địa kỵ sĩ còn muốn đánh lén. Người mở cờ. Giờ khắc này, Trương Thiết thiếu chút nữa nghĩ sần núi khẩu mắng to, cũng chính thức thiết thân cảm nhận được đằng sau tiến vào đến trong thần miếu tên kia nguy hiểm, này hoàn toàn là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Đột nhiên trong lúc đó, này phiến truy tung vũ tia chớp đồng dạng lao ra, như một bả đao nhọn đồng dạng cắm vào Lục Trọng Minh vợ chồng bên người. Trương Thiết mở mắt ra, không hề xem truy tung vũ, mà là nhìn về phía Lục Trọng Minh vợ chồng chỗ sườn núi phương hướng. Chỉ là tại một giây đồng hồ sau, một đạo kỵ sĩ khói báo động từ nơi đó phóng lên trời. Đó là Lục Trọng Minh chiến khí khói báo động, Lâm Hoán Khê chiến khí khói báo động lại không có bay lên. Loáng thoáng trong lúc đó, Trương Thiết tựa hồ cũng nghe được Lục Trọng Minh một tiếng bi phẫn giống giận. Tại Lục Trọng Minh kỵ sĩ khói báo động phóng lên trời thời điểm, đỉnh núi chủ phong phụ cận động tinh thoáng cái ngừng lại, rất hiển nhiên, ba cái đại địa kỵ sĩ cũng đồng dạng phát hiện tình huống. Chỉ là cách 10 giây đồng hồ không đến, Trương Thiết chứng kiến Lục Trọng Minh chiến khí khói báo động rất nhanh hướng dưới núi phóng đi, mà trên núi Phùng Sơn chân nhân ba người truy tung vũ, cũng mau nhanh chóng hướng phía Trọng Minh chiến khí khói báo động đuổi theo. Làm đại địa kỵ sĩ, tại tiến vào thần miếu sau, Phùng Sơn chân nhân ba người đều không thể đối phát sinh ở bên cạnh mình chiến đấu chẳng quan tâm, thờ ơ, đặc biệt. Mấy ngày hôm trước tề lão quái trong đội ngũ còn có người chết đi thần ma thiên hạ. Cảm giác được Phùng Sơn chân nhân ba người từ khi đỉnh núi trên rời đi, Trương Thiết cả người thoáng cái liền từ mình nhận thân địa phương một nhảy dựng lên, hướng phía đỉnh núi xông tới. Rất nhanh, chỉ là vài phút thời gian, vung ra tốc độ Trương Thiết vọt tới chủ phong phong trên đỉnh. Trương Thiết đưa mắt nhìn quanh, thoáng cái thấy được đỉnh núi tòa đó thần miếu đại điện. Không nghĩ tới trên đỉnh núi cũng có một tòa thần miếu đại điện. Thần miếu cửa đại điện giam giữ, chẳng lẽ người kia chính là muốn vào đến thần miếu trong đại điện. Chứng kiến cách thần miếu đại điện đại môn cách đó không xa một mảnh kết tinh chi địa trung đột ra tới tầng tầng lớp lớp kết tinh. Trương Thiết vọt tới, ở đằng kia chút ít xông ra kim loại kết tinh bên trong giấu tốt lắm thân hình của mình. Đằng sau tiến vào thần miếu này, phiến truy tung vũ cùng Lâm Hoán Khê truy tung vũ chăm chú dính lại cùng, hướng dưới núi phóng đi, tại đây hai mảnh truy tung vũ sau lưng, thì là Lục Trọng Minh truy tung vũ tại theo đuổi không bỏ, mà ở Lục Trọng Minh sau lưng hơn 10 km ngoài, thì là chăm chú đuổi theo Lục Trọng Minh trên khí khói báo động Phùng Sơn chân nhân ba người. Phía trước này phiến truy tung vũ đột nhiên gia tốc, thoáng cái đem Lục Trọng Minh bỏ qua rồi 500 nhiều mét, giống như có lẽ đã thoát ly Lục Trọng Minh tầm mắt. Tại Trương Thiết trong quan sát, hắn phát hiện này phiến truy tung vũ tại vọt tới sườn núi trung bộ vũ khí nhiều nhất địa phương thời điểm thoáng cái vòng vo một vòng tròn, một lần nữa quay đầu theo một phương hướng khác hướng trên núi vọt tới, mà Lục Trọng Minh tắc y liền nguyên nhảy vào đến sườn núi này phiến trong sương mù, hướng dưới núi phóng đi. Lục Trọng Minh bị vùng thoát khỏi, mà Lục Trọng Minh trên người chiến khí khói báo động cũng ngay tiếp theo đuổi theo hắn Phùng Sơn chân nhân cũng hướng dưới núi phóng đi. Chạy ở phía trước này phiến truy tung vũ không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa phi thường xảo trá. Cảm giác này phiến truy tung vũ hướng phía trên đỉnh núi cấp tốc chạy tới, Trương Thiết thoáng cái ngừng lại rồi hô hấp, bắt đầu thuyên chuyển hắc thiết bảo không gian, tiến vào đến nội tức trong trạng thái. Như vậy trạng thái là Trương Thiết tại dưới nước tiềm hành giờ trạng thái. Tại loại trạng thái này bên trong, hắc thiết bảo không khí trực tiếp bị Trương Thiết vận chuyển đến miệng của mình khang lý, mà tất cả hô hấp ra tới khí tức cũng bị Trương Thiết đưa vào đến hắc thiết bảo. Rất nhanh, chỉ là hơn 10 phút, này đoàn màu xám vũ khí từ phía dưới phi thân mà lên, rơi xuống đỉnh núi. Vũ khí tản ra, lộ ra ma tộc nam tức chân dung, ma tộc nam tức trên tay còn đang nắm khỏe miệng mang huyết, cũng đã hôn mê trọng thương Lâm Hoàng Khê. Là ma tộc, thật là ma tộc, hơn nữa là ma tộc đại địa kỵ sĩ, Trương Thiết trong nội tâm chấn động. Chứng kiến thần miếu một khắc đó, ma tộc nam tức trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười tàn nhẫn, một khắc không ngừng, hướng phía thần miếu đại môn vọt tới. Đi đến đại môn trước mặt, ma tộc nam tức đem trên tay hắn Lâm Hoán Khê vứt trên mặt đất, nửa người nhuốm máu Lâm Hoán Khê lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Máu tươi từ Lâm Hoán Khê trong miệng rơi trên mặt đất, biến thành bốc lên bạch khí huyết hồng băng tạt bã. Ma tộc nam tức dùng một chân dã man mà tàn nhẫn dẫm ở Lâm Hoán Khê cổ, cả người tắc phi thường chuyên chú nhìn xem thần miếu đại trên cửa hoa văn ma phi xoay người, cầm tiêu thiên hạ. Mặc đen kịt kim loại chiến hoa một chân dẫm nát một cái xinh đẹp nhân tộc nữ nhân trắng non nhắn nhủi trên cổ, màu đen chiến hoa, bạch sắc cổ, tàn nhẫn ma tộc, sắc mặt thống khổ ngược đãi đại nhân tộc nữ nhân, cái này mãnh liệt hình ảnh xung kích cảm giác, làm cho Trương Thiết thấy ánh mắt co rụt lại. Nếu như không phải có siêu cấp tiềm ẩn thuật gia trì, chỉ sợ Trương Thiết giờ phút này ánh mắt đã khiến cho ma tộc nam tức chú ý, kỵ sĩ cảm giác, đặc biệt đại địa kỵ sĩ cảm giác, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Thần miếu đại trên cửa hoa văn, cùng đại sảnh trên sàn nhà hoa văn phi thường tương tự. Chỉ là nhìn nửa phút, ma tộc nam tức hay dùng một tay đặt tại đại môn một chỗ hoa văn trên, vài giây đồng hồ sau, ma tộc nam tức lại đặt tại mặt khác một chỗ hoa văn trên. Tại 2 phút trong thời gian, ma tộc nam tức liên tục xoa bóp hơn 10 cái, cuối cùng thoáng cái đè nén xuống thời điểm, phong bế thần miếu chi môn chậm rãi, vô thanh vô tức mở ra. Khi ma tộc nam tức chứng kiến thần miếu đại môn mở ra thời điểm, thắng lợi tiểu tại trước mắt, hắn nhịn không được phát ra cùng thiếu. Hắn bắt lấy trên mặt đất nữ nhân tóc, trực tiếp kéo theo nữ nhân đi vào trong thần miếu. Trương Thiết không biết cái này ma tộc gia hỏa như vậy trăm phương ngàn kế muốn đi vào thần miếu muốn làm gì, nhưng hắn biết đến là, người này phải làm chuyện tình, tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt. Địch nhân duy trì, chúng ta phản đối, địch nhân phản đối, chúng ta duy trì, địch nhân muốn đạt thành, chúng ta muốn phá hư, địch nhân muốn phá hư, chúng ta muốn đạt thành. Đây là đối địch đấu tranh vĩnh nhưng mà giờ kinh điển danh ngôn. Giờ khắc này, Trương Thiết toàn thân huyết dịch đều bắt đầu thiêu đốt lên. Con mẹ nó, làm. Chứng kiến cuồng tiếu ma tộc nam tức kéo theo Lâm Hoán Khê tiến vào đến trong thần miếu, Trương Thiết bạo khởi, dùng tốc độ nhanh nhất cùng nhẹ nhất xào động tác bạo khởi, hướng phía thần miếu đại môn vào tới. Nhảy vào thần miếu đại môn, Trương Thiết nhìn qua là thần miếu đại điện cuối cùng một tôn cự đại thần tượng cùng một cái tế đàn, mà ở đại điện vị trí trung tâm đã có một khỏa thủy tinh cầu yên tĩnh lơ lửng. Cái kia ma tộc chính hướng phía thủy tinh cầu phóng đi, cũng đã lao ra hơn 20 mét. Trương Thiết bước vào đến thần miếu đại môn một ít khỏa, phía trước ma tộc nam tức thoáng cái cũng cảm giác được, hắn quay đầu, thấy được Trương Thiết. Ma tộc nam tức này giữ tợn trên mặt, khiếp sợ cùng kinh ngạc thần sắc lóe lên rồi biến mất, sau đó trong mắt liền né qua một đạo tàn nhẫn mà trêu tức hào quang, ma tộc nam tức căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, chỉ là trong nháy mắt, hắn lại lần nữa nhanh hơn tốc độ hướng phía thủy tinh cầu phóng đi, trên tay hắn kéo theo Lâm Hoàng Khê, cũng bị hắn ném đến một bên. Cảm giác được ma tộc nam tức đối viên này thủy tinh cầu chí nguyện tất phải được, Trương Thiết cũng buộc phát ra lớn nhất tốc độ, hướng phía viên này thủy tinh cầu vọt tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 49, đánh giá. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 48. Lựa chọn phản hồi mục lục chương sau, chương 50, hai họa sát nách. Đứng đầu đề cử, thịnh sùng hacker tân nương mật phi tại thanh triều y lý cư nhất phẩm đích nữ thứ phu mua cá cha địa sủng mẹ sai dẫn đến cũ kỳ tổng giám đốc thiện hôn yêu nông tức bạo lòng đánh lên tiểu ngọt thê tạo an, giá trên trời tiểu trốn thê. Trương Thiết cũng không biết viên này huyền phù thủy tinh cầu là cái gì, nhưng là nếu là trước mặt cái này mà tộc sốt ruột muốn lấy đồ vật, như vậy, hắn nhất định không thể nhường trước mặt cái này mà tộc được đến. Trương Thiết trong nội tâm giờ phút này cũng chỉ có như vậy một cái đơn giản ý nghĩ. Ma tộc đại địa kỵ sĩ cách thủy tinh cầu gần, Trương đặc biệt cách thủy tinh cầu xa. Nếu bàn về cự ly ngắn trong bạo độ, cùng đại địa kỵ sĩ so sánh với, Trương Thiết độ cũng không chiếm ưu thế. Hai người độ đều không phải thường nhanh. Cho nên, tại Trương Thiết lao ra thời điểm, trên tay hắn trường thương cũng đã bị hắn một lần nữa chia làm ba đoạn. Trương Thiết hướng phía ma tộc nam tức đầu ném mạnh ra trường thương trên nóc mũi thương một đoạn. Ma tộc nam tức chỉ là đầu một chết, khiến cho Trương Thiết ném mạnh ra trường thương chắc không. Trương Thiết lần nữa ném mạnh ra thứ hai đoạn trường thương, thứ hai đoạn trường thương đã không có đầu thương, hoàn toàn là một cây gậy. Cái này cây côn hướng phía ma tộc nam tức hậu tâm đánh tới, rời đi Trương Thiết tay sau, thần miếu trong đại điện mới vang lên không khí bị xé nứt thanh âm. Trương Thiết lực lượng rất lớn, trường thương uy lực cũng đủ, nếu như đối mặt là một cái 15 cấp chiến linh, Trương Thiết lần này tuyệt đối có thể trọng thương, nhưng là đối với một cái đại địa kỵ sĩ mà nói, cái này bay tới một côn, mặc dù có uy hiếp, nhưng còn có thể ứng đối ý cứ nhất phẩm. Lần thứ hai, ma tộc nam tức căn bản không có né tránh, tùy ý này căn thương côn đụng vào của mình hộ thể chiến khí trên. Đại địa kỵ sĩ hộ thể chiến khí sóng đông lúc nhích, ma tộc nam tức độ cũng không có yếu bất nửa phần, Trương Thiết đợt thứ hai công kích đã bị hóa giải. Ma tộc nam tức trên mặt xuất hiện một tia Trương Thiết nhìn không thấy cười lạnh, ngây thơ. Dung vi chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn có thể ngăn cản mình sao? Kỵ sĩ độ quá nhanh, vậy sợ Trương Thiết trong nháy mắt ném mạnh ra hai thương, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến ma tộc nam tức mảy may. Chạy ở phía trước ma tộc nam tức cũng đã cách này khỏa huyền phù thủy tinh cầu cự ly không đến 20m, điểm ấy cự ly, đối kỵ sĩ mà nói, cũng đã đem bán có thể đụng. Ma tộc nam tức đối với thủy tinh cầu vươn ra mình lợi chảo đồng dạng tay. Trương Thiết ném mạnh ra trường thương đệ tam đoạn, hướng mặt trước một đoạn hai tiết đồng dạng, chương 3, thương côn thậm chí liền chính xác đều kém mà một ít, trực tiếp lao ma tộc nam tức cổ bay đi. Một kích đánh hụt. Nụ cười chế nhạo xuất hiện ma tộc nam tức trên mặt, so sánh với phía trước hai kích. Một kích này cũng đã mất đi tiêu chuẩn, liền chính xác đều kém một ít, xem ra là nhân tộc cái này hắc thiết kỵ sĩ cũng đã hoảng hốt. Chỉ là trong nháy mắt, ma tộc nam tức cách thủy tinh cầu cũng đã không đến 10m. Trương Thiết hét lớn một tiếng, ném mạnh ra đệ tứ kiện đồ vật, cái này gian gì đó, là hắn bên hông phệ kim tam lăng chủy. Trương Thiết độ không có ma tộc nam tức nhanh, nhưng hắn ném mạnh ra chủy so với ma tộc nam tức nhanh. Chủy lao ma tộc nam tức bên người bay đi. Tại ma tộc nam tức xem ra, đây cũng là một lần thất bại ném mạnh, hoặc là nói, đây cũng không phải là ném mạnh, mà chỉ là dưới tình thế cấp bách mang thứ đó hướng phía mình đập bể tới. Cái này là bình thường chuyện tình. Bởi vì cho dù là đối kỵ sĩ mà nói, đặc biệt đang nhìn tiêu cùng mình đều ở vào cao vận động trạng thái phía dưới, coi như là kỵ sĩ. Nếu như không am hiểu ném mạnh mà nói, cũng không có khả năng cam đoan mình ném mạnh đi ra ngoài gì đó hội vĩnh viễn 100% ở giữa mục tiêu. Ném mạnh là một môn việc kỹ thuật. Trương Thiết vừa mới biểu hiện, cùng một người bình thường, đối ném mạnh cũng không tinh thông kỵ sĩ không sai biệt lắm, cho nên ma tộc nam tức cũng không có hoài nghi. Ma tộc nam tức cánh tay cơ hồ đều muốn sở đến viên này huyền phù thủy tinh cầu. Thắng lợi tiểu tại trước mắt, ma tộc nam tức cũng hỉ. Trương Thiết ném mạnh ra phệ kim tam lăng chùy lại còn muốn so với ngón tay của hắn nhanh một bước. Nguyên bản thẳng tắp bay ra phệ kim tam lăng chùy tại lướt qua ma tộc nam tức thân thể thời điểm, đột nhiên xoay tròn. Thoáng cái cải biến phương hướng, tiểu tại ma tộc nam tức ngón tay cơ hồ đều muốn sở đến thủy tinh cầu thời điểm, xoay tròn bay múa phệ kim tam lăng chùy mạnh mẽ thoáng cái túi tại thủy tinh cầu trên. Lơ lửng nổi lơ lửng thủy tinh cầu thoáng cái hướng phía Trương Thiết kích xạ tới, vừa mới cùng ma tộc nam tức gặp thoáng qua. Cho dù là đại địa kỵ sĩ, dưới loại tình huống này, cũng hoàn toàn phản ứng không kịp mật phi tại thanh triều. Cung hỉ mà giữ tận tiếu dung đông lại tại ma tộc nam tức trên mặt, ma tộc nam tức trơ mắt nhìn xem có thể đụng tay đến thủy tinh cầu cùng kia thanh vệ kim tam lăng chùy hướng phía sau của mình bay đi. Ha ha, cảm ơn. Tại ma tộc nam tức đằng sau Trương Thiết một phát bắt được hướng phía mình bắn tới thủy tinh cầu cùng như quay về tiêu đồng dạng một lần nữa bay đến mình trước người chùy, tại trong tiếng cười lớn, xoay người muốn xông hướng mặt ngoài đi. Đây là trắng trợn nhục nhã. Trương Thiết phía trước ba lượt ném mạnh, cố ý bày ra địch dùng yếu, cũng không phải là vì công kích ma tộc nam tước, mà là vì tê dại ma tộc nam tước, hoặc là nói, Trương Thiết phía trước ba lượt ném mạnh công kích cũng không phải ma tộc nam tước thân thể, mà là ma tộc nam tước tâm linh cùng đối với chính mình ném mạnh đi ra ngoài gì đó tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Vậy sợ mình toàn lực ném mạnh công kích, đối một cái đại địa kỵ sĩ mà nói, của mình ném mạnh cũng sẽ không có căn bản trên uy hiếp, dưới loại tình huống này, Trương Thiết cải biến chiến thuật của mình. Phía trước ba lượt ném mạnh đi ra ngoài gì đó đều một cái thẳng tắp bay đi, sẽ không quay vào, hơn nữa một lần so với một lần không có nước chuẩn, dưới loại tình huống này, ai có thể dự đoán được Trương Thiết lần thứ tư ném mạnh ra chủy tại lướt qua ma tộc nam tức thời điểm hội như quay về tiêu cùng phi điệu đồng dạng có linh tính, thoáng cái đem thủy tinh cầu đánh bay đâu. Cái này như huấn cầu, ngươi mỗi lần hướng phía xa xa ném một khối xương cốt, cầu hội hướng phía xương cốt chạy tới, mà đợi cho cầu thói quen lên rồi, vậy sợ ngươi không có ném ra xương cốt, chỉ là so một cái văng ra động tác, bởi vì cầu có ném xương cốt tư duy xu hướng tâm lý bình thường, cầu vẫn đang hội hướng phía xa xa chạy tới. Ma tộc nam tức bất chi bất giác đều bị Trương Thiết huấn luyện ba lượt. Theo Trương Thiết nhảy vào thần miếu đến cuối cùng tổ tiên một bước cướp được thủy tinh cầu, cái này chính giữa quá trình tuy nhiên phi thường ngắn ngủi, chỉ là ngắn ngủi vài giây, nhưng hai người đánh giá lại không chỉ là khỏe mạnh lực cùng nắm tay, còn có trí khôn, ánh mắt, phản ứng, cùng tinh chuẩn sức phán đoán. Quá trình này nói là kinh tâm động phách cũng không đủ. Ma tộc nam tức cũng cảm thấy nhục nhã, hắn căn vốn không nghĩ tới mình sắp thành công thời điểm cư nhiên còn bị một nhân tộc hắc thiết kỵ sĩ đem hắn khi giống như con khỉ đùa bỡn. Ma tộc nam tức phẫn nộ muốn điên, hai mắt đỏ bừng. Chứng kiến Trương Thiết chỗ sung yếu xuất thần điện, ma tộc nam tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người chiến khí sôi trào, hai đấm đối với Trương Thiết một đảo, một cái đại chiêu đối với thần điện đại môn cùng Trương Thiết phía sau lưng thả đi ra ngoài. Hung manh chiến khí hoanh kích tựa như một đạo hắc sắc cổ sáng vọt tới. Hướng phía đại môn phóng đi, Trương Thiết không thể không tránh đi, nếu như hắn không tránh mở, đón đỡ mà nói, lần này tuyệt đối không dễ chịu. Đại địa kỵ sĩ chính là đại địa kỵ sĩ, nó cường hãn thực lực. Đối hắc thiết kỵ sĩ mà nói có ưu thế áp đảo. Tại xoay người lao ra thời điểm, Trương Thiết cũng làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, hắn phóng xuất ra của mình kỵ sĩ khói báo động, nhìn xem có thể hay không cho rời đi nơi này Phùng Sơn chân nhân ba người bọn hắn cảnh báo, làm cho ba người chạy đến. Chuyện thứ hai, tắt sông qua Lâm Hoán Khê thời điểm, Trương Thiết chân nhảy lên, sẽ đem trọng thương hôn mê Lâm Hoán Khê khơi mào, dùng một tay bắt lấy Lâm Hoán Khê đai lưng, Trương Thiết tựa như cầm lấy một con gà con đồng dạng, mang theo Lâm Hoán Khê chạy vội. Dùng Trương Thiết giờ phút này khí lực mà nói, mang nhiều một người sức nặng, đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này đại điện chất liệu rất đặc biệt, Trương Thiết cảm giác mình chiến khí khói báo động không cách nào lao ra nơi này, thịnh sùng hacker tân nương không bắn ra cửa sổ. Ở sau người hung manh công kích đánh út thời điểm, hắn cũng chỉ có nhảy tới một bên, tránh đi ma tộc nam tức cường hãn một kích. Ma tộc nam tức cũng không phải ngu ngốc. Tựa như Trương Thiết vừa mới biết được hắn muốn được đến viên này thủy tinh cầu mà liều mạng ngăn cản đồng dạng, lúc này ma tộc nam tức tự nhiên cũng biết Trương Thiết là muốn đi ra ngoài, cho nên cũng là dùng hết thủ đoạn, muốn đem Trương Thiết lưu ở nơi này. Ma tộc nam tức đối Trương Thiết công kích, cũng không phải muốn đem Trương Thiết giết chết, mà là muốn ngăn cản Trương Thiết theo thần điện đại môn đào tẩu. Nếu như nói ma tộc nam tức muốn đem Trương Thiết giết chết, này có lẽ cũng không dễ dàng. Ít nhất không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, nhưng là hắn chỉ là muốn ngăn cản Trương Thiết rời đi, vậy thì tương đối dễ dàng, hắn chỉ cần dùng của mình cường hãn công kích đem rời đi nơi này đại môn hoàn toàn tắc có thể. Trương Thiết thử nghĩ lao ra đại môn, mà ma tộc kỵ sĩ căng công không tha, chỉ là mấy phút đồng hồ sau, song phương không tự chủ được biến hóa một vị trí, ma tộc nam tức đứng ở thần điện đại môn cửa ra vào, ngăn chặn đi ra ngoài con đường, Trương Thiết tắc trở nên đứng ở thần điện chính giữa, hai người cách vài chục mét cự ly giúp nhau lạnh lùng nhìn xem. Ngươi là ta đã thấy cường hãn nhất nhân tộc Hắc Thiết kỵ sĩ, nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập vào chúng ta, ta cam đoan ngươi nhất định có thể đạt được ngươi muốn vật sở hữu. Ma tộc nam tức ánh mắt quỷ dị thiểm bỗng lúc đích. Không bằng ngươi đầu nhập vào ta, ta cam đoan mỗi ngày nhất định cho ngươi ăn no, bánh bao trông nom đủ rồi. Trương Thiết cười hắc hắc, vui mừng không sợ mở ra ma tộc nam tức vui đùa. Ma tộc nam tức trong mắt tàn khốc lóe lên, muốn lần nữa đi phía trước một bước vào tới, Trương Thiết tắt thoáng cái đã giơ tay lên trên cái kia thủy tinh cầu, làm ra muốn đem nó triệt để tạp nát tư thế, đừng tới đây, ngươi muốn tới nữa, ta liền đem vật này tạp nát. Ma tộc nam tức thoáng cái dừng bước. Tiểu tại vừa rồi ứng đối ma tộc nam tức công kích trong quá trình, Trương Thiết cảm giác ma tộc nam tức đối trên tay mình cầm cái này thủy tinh cầu có chút sợ ném chuột vỡ bình, tựa hồ sợ hãi tại công kích trong quá trình bắt nó đánh nát, cũng chính là bởi vì như thế, Trương Thiết mới không hề thường cùng một đại đại địa kỵ sĩ chu toàn vài phần chung. Trương Thiết lúc này nhất cử nâng cái này thủy tinh cầu, quả nhiên sẽ đem ma tộc nam tức hù sợ. Cái này thủy tinh cầu là tòa này thần miếu trong khống chế trụ cột, nếu như nó nát, tòa này thần miếu tất cả môn hộ sẽ triệt để phong bế, ai cũng ra không được, ai cũng vào không được. Tất cả mọi người chỉ có thể ở chỗ này chờ chết, ngươi chẳng lẽ nghĩ tự sát, ta một người đổi các ngươi tất cả mọi người mệnh, cũng không thiệt tỏi. Ma tộc nam tức ánh mắt chớp động, vừa nói, một bên hướng phía Trương Thiết đi tới, mặc dù không có thoáng cái xông lại, nhưng vẫn là tại chậm rãi tới gần Trương Thiết. Ngươi cảm thấy ta không dám sao? Có thể có một ma tộc đại địa kỵ sĩ chôn cùng, ta cũng vậy đủ. Trương Thiết nói, sẽ đem thủy tinh cầu hướng trên mặt đất đập bể quá khứ, ma tộc nam tức biến sắc, thoáng cái dừng bước, Trương Thiết thì tại thủy tinh cầu rời tay trong nháy mắt, lại dùng nhanh hơn độ đem thủy tinh cầu lao ở. Không có làm cho thủy tinh cầu thật sự đập bể dưới đi, Trương Thiết nhìn xem ma tộc nam tước cười cười, cho nên, đừng nói vô dụng, đối với mình tư người mà nói, cho dù có thể cầm mạng của ngươi đổi hiên viên đại đế mệnh, muốn ngươi chết mà nói, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không làm, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Ma tộc nam tước trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Tiểu tại hai người rằng co thời điểm, Phùng Sơn chân nhân cùng Tề Lao quái thân ảnh cũng đã đồng thời xuất hiện ở dấu binh sơn đỉnh núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 50, hai họa sát nách. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 49. Đánh giá phản hồi mục lục chương sau, phản hồi mục lục. Đứng đầu đề cử, Thịnh Sùng Hacker tân nương mật phi tại thành triều y lý cư nhất phẩm đích nữ thứ phu mua cá cha địa sủng mẹ sai dẫn đến cũ kỳ tổng giám đốc Thiện Hôn yêu nông tức bạo lòng đánh lên tiểu ngọt thê Tào An, giá trên trời tiểu trốn thê. Kỵ sĩ thế giới có một câu danh ngôn, thì phải là kỵ sĩ không có may mắn, làm đại địa kỵ sĩ người, càng không có may mắn. Đọc đầy đủ vút gì mẹn sợ ở. Con. Phùng Sơn chân nhân đang đuổi tới sườn núi thời điểm lại đột nhiên trong nội tâm cảm giác không đúng, sau đó Phùng Sơn chân nhân quyết định thật nhanh cùng Trương An Quốc đánh một cái bắt chuyện, lập tức quay người trở về đỉnh núi. Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão Trương An Quốc tác phụ trách đuổi theo Lục Trọng Minh, làm cho thanh sự tình nguyên do. Tề Lão Quái chứng kiến Phùng Sơn chân nhân muốn phản hồi đỉnh núi chủ phong, cũng không nói hai lời chạy theo trở về. Trương Thiết đối diện thần điện đại môn, bởi vậy cái thứ nhất thấy được Phùng Sơn chân nhân cùng Tề Lão Quái. Trương Thiết chứng kiến hai người kia thời điểm, hai người kia cũng đồng thời thấy được thần điện mở ra đại môn, còn có đứng ở cửa thần điện ma tộc nam tước, tự nhiên, ma tộc nam tước cũng phát hiện hai người bọn họ. Nhân tộc đại địa kỵ sĩ cùng ma tộc đại địa kỵ sĩ tại thần miếu di tích bên trong gặp gỡ, loại thời điểm này, còn cần muốn nói gì lời nói sao? Chiến đấu cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát. Chủ phong bay lên nâng đại địa kỵ sĩ chiến khí khói báo động, đó là tại nói cho phía dưới Trương An Quốc, chủ phong trên có tình huống. Nói thật, đây là Trương Thiết lần đầu tiên chứng kiến đại địa kỵ sĩ chiến khí khói báo động, chuẩn xác mà nói, đến đại địa kỵ sĩ đẳng cấp, này đã không phải là chiến khí khói báo động, mà hẳn là chiến khí long quyển, nếu như nói Hắc Thiết kỵ sĩ chiến khí khói báo động là như một cổ phóng lên trời khói báo động mà nói, như vậy đại địa kỵ sĩ chiến khí khói báo động đã là một cái phóng lên trời long quyển phong trụ, so với chiến khí khói báo động càng thô, càng lớn. Vô luận tại thanh thế trên, còn là quy mô trên, đều muốn so với Hắc Thiết kỵ sĩ chiến khí khói báo động càng thêm to lớn cùng bắt mắt. Phùng Sơn chân nhân chiến khí long quyển là màu xanh biếc, vừa xuất hiện, tựa như một cái lục long, thông thiên triệt địa, xuất hiện ở dấu binh sơn đỉnh núi, ôm sơn cự nhân pháp tướng tiểu tại chiến khí long quyển trung gió lốc mà dậy, mở to hai mắt nhìn, trong mắt điện sáng long lánh, uy mãnh quét mắt phía dưới hết thảy sinh linh, đại địa kỵ sĩ uy thế hiển thị rõ. Chiến khí long quyển cùng pháp tướng đồng thời xuất hiện, cho thấy Phùng Sơn chân nhân vừa động thủ mật phi tại thanh triều. Đứng đầu tiểu thuyết dùng hết toàn lực. Tề lão quái chiến khí long quyển cùng pháp tướng cũng đồng thời xuất hiện. Ma tộc nam tức quay đầu nhìn Trương Thiết liếc, trong mắt có vô tận sát khí còn có phẫn hận, tại ma tộc nam tức xem ra, hắn lần này hành động sở dĩ tại thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc, đều là vì có Trương Thiết người này, nếu như không có Trương Thiết, như vậy, hắn giờ phút này đã sớm nắm giữ hết thảy. Nhưng ma tộc nam tức sở dĩ là trở thành nam tước, trở thành ma trong tộc quý tộc. vậy cũng cho thấy hắn có không giống thường nhân địa phương. Ngay tại lúc này, tiểu tại Trương Thiết dùng Vi Ma tộc nam tức đối mặt hai người tộc đại địa kỵ sĩ hội phá vòng vây chạy trốn thời điểm, Ma tộc nam tức lại hướng phía Trương Thiết lao đến, quay người hướng đến trong đại điện. Chứng kiến Ma tộc nam tức một xung lại, Trương Thiết đầu tiên là lại càng hoảng sợ, tiếp theo hiểu rõ ra, cái này Ma tộc đại địa kỵ sĩ hướng phía mình xông lại nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn dám khẳng định, tại hai người tộc đại địa kỵ sĩ xuất hiện sau, mình tuyệt sẽ không lại phá hủy trên tay thủy tinh cầu. Bởi vì chính mình một phương tại cái thời điểm này chiếm cứ ưu thế, một phương, cũng không cần phải sử dụng loại này ngọc thạch câu phần thủ đoạn, cái này Vi Ma tộc kỵ sĩ ngay tại lúc này cướp lấy thủy tinh cầu sáng tạo này sao một tia cơ hội. Đối cường giả cùng tự tin người mà nói, trên cái thế giới này, không có tuyệt đối nguy cơ cùng chuyển cơ, đều là mâu thuẫn một thể hai mặt, tại có chút thời điểm là có thể giúp nhau chuyển hóa. Tất cả cường giả đều am hiểu tại dạng này nghịch cảnh cùng tuyệt cảnh bên trong bắt lấy như vậy một tia lóe lên rồi biến mất cơ hội. Phía trước như vậy gian nan thời điểm đều chống đỡ đã tới, Trương Thiết đương nhiên không nghĩ tại cái thời điểm này còn bị cái này ma tộc kỵ sĩ kéo đi đệm lưng, cho nên ma tộc kỵ sĩ hướng phía hắn xông lại, hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, mà ngay cả trên tay Lâm Hoàng Khê cũng bị Trương Thiết dùng cách làm hay một lần nữa ném đến đại điện một góc hẻo lánh bên trong. Vừa mới tại cầm lấy Lâm Hoán Khê chạy trốn trong khoảng thời gian này, Trương Thiết cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất cho Lâm Hoán Khê rót hạ mình mang theo một con cao cấp khôi phục dược tề. Lúc ấy Trương Thiết đem nàng chảo trên tay chính là vì có như vậy một cái rót thuốc tề cơ hội, Lâm Hoán Khê tình huống rất không xong, có khả năng khó có thể kiên trì, không rót thuốc tề làm không tốt còn không đợi người đến cứu treo, cho nên Trương Thiết bắt lấy cơ hội cho nàng tới một chi. Hiện tại dược tề rót hạ, Trương Thiết cảm giác Lâm Hoán Khê trong cơ thể một đường sinh cơ ổn định lại, tiểu vội vàng đem nàng ném đến địa phương an toàn. Ma tộc kỵ sĩ một triệt để nổi giận, đem Lâm Hoán Khê chảo tại bên cạnh mình, ngược lại sẽ trở nên nguy hiểm đứng lên. Đối ma tộc kỵ sĩ mà nói, tại bị hai cái đại địa kỵ sĩ vây công, hắn bản thân lại muốn đạt được Trương Thiết trên tay thủy tinh cầu, loại thời điểm này cũng hoàn toàn không có công phu đi để ý tới một cái bán người chết. Tại đem Lâm Hoán Khê ra bên ngoài thời điểm, Trương Thiết cảm giác được một mực nhắm mắt lại sắc mặt thống khổ Lâm Hoán Khê mở to mắt nhìn mình liếc. Tại vừa rồi, Lâm Hoán Khê một mực ở vào trong hôn mê, nàng chỉ là miễn cưỡng cảm giác được có người từ trên mặt đất nắm lên mình, bắt đầu chạy trốn khiêu dược, đồng thời cho mình rót hạ một chi toàn bộ hiệu dược tề, nàng biết có người cứu mình, chính là nghĩ mở to mắt chứng kiến đấy là ai thịnh sủng hacker tân nương không bắn ra cửa sổ. Vừa mới ném đi Lâm Hoán Khê, ma tộc nam tức chiến khí oanh kích giống như một mảnh lưới lớn đồng dạng như Trương Thiết chào đến, Trương Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đánh ra, tại song phương chiến khí va chạm trong nháy mắt, Trương Thiết nhờ vẻ này cự đại phản tác dụng lực, dán mặt đất lộn ngã đi ra ngoài, dùng một cái không quá ưu nhã, nhưng phi thường thực dụng kỹ năng đem ma tộc nam tức còn lại công kích tránh được. Đang lẩn trốn vong trong khoảng thời gian này, đặc biệt đi đến hùng sư cứ điểm tiến giai hắc thiết biến đổi chi cảnh từ nay về sau, đạt được một lần cường hóa cơ hội, Trương Thiết chiến lược đại tăng, so với hắn bị người hãm hại bị Doanh Châu Sa kỵ tướng quân Phùng Nhạc Luân kích thương thời điểm, cả người vô luận là chiến lược, tốc độ phản ứng, còn có kháng đả kích năng lực, lên một lượt một cái bậc thang, lúc này, đón thêm hạ ma tộc đại địa kỵ sĩ một kích, đã không có như vậy cố hết sức. Bình tĩnh mà xem xét, trước mặt cái này ma tộc đại địa kỵ sĩ chiến lực hoàn toàn không tại Doanh Châu Sa kỵ tướng quân Phùng Nhạc Luân phía dưới. Ma tộc kỵ sĩ chăm chú cắn Trương Thiết, Phùng Sơn chân nhân cùng Tề Lao quái tắc truy kích ma tộc kỵ sĩ, Trương Thiết cố hết sức ứng đối, ngược lại bị ma tộc kỵ sĩ cuốn vào đến chiến đoàn bên trong, trái chạy hữu dấu, thần miếu trong đại điện, chiến khí tiếng oanh minh như lôi đỉnh đồng dạng một khắc không ngừng vang lên. Ma tộc kỵ sĩ thân thể lần nữa trở nên mờ đi, một đoàn hình người xương mù ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành bộ dáng của hắn, gia nhập vào bên trong chiến cuộc, tại giao thủ trong quá trình, trừ phi dùng chiến khí oanh kích đem những tia xương mù triệt để đánh tan, nếu không căn bản làm cho người ta khó có thể phân biệt ra được chân thân của hắn. Mà đánh tan một đoàn xương mù sau, mới xương mù lại lăng không sinh ra, quỷ bí khó lường, giết không thắng giết. Trương Thiết còn là lần đầu tiên chứng kiến quỷ dị như vậy ma tộc bí pháp, cũng trách không được trước mặt cái này ma tộc kỵ sĩ ngay tại lúc này còn dám tới đoạt trên tay mình thủy tinh cầu. Mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên trong lúc đó, hai hỏa sát nách đang tại cùng Phùng Sơn chân nhân cùng một chỗ cùng ma tộc kỵ sĩ chiến đấu Tề Lao quái thủ trung đột nhiên nhiều ra một bả màu đỏ thiêm chui, đột nhiên bạo khởi. Một chui liền từ Phùng Sơn chân nhân phía sau lưng đâm đi vào, sau đó một cái chiến khí phách không trưởng kích tại vừa mới né tránh ma tộc kỵ sĩ một bậc Trương Thiết trên người. Vậy sợ Trương Thiết vẫn đối với Tề Lao quái có đề phòng, cảm thấy người này hỉ nộ vô thường, không thể thâm giao, nhưng cũng không có nghĩ đến Tề Lao quái hội ngay tại lúc này đảo ngũ một kích, phản bội nhân tộc, tại hai cái đại địa kỵ sĩ công kích đến, một trong đó còn sắp xỉ đánh lén, Trương Thiết căn bản không hề chuẩn bị, phun ra một ngụm tiên huyết, đã bị một kích đánh bay. Phùng Sơn chân nhân đồng dạng cũng thật không ngờ Tề Lao quái hội ngay tại lúc này đối với chính mình động thủ. Hơn nữa Tề Lao quái thủ trên này màu đỏ tiêm chui, phi thường cổ quái, cơ hồ là trong nháy mắt phá khai rồi đại địa kỵ sĩ hộ thể chiến khí, làm cho Phùng Sơn chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Thì ra là tại Tề Lao quái thủ trên màu đỏ tiêm chui phá vỡ Phùng Sơn chân nhân hộ thể chiến khí cắm ở Phùng Sơn chân nhân trên người thời điểm, ma tộc nam tức không hề nghĩ ngợi, bắt lấy cơ hội, liên tiếp công kích vây tại Phùng Sơn chân nhân trên người. Tại hai cái đại địa kỵ sĩ giáp công phía dưới, Phùng Sơn chân nhân bị đánh được bay ra 100 mét, hung hăng đụng vào thần điện một bên trên vách tường. Tề Lao quái nhảy lên, một phát bắt được Trương Thiết trên tay rớt xuống thủy tinh cầu, kéo ra cùng ma tộc kỵ sĩ cự ly, sau đó cười như điên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 51, sinh tử tình thế nguy hiểm. Thứ 34 cuốn. Chương trước, chương 50, hai họa sát nách phản hồi mục lục chương sau, chương 52, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Đứng đầu đề cử, say cuốn hoan vạn giới cuồng tôn vĩnh đêm quân vương ác ma lao lung âm khuynh thiên hạ cái thế hành trình bá đạo dân quốc quan đạo hoạt sát sinh hương võng du mạnh nhất kiếm sĩ bầu trời phá. Tề lao quái tại thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, không chỉ có trong nháy mắt đả thương nặng Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân, mà vẫn còn cướp được Trương Thiết một mực cầm trên tay khống chế trong thần miếu trụ cột thủy tinh cầu, thần miếu trong đại điện thế cục, trong nháy mắt xoay ngược lại tới. Bất luận cái gì thời điểm, so sánh với cùng địch nhân thương tổn, nguyên bản đứng tại chính mình cùng một trận doanh đồng đội quay giáo cùng sau lưng chọc tới giao găm lực sát thương mới là lớn nhất, Tề lao quái lần nữa chứng minh rồi đạo lý này. Chứng kiến Tề lao quái như thế không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, mà ngay cả ma tộc nam tức nhất thời cũng không có lại tiếp tục động thủ, mà là hít mắt, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhìn xem Tề lao quái đắc ý gương mặt. Kết kết thật thật thừa nhận rồi đại địa kỵ sĩ một kích, hơn nữa còn là đại địa kỵ sĩ toàn lực ra tay đánh lén, cự ly lại gần, không kịp phòng bị, cho dù là Trương Thiết, tại vội vàng trong lúc đó, cũng là thoáng cái cảm giác mình bị thì tốc mấy trăm km bay nhanh cao tốc xe lửa đụng vào đồng dạng, tại phun ra một búng máu đồng thời, toàn thân cốt cách một hồi giòn vang, thoáng cái bị đánh bay hơn 60m, trên mặt đất lăn vô số quyển, bỏ ra một đường vết máu, mới ngừng lại được. Trương Thiết dây rủa lấy nửa quỳ đứng lên, một búng máu lần nữa phun ra, ngũ tạng lục phủ tựa như vừa mới theo cút đi trong nước mò đi ra đồng dạng, loại thống khổ này, Trương Thiết còn là lần đầu tiên gặp được. Tề lao quái chiến khí mang vào một loại đặc biệt thương tổn thuộc tính, bị hắn chiến khí đánh trúng, quả thực thống khổ. Tề lao quái lực lượng cũng phi thường lớn, một kích này nếu như là bình thường hắc thiết kỵ sĩ, trên người ít nhất phải gãy mấy cái xương, đứt gãy xương cốt đâm vào đến tạng phủ bên trong, thương tổn còn có thể quá nặng. Nhưng Trương Thiết rèn luyện ra thép thiết cốt cùng ăn này một đống lớn thiết thai quả tại thời khắc mấu chốt chịu đựng được khảo nghiệm, Trương Thiết xương cốt không gãy, tránh khỏi lần thứ hai thương tổn. Đồng thời, Tề lao quái chiến khí đối tạng phủ thương tổn cùng ăn mòn, tại đánh trúng Trương Thiết thời điểm cũng đã bị hắn bản thân lực phòng ngự hóa giải rất nhiều. Trương Thiết lần nữa phun ra hai cái huyết, trong lồng ngực buồn bực giảm bớt hơn phân nửa, thoạt nhìn tuy nhiên nghiêm trọng, trên thực tế lại không có nghiêm trọng như vậy. Trương Thiết quỳ rạp trên mặt đất, chưa thức dậy. Cả người tắc tại âm thầm khôi phục thực lực. So sánh với Trương Thiết, Phùng Sơn chân nhân bị thương tựa hồ quá nặng. Tề lao quái cắm ở Phùng Sơn chân nhân sau lưng cái kia màu đỏ tiêm chui, tại kiến huyết sau, tựa như vật còn sống đồng dạng hướng Phùng Sơn chân nhân miệng vết thương cùng trong thân thể chui, một bên tan rã. Hoàn toàn hòa tan tại Phùng Sơn chân nhân trong thân thể. Quỷ dị vô cùng. Phùng Sơn chân nhân từ trên mặt đất chiến khởi, sắc mặt trắng không còn chút máu, xem đáp ý Tề lao quái liếc, cảm giác trong thân thể mình tình huống, Phùng Sơn chân nhân chính là biến sắc, tại trên lưng cái kia màu đỏ tiêm chui tan rã tại thân thể của hắn trong nháy mắt, Phùng Sơn chân nhân sắc mặt biến thành tử hắc sắc, trên trán cùng trên cổ mạch máu một cây đột nhiên bạo khởi. Tựa như có đồ vật gì đó tại trong mạch máu du động, muốn đem mạch máu nứt vỡ đồng dạng, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Phùng Sơn chân nhân bắt đầu ra quyền. Không phải đánh Tề lao quái cùng ma tộc nam tước, mà là đánh mình, dùng sức đánh, nghiến răng nghiến lợi. Một quyền một lôi. Phùng Sơn chân nhân nện ở trên người mình nắm tay, con nghe thanh âm, có thể làm cho lòng người hàn. Đây quả thực giống như là đang liều mạng tự mình hại mình. Phùng Sơn chân nhân đánh tại trái tim của mình. Gan, tỳ tạng, lá phổi, thận trên. Mỗi đánh một quyền, Phùng Sơn chân nhân nhả một búng máu. Phùng Sơn chân nhân nổ ra huyết cũng là màu đen, hơn nữa huyết trong đó còn kèm theo từng khối cũng đã tan rã tại trên lưng hắn trong vết thương màu đỏ tiêm chui mảnh nhỏ, những kia mảnh nhỏ vốn là cứng rắn, mà lúc này đây nổ ra, thành từng mảnh đều biến mềm nhũn. Hơn nữa tựa như hấp nước bọt biển đồng dạng, từng khối bành trướng lên, trở nên đã chán ghét lại dữ tợn. Phùng Sơn chân nhân tại chỗ yếu hại của mình trên trùng kích năm quyền, nhổ ra năm khẩu màu đen huyết cùng bành trướng tiêm chui mảnh nhỏ, cả người thoáng cái héo ngừng tạm đến, trong mắt thần quang cũng ảm đạm rồi, cả người tựa hồ nguyên khí đại thương, lung lay sắp đổ, cuối cùng vịn vách tường mới đứng vững vạn giới cùng tôn. Ngũ độc huyết hồn chui. Phùng Sơn chân nhân nhìn xem Tề lao quái, thanh âm khàn khàn không ít, trong cổ họng tựa như có vụ sắt, tại nổ ra những vật kia thời điểm, cổ họng của hắn đều bị vết cắt. Cặc cặc cặc. Gốc cây ngũ độc huyết hồn chui ta luyện chế không sai biệt lắm 7 năm, đông trốn tây nấp, dùng 49 cá đồng nam huyết hồn chi lực, ngày ngày ôn dưỡng, chân quý nguyên liệu cũng dùng không ít mới luyện thành, có thể dùng tại trên người của ngươi, Phùng Sơn chân nhân, ngươi cũng có thể thấy đủ. Tề lao quái cười đắc ý lên. Ngươi là huyết hồn tự dư nghiệt. Nắm giữ huyết hồn tự bí pháp người chính là huyết hồn tự dư nghiệt sao? Thực nếu như vậy, cả Thái Hạ, 7 đại trong tông môn, huyết hồn tự dư nghiệt vậy cũng nhiều hơn đi, lúc trước Thái Hạ 7 đại tông môn vây công huyết hồn tự, trong đó có bao nhiêu nguyên nhân là 7 đại tông môn ngấp nghé kiêng kỵ huyết hồn tự bí pháp? Lại có bao nhiêu nguyên nhân là huyết hồn tự muốn xây biển máu thần trì làm thiếu thiên hòa, trong chuyện này dơ bẩn cùng đạo đạo, vừa lại không cần ta nói, chỉ tiếc bảy đại tông môn toi công bận rộn một hồi, huyết hồn tự chấn tự chi bảo thái. Thượng huyết hồn trải qua nhưng như cũ không có đem tới tay. Tề lao quái thần sắc trên mặt không thay đổi, chỉ là nhìn xem Phùng Sơn chân nhân ánh mắt nhiều hơn một tia trào phúng. Phùng Sơn chân nhân trầm mặt lại, xoa xoa mình vết máu ở khoe miệng, theo trên người xuất ra một cây dược tề, một ngụm rót hạ. Tề lao quái không có ngăn cản Phùng Sơn chân nhân, chỉ là cười lạnh nhìn xem, ngũ độc huyết hồn chui thương căn bản không có thuốc nào chữa được. Cho dù ngươi đem ngũ độc huyết hồn chui bước đi ra cũng không được, trong vòng 5 ngày, cho dù đem tiên đan đặt ở trước mặt ngươi, ngươi hiện tại thương thế cũng tốt không được, ngươi còn dễ rủa cái gì? Phùng Sơn chân nhân không nói lời nào, chỉ là gắt gao nhìn xem Tề lão quái, chậm rãi điều hòa hô hấp của mình, đến lúc này, người nào cũng biết sự tình hôm nay tuyệt đối khó có thể thiện hiểu rõ, Tề lão quái cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người nơi này còn sống đi ra ngoài. Ngươi là ai? Một mực đánh giá Tề lão quái ma tộc nam tức mở miệng hỏi. Mục tiêu của chúng ta kỳ thật là giống nhau, chỉ có điều ngươi ta thân tại hai cái bất đồng chiến tuyến mà thôi, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng trùng hợp tiến tới cùng một chỗ. Tề lão quái đối với ma tộc nam tức nói ra, hắn vừa nói một bên so một cái đặc biệt thủ thế. Ngươi là Tam Nhãn hội? Ma tộc nam tức trong mắt tinh quang lóe lên. Tựa như một quốc gia quan quân cùng bình thường quý tộc không có khả năng hoàn toàn nắm giữ quốc gia mình ở ngoại quốc xếp vào tất cả gian tế cùng gián điệp đồng dạng, ma tộc nam tức tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ ma tộc tại Thái Hạ an bài cùng nội ứng, những tin tức này tại ma trong tộc đều là tuyệt mật tin tức, chỉ có cấp cao nhất rất ít người có thể tiếp xúc, dù cho dùng hắn nam tức thân phận, cũng căn bản tiếp xúc không đến. Ma tộc nam tức duy nhất biết đến là, từ lần trước thánh chiến sau, ma tộc tại Thái Hạ bố cục chưa từng có dừng lại qua, hoặc là nói, ma tộc cùng hoa tộc chiến tranh cho tới bây giờ sẽ không có dừng lại qua. Vô luận là tại đại thai biến trước hay là đang đại thai biến sau, song phương chiến tranh, tại các trong lĩnh vực chiến tranh, động đao, không động đao, chưa từng có ngừng qua say cuốn hoan không bắn ra cửa sổ. Tại Thái Hạ, Tam Nhãn hội hiện tại có một cái khác mới xưng hô, gọi Thông Thiên giáo. Của ta một thân phận, là Thông Thiên giáo trưởng lão. Tề lão quái nói ra. Làm sao ngươi biết huyết tế thần điện bí mật? Ma tộc nam tức không có bưng lỏng, mà là hỏi tới. Huyết hồn tự rất nhiều bí pháp bí thuật tối sơ chính là theo một tòa thế giới dưới lòng đất huyết tế trong thần điện có được, ta ngẫu nhiên chiếm được huyết hồn tự một ít kinh điển, mới biết được cái bí mật này cùng huyết tế thần điện một ít tin tức, lần này tại Hùng Sư cứ điểm ngẫu nhiên nghe nói có người ở cái này phiến biển nham thạch nóng chảy chung phát hiện một tòa thần miếu, mà tiến vào tòa này thần miếu kim tự tháp cái chìa khóa trên vừa vặn thì có huyết tế thần điện tiêu chí, ta đã tới rồi. Vì tiêu trừ song phương có khả năng hiểu lầm, Tề lão quái kiên nhẫn giải thích một lần. Ma tộc nam tức ánh mắt tiệm đống lúc lích, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt thần sắc trở nên ôn hòa, đã như vậy, vậy thì đem thủy tinh cầu giao cho ta a. Ta đối với nơi này hiểu rõ được càng nhiều. Chúng ta tuy nhiên không là địch nhân, nhưng cũng không có quen thuộc đến nước này à, hoa tộc có một câu, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, thủy tinh cầu còn là ta lấy thì tốt rồi, miễn cho mọi người gây ra cái gì không vui. Tề lão quái cười ha ha, một chút cũng chưa cho ma tộc nam tức mặt mũi. Ngươi có nghe chăng lời của ta? Ma tộc nam tức khí tức trở nên nguy hiểm đứng lên. Tề lão quái nhưng như cũng không mua hắn sổ sách, thậm chí còn khinh miệt liếc mắt ma tộc nam tức liếc, khi nào thì chờ ngươi đến thân vương cấp bậc, lại đến cùng ta nói lời này không mượn, hiện tại sao, ngươi còn không có tư cách này. Hai người đối chọi gay gắt chằm chằm vào, Tề lão quái khí thế tuyệt không cần phải ma tộc nam tức yếu. Ma tộc nam tức nhìn Tề lão quái cùng trên tay hắn thủy tinh cầu, lại nhìn trong thần điện vài cái thoạt nhìn nửa chết nửa sống người, rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, "Này ngươi biết dùng như thế nào nó sao?" "Ha ha ha ha, chuyện nào có đáng gì, đóng cửa đánh chó mà thôi, hơn nữa còn là xóa sạch đến trong giếng cho rơi xuống nước, chỉ cần đóng cửa thần miếu tất cả nhập khẩu, lại lợi dụng cái này thủy tinh cầu trong khống chế trụ cột đem bên ngoài nhiệt độ hàng đến cực hạn phía dưới, khống chế được trong thần miếu không khí cung cấp, không dùng được một ngày thời gian." Tiến vào người tới chỗ này, tộc bọn kỵ sĩ không có bao nhiêu năng lực phản kháng, cho đến lúc này, bọn họ còn không phải mặc ta sâm. Lực. Tề lão quái nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn thần điện ngoài cửa lớn liếc, một cổ lệ tiếng khóc cũng đã theo đỉnh núi phía dưới truyền đến, cách nơi này không xa, Thiên Lộc Đường, cái kia lão già kia muốn tới rồi, chúng ta bây giờ không cần phải cùng hắn mạnh bính. Hơn nữa ngũ độc huyết hồn chui ta cũng không có đệ nhị tây, cái này lão già kia rất đâm tay, cho dù hai người chúng ta hiện cùng một chỗ đối phó hắn, làm không tốt sẽ bị hắn kéo một cái đi đệm lưng. Đợi cho hắn biến thành dụng lông gà thời điểm chúng ta ra lại đi thu thập hắn. Ma tộc nam tức nhẹ gật đầu. Tề lão quái nói xong, hai cánh tay nâng cái kia thủy tinh cầu, tòa này thần điện đại môn một lần nữa quan đóng lại, tựa như chưa từng có mở ra qua đồng dạng. Trong đại điện, thoáng cái trở nên chỉ có 5 người, Tề lão quái cùng ma tộc kỵ sĩ, hai người kia đều hoàn hảo không tổn hao gì, mà đổi thành ngoài 3 cái, Trương Thiết, Phùng Sơn chân nhân, còn có Lâm Hoang Khê, đằng sau 3 cái, hai người trọng thương, một người hôn mê bất tỉnh, thực lực của hai bên đối lập mà nói, hoàn toàn một bên là giao tớt, một bên là thịt cá. Kết quả giống như có lẽ đã nhất định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 52, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 51, sinh tử tình thế nguy hiểm phản hồi mục lục chương sau. Chương 53, sợ ném chuột vỡ bình. Đứng đầu đề cử, chế giới tê dại cay nữ thần y lý hỏa ảnh đường ở phương nào tinh tế toàn chức nghiệp đại sư tà phá đứa ngốc vương gia xuyên qua phi lãnh tâm vứt bỏ phi thường thường bậc trung phấn đấu xử siêu cấp kẻ tù tội tra địa, tiềm mẹ phải chịu trách nhiệm. Tinh khiết văn tự đọc online bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ đọc hay ghé thăm m. Trương Thiết nằm trên mặt đất, cũng không có hôn mê, Tề lão quái cùng ma tộc kỵ sĩ đối thoại, hắn hoàn toàn nghe lọt vào trong tai, Phùng Sơn chân nhân tình huống, hắn cũng xem tại trong mắt. Nếu như là một tên lính quèn trên chiến trường, giả chết có đôi khi khả năng sẽ có không tưởng được tác dụng, mà tại này thần điện trong, tại một cái ma tộc một cái tam nhãn hội đại địa kỵ sĩ không coi vào đâu, vô luận giả chết còn là giả bộ hôn mê, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Trương Thiết đầu đối diện thần điện đại môn, khi thần điện đại môn tại Tề lão quái dưới sự khống chế chậm rãi đóng cửa, làm cho tại người ở phía ngoài liền tiến đến đã thành vi không có khả năng thời điểm, Trương Thiết Tâm cũng trầm xuống, hắn biết rõ, lúc này, tuyệt đối là hắn lớn như vậy trôi trải qua hung hiểm nhất thời khắc. Nếu như lúc ấy mình không có tốt như vậy kỳ, không cần tới nơi này, khả năng tình huống còn không biết bát như vậy, nhưng đã đến, Trương Thiết cũng không có hối hận, bởi vì nếu như hắn không đến, hắn hiện tại tại thần miếu bên ngoài, tại dấu binh sơn một chỗ, như vậy, thủy tinh cầu trên tay ma tộc kỵ sĩ phòng trừng cũng sẽ không khiến bọn họ dễ chịu, khi đó tình trạng cũng tuyệt đối sẽ không so với hiện tại tốt bao nhiêu. Cái kia thủy tinh cầu là cả thần miếu trong khống chế trụ cột, hiện tại y lý nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ cần thủy tinh cầu trên tay, cả thần miếu, thì ra là cái này cái cự đại kim tự tháp trong không gian tất cả môn hộ, nhiệt độ, thậm chí không khí chính là cung cấp lưu động cũng có thể bị khống chế. Đây là Trương Thiết vừa rồi bắt được thủy tinh cầu dùng tinh thần lực tiến vào đến thủy tinh cầu sau chỉ biết chuyện tình. Môn hộ, nhiệt độ, không khí, cái này ba cái từ IT, nhìn nghe đến rất đơn giản, thủy tinh cầu cái này trong khống chế trụ cột công năng cảm giác tựa như một tòa phòng ở môn hộ cái chìa khóa cùng điều hòa chốt mở, tựa hồ không có có cái gì quá không được, nhưng tại nơi này, chính là chỗ này ba cái cơ bản công năng, lại có thể muốn một đống nhân tộc kỵ sĩ mệnh tinh tế toàn chức nghiệp đại sư. Bởi vì vậy sợ coi như là kỵ sĩ bị nhốt tại một cái điều kiện cực đoan ác liệt thậm chí căn bản không cách nào làm cho nhân sinh tồn cực hạn trong hoàn cảnh, cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Trương Thiết dây rủa lấy nửa quỳ bò lên, lại nổ ra một búng máu. Cứ như vậy một lát sau, tại tề lao quái dưới sự khống chế, mới vừa rồi còn lạnh như băng rét thấu xương thần điện nhiệt độ, cũng đã khôi phục đến 24-25 độ di người trình độ, làm cho người ta như tại mộng ảo bên trong đồng thời, cũng đúng cái kia xa xôi thời đại văn minh, sinh ra kính sợ chi tâm. Trương Thiết trước kia tại Hắc Viêm thành thời điểm nghe nói qua một loại về kim tự tháp lý luận. Cái kia lý luận là bọn hắn khoa học về động thực vật khóa lao sư giảng cho bọn hắn nghe, rất nhiều đại hình kim tự tháp đều có được can thiệp cùng điều tiết khống chế cục khu vực khí hậu năng lực. Trương Thiết trước kia không thể nào tin được, mãi cho đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy cái kia lý luận có khả năng là thật. Điện nhiệt độ trở nên di người, nhưng là càng lớn nguy cơ cũng đã vô cùng cấp bách, như lửa liệu tâm. Trương Thiết nhìn lướt qua thần điện, muốn động dùng lá bài tẩy sao? Trương Thiết hỏi mình. Trương Thiết lá bài tẩy có hai, đệ một lá bài tẩy là hắc thiết bảo. Hắc thiết bảo tồn tại làm cho Trương Thiết vậy sợ thân ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong cũng có được mạng sống hy vọng, mà Trương Thiết thứ hai trương lá bài tẩy thì là hắn chỗ tiến giai cái kia thần bí nhất, cường đại nhất kỵ sĩ chức nghiệp. Theo lúc trước cùng ma xoáy một trận chiến đến bây giờ, Trương Thiết còn không có chính thức bày ra qua hắn năng lực kia. Nhưng là cái này hai lá bài tẩy, tại nơi này, cho dù vận dụng, cũng không thấy được có thể giải quyết vấn đề. Đệ một lá bài tẩy, Trương Thiết nếu như vận dụng, hắn có thể cam đoan mình mạng sống. Nhưng trong đại điện Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoang Khê, tất có khả năng khó có thể phân thân. Giờ phút này còn đang giấu binh sơn hắn mấy người bằng hữu kia, cung tử diệu, Chu thư phiền, còn có Phỉ Nhĩ Ngưng bọn người, tất tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Mà cho dù lần này hắn tránh thoát đi, cũng ý nghĩa hắn dùng tầm kinh doanh thôi ly cái này thân phận từ nay về sau lại cũng không thể gặp quang, bị kêu án tử hình, có thể tưởng tượng, khi ma tộc cùng Tam Nhãn hội biết mình có như vậy một cái năng lực thời điểm, bọn họ biết làm những thứ gì, chỉ sợ cho đến lúc này, thôi ly muốn đối mặt cũng không phải là trước mặt cái này hai cái đại địa kỵ sĩ. Mà thứ hai chương lá bài tẩy, lúc này cho dù vận dụng, Trương Thiết đem hết toàn lực phòng trừng có thể đối phó được tề lao quái cùng ma tộc kỵ sĩ chung một người, đối mặt hai cái hảo phát vô thương đại địa kỵ sĩ, hắn tiến giai cái kia kỵ sĩ chức nghiệp lại như cũng không có bao nhiêu phần thắng. Làm sao bây giờ? Chỉ có liều mạng. Trương Thiết ánh mắt trở nên kiên nghị đứng lên, chậm rãi dây rủa lấy đứng lên. Tề lao quái cùng ma tộc nam tức đều chứng kiến Trương Thiết dây rủa lấy đứng lên, nhưng là hai người đều là tùy ý liếc mắt Trương Thiết liếc cụ không có để ý tới. Đặc biệt tề lao quái, ai hắn một kích toàn lực, Trương Thiết có thể tại cái thời điểm này còn có thể đứng lên cũng đã có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn mới không tin một cái nho nhỏ hắc thiết kỵ sĩ bây giờ đối với hắn còn có thể có cái uy hiếp gì, cho dù là Trương Thiết hào phát vô thương hắn cũng sẽ không đem Trương Thiết để vào mắt, huống chi chỉ là loại thời điểm này. Cảm giác cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không còn có người có thể uy hiếp hai người, tề lao quái cùng ma tộc nam tức tại hiệp thương cuối cùng chiến lợi phẩm phân chia, sốt ruột nghị trước tiên đem chỗ tốt ăn vào trong miệng. Phùng Sơn chân nhân cùng Thôi Ly về ta, cái kia nữ là ngươi mang đến, về ngươi, đại điện bên ngoài những kỵ sĩ đó, mọi người chia đều. Tề lao quái mở miệng nói ra hỏa ảnh đường ở phương nào? Chỗ tốt đều bị ngươi chiếm, dùng nhiều như vậy kỵ sĩ huyết tế, ngươi ăn được sao? Ma tộc kỵ sĩ cười lạnh. Song phương hiện tại chỉ là hợp tác, hoàn toàn chưa nói tới tín nhiệm, đối mặt tích lợi, tự nhiên là một cái đều không dễ dàng nhả ra. Của ta địa mạch luân thủ qua bị thương, bây giờ còn không khôi phục, hơn nữa ta còn có hai môn bí truyền chiến kỹ, vừa vặn mượn lần này hiến tế làm cho nó đột phá, đạt tới viên mãn cảnh giới. Ngươi phải cần, ta tự nhiên cũng cần, nơi này đại địa kỵ sĩ về ta, hai người bọn họ về ngươi, bên ngoài cái kia đại địa kỳ thật nếu như ngươi có thể cuối cùng đem hắn bãi bình, cũng về ngươi. Những thứ khác chúng ta chưa đều. Đây là ma tộc nam tức phương án. Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta dụng quyền đầu mà nói lời nói sao? Ma tộc nam tức trên mặt đã có sát khí. Tề lao quái híp mắt chăm chú xem trong chốc lát ma tộc nam tức, cuối cùng rốt cục thỏa hiệp, này đợi cho muốn đối phó Thiên Lộc Đường trưởng lao thời điểm, ngươi cùng với ta đồng loạt ra tay. Thành giao. Hai người mấy câu thương lượng xong, đều tự xoay người đi về hướng của mình mục tiêu, ma tộc nam tức đi về hướng Phùng Sơn chân nhân, mà Tề lao quái tắc đi về hướng Trương Thiết. Chứng kiến Tề lao quái đi về hướng Trương Thiết, nghĩ đến Trương Thiết khó chơi, xem tại tề lao quái thủ trên cái kia thủy tinh cầu phân thượng, ma tộc nam tức nhắc nhở tề lao quái một câu, cái này hắc thiết kỵ sĩ thực lực cường hãn, quỷ kế đa đoan, không phải bình thường hắc thiết kỵ sĩ có thể so sánh với. Ngươi bảo quản hảo ngươi thủy tinh cầu, cẩn thận không cần phải tại một cái hắc thiết kỵ sĩ trên tay có hại. Nếu như ngươi có thể tạm thời giữ lại hắn, Sau một lát ta dùng những thứ khác hắc thiết kỵ sĩ cùng ngươi trao đổi, ta muốn sống quả hắn, làm cho hắn nhìn mình bị ta tự tay huyết tế. Tề lao quái cười to, mang theo vài phần đắc sắc cùng khoe khoang nói, ha ha ha ha, một cái hắc thiết kỵ sĩ mà thôi, lão phu cái gì hắc thiết kỵ sĩ chưa thấy qua. Thái hạ bảy đại tông môn tinh anh gãy tại trên tay của ta cũng không chỉ một cá, người này còn hữu dụng, ta sẽ không lập tức huyết tế hắn, còn có thể đem hắn thả ra, người này ở phía dưới những kỵ sĩ đó người trong duyên không sai, hơn nữa giờ phút này ngoại trừ nơi này vài người cũng không người nào biết hắn tại nơi này. Ta có một môn huyết hồn tự rời thần khống hồn bí pháp, vừa dễ dàng khống chế được hắn, làm cho hắn tạm thời cho ta sử dụng. Đi ra bên ngoài làm nội ứng của ta, tại thu vong lao ngư thời điểm thời khắc mấu chốt có thể tiết kiệm chúng ta không ít thủ cước. Có một câu nói rất đúng, người vô luận từ lúc nào cũng không muốn đắc sát. Liên quỷ thần đều chán ghét đắc sát người, cho nên người một đắc sát cũng sẽ không có kết quả tốt. Tề lao quái không biết, chính là hắn vừa mới đắc sát mấy câu nói đó, làm cho cũng đã chuẩn bị sáng ra bản thân thứ hai chương lá bài tẩy bạo khởi đánh cược một lần chương thiết trong nháy mắt cải biến chủ ý. Rời thần khống hồn bí pháp Trương Thiết cũng sẽ. Hơn nữa Trương Thiết thúc dục Trương môn bí pháp này, là hắn cường hãn đến biến thái tinh thần lực. Giờ phút này Trương Thiết, đối nhiếp hồn cấm đoạn đại thuật trung tất cả bí pháp tu luyện, tuyệt đối đã đạt đến quỷ thần khó lường cảnh giới. Tề lao quái rất tự tin, đặc biệt đối với chính mình nắm giữ huyết hồn tự các loại bí pháp rất tự tin, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính là hắn trước mặt cái này đại cá tử, đồng dạng tu luyện hơn nữa tinh thông huyết hồn tự cái này một môn rời thần khống hồn bí pháp. Tề lao quái càng không thể tưởng được là, Trương Thiết tinh thần lực đã đạt đến như thế nào một cái độ cao. Giết. Trương Thiết đang đợi Tề lão quái đi đến đây thời điểm, Phùng Sơn chân nhân cũng đã bạo khởi, cả người thân hóa lưu quang, mang theo một cổ huyết khí, dùng khí thế chưa từng có từ trước đến nay, đối với ma tộc nam tức vọt tới Tê Dại Cây nữ thần Ilya. Đại địa kỵ sĩ tôn nghiêm, làm cho Phùng Sơn chân nhân dù cho biết rõ giờ phút này đã không có phần thắng, dù cho cũng đã bản thân bị trọng thương, khó có thể cùng người động thủ, nhưng vẫn là chủ động phát khởi công kích, tuyệt không thúc thủ chịu trói. Tuy nhiên bình thường lời nói không nhiều lắm, vóc dáng không cao, người ngoài tính tình cũng lãnh đạm, nhưng ở trong cung, Phùng Sơn chân nhân cực kỳ cương liệt. Hắn mới vừa vặn vừa động, thương thế trên người trong nháy mắt bắn ra, trong ánh mắt của hắn, trong lỗ tai, trong lỗ mũi cùng trong miệng, sẽ cùng giờ phun ra bảy cổ màu đen huyết, mà ở trên người hắn huyết khí bên trong, một vòng kỳ dị trường hồng quán nhật hư ảnh trong nháy mắt hiện ra. Trường hồng quán nhật, gió lạnh tắp lên, liệt sĩ thích khách, xả thân kỹ. Không nghĩ tới ngươi còn thức tỉnh rồi hoa tộc tổ tiên trong huyết mạch mạnh nhất một loại thích khách huyết mạch, đáng tiếc, nếu như ngươi không chịu trọng thương, ngươi một kích này, ta đều muốn nhượng bộ lui binh, mà bây giờ sao, ngươi một kích này, còn có trước kia hai thành uy lực sao? Ma tộc nam tức ngoài miệng nói, thoải mái tránh khỏi Phùng Sơn chân nhân một kích, sau đó chỉ là một quyền, lại lần nữa đem Phùng Sơn chân nhân đánh cho bay đi ra ngoài, ở không trung bỏ ra một mảnh máu tươi. Giết. Phùng Sơn chân nhân lần nữa bạo khởi, toàn thân phun huyết, xả thân một kích, hướng phía ma tộc kỵ sĩ phóng đi. Chuyên chư Đâm Vương Liêu, sao trổi tập nguyệt, chạy tinh ban ngày ra, muốn cách Đâm Vương tử khánh kỵ, thương chuẩn kích tại trên đài, nhiếp chính Đâm Hàn Vương quý phụ, bạch hồng có nhật, áo vải cân giận, lệ tại thiên, đều có chính khí trường tồn. Nhìn trước mắt Phùng Sơn chân nhân, Trương Thiết con mắt ta mức. Ngươi cái này cẩu tạp chủng, lão tử liều mạng với ngươi. Trương Thiết tựa như nổi giận đồng dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tề lao quái vọt tới, tự hồ chỉ có một cổ huyết khí con dũng. Chỉ là mấy phút đồng hồ sau, vây ham thú càng đấu Trương Thiết cũng đã bị cười lạnh Tề lao quái một bả nhéo ở cổ, cả người thê thảm vô cùng, liền dãy rủa năng lực đều mất đi, tựa hồ hoàn toàn mất đi phản kích năng lực. Cầm lấy Trương Thiết cổ Tề lao quái từng thanh Trương Thiết kéo đến trước mặt của mình, gom góp qua một tấm mặt xấu, nhìn xem đôi mắt của ta. Tề lao quái trong lời nói tựa hồ có một cổ ma lực đồng dạng, vừa nghe lời này, Trương Thiết nao nao, không tự chủ được nhìn về phía Tề lao quái con mắt. Tề lao quái trong mắt, hai luồng quy hỏa đồng dạng u quang, thẳng tắp đâm vào đến Trương Thiết trong ánh mắt. Tề lao quái tu luyện rời thần khống hồn bí pháp hồn thể tiến vào đến Trương Thiết trong thức hải. Tại tiến vào đến Trương Thiết thức hải một khắc đó, Tề lao quái lại càng hoảng sợ, bởi vì Dương hiện ở trước mặt hắn cái này phiến thức hải, cùng hắn trước kia gặp qua tất cả thức hải đều không giống nhau, thật sự là quá mênh mông, quá rộng lớn, hơn nữa kỳ quái là, Trương Thiết cái này phiến thức hải, hoàn toàn chính là một mảnh sương mù vũ khí, làm cho hắn liền phương vị đều không thể phân biệt rõ chế giới. Tranh thủ thời gian tìm được Thôi Ly hồn thể, đem chế trụ. Tề lão quái hồn thể tại Trương Thiết trong thức hải lưu quang đồng dạng bay lên. Đột nhiên trong lúc đó, trong thức hải thiên địa tối sầm lại, đang tại như lưu quang đồng dạng phi hành Tề lão quái hồn thể chỉ cảm thấy chung quanh không gian tối sầm lại, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy trong mây mù, một cái tựa như trăm trượng cự nhân đồng dạng kim lóng lánh người xa lạ xuất hiện ở phía sau của hắn, thân thể của hắn cao, chỉ là vừa đạt tới cái kia cự nhân đầu gối. Tại này cự nhân trước mặt, Tề lão quái hồn thể thoáng cái biến thành đứng ở nộ mục kim cương trước mặt 3 tuổi hài đồng. Vân vân. Như thế nào người này cùng Thôi Ly lớn lên không giống với? Tề lao quái trong nội tâm hiện lên một cái nghi vấn, nhưng cũng đã không có người trả lời hắn. Gương mặt lạ lẫm mà lại dẫn một tia làm cho Tề lao quái nói không nên lời quen thuộc cự nhân kim cương cười lạnh, nâng lên một chân, tiểu tại Tề lao quái một tiếng sợ hai tiếng kêu to cùng bay tán loạn bên trong, một cước đạp xuống, đem Tề lao quái hồn thể giẫm thành mảnh nhỏ. Rơi thân khống hồn bí pháp trong nháy mắt cắn trả, hơn nữa là hung mãnh nhất cắn trả. Cầm lấy Trương Thiết cổ Tề lao quái đột nhiên toàn thân chấn động, thất khiếu phun huyết, trên mặt biểu lộ thoáng cái trở nên si ngốc ngơ ngác. Cầm lấy Trương Thiết cổ tay cũng mất đi tất cả khí lực, thoáng cái rủ xuống tới. Trương Thiết trong mắt lệ quang lóe lên, chân nhảy lên, rơi trên mặt đất vệ kim tam lăng chùy thoáng cái đã đến trên tay của hắn, sau đó vung lên. Tề lao quái cổ phun ra một cổ cột máu, đầu thoáng cái bay lên. Trương Thiết như thiểm điện chen vào hồi vệ kim tam lăng chùy, một tay bắt lấy tề lao quái bay lên đầu, một tay bắt lấy từ trên tay hắn phiêu lên thủy tinh cầu, quát to một tiếng, dừng tay. Trương Thiết hô dừng tay thời điểm, Phùng Sơn chân nhân bên kia cũng phân ra kết quả cuối cùng, ma tộc nam tức một cước đem Phùng Sơn chân nhân dẫm nát dưới chân. Nghe được bên này hét lớn, ma tộc nam tức quay đầu, nhìn qua, chỉ là Phùng Sơn chân nhân ngã xuống không đầu thân thể cùng bị Trương Thiết chảo trên tay đầu, đương nhiên, còn có một lần nữa trở xuống đến Trương Thiết trên tay thủy tinh cầu. Tại tề lao quái thủ trên dạo qua một vòng sau, thủy tinh cầu lại trở lại Trương Thiết trên tay. Tề lao quái chết rồi, Trương Thiết còn sống không, ngoại trừ Trương Thiết, ai cũng không biết tại vừa mới trong nháy mắt đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tề lao quái nhìn như tại Trương Thiết trong thức hải chỉ hoãn một chút thời gian, nhưng về điểm thời gian này, tại thức hải bên ngoài, kỳ thật liền bán dây cũng chưa tới. TXT download mời đến http://v.v.v.75txt.com, ER1292. Đổi mới nhanh nhất, đọc mời. Ngài có thể tại trăm độ lý tìm tòi hắc thiết bảo đứng đầu tiểu thuyết internet. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 53, sợ ném chuột vỡ bình. Chương trước, chương 52, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 54, thần ngự chỗ tể. Đứng đầu đề cử, khu ma bút ký luân hồi sống lại chưa tới vong du tu tiên xuống bếp vương phi xảo làm ruộng hào môn tiểu thê tử giả đại thiếu điều ti khu quỷ sư linh dây ra tay kinh tuyết nhớ nghịch thiên vương giả. Trương Thiết một cầm qua thủy tinh cầu, tinh thần lực một thẩm thấu đi vào, cũng cảm giác được tại vừa mới mấy phút đồng hồ này trong thời gian, tề lao quái cũng đã dùng thủy tinh cầu đóng cửa thần miếu tất cả ra vào môn hộ. Trong thần miếu nhiệt độ càng là thoang cái toàn bộ hạ thấp dấu binh sơn đỉnh núi tiêu chuẩn, hơn nữa không khí càng ngày càng mỏng manh. Đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa, bên ngoài các kỵ sĩ nhất định cũng đã thất kinh, cảm thấy trong thần miếu phát sinh biến hóa. Mà thông qua truy tung vũ, Trương Thiết cảm giác được Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão Trương An Quốc, còn có Lục Trọng Minh, giờ phút này hai người đều ở thần miếu đại môn lối vào. Trương Thiết làm chuyện thứ nhất chính là khống chế thủy tinh cầu, làm cho thần miếu bên ngoài nhiệt độ cùng không khí khôi phục bình thường, sau đó, thoáng cái mở ra thần miếu đại môn. Tại thần miếu đại môn mở ra trong nháy mắt, Trương An Quốc cùng Lục Trọng Minh cùng một chỗ vọt lên tiến đến, cũng là tại cùng trong nháy mắt, thấy có người tộc đại địa kỵ sĩ xuống tới, ma tộc nam tức động, thân ảnh của hắn chỉ là một cái chớp động, một phát bắt được Phùng Sơn chân nhân cổ, mang theo Phùng Sơn chân nhân nhanh chóng thối lui đến Lâm Hoán Khê bên người, một cước dẫm ở Lâm Hoán Khê cổ, thoáng cái cho trên tay của mình bắt hai người chết, sau đó đổ lên trong thần điện bộ một chỗ. Vách tường trước mặt, ánh mắt chớp động lên, nhìn xem trong thần miếu biến hóa cẩm tú nông ra. Lúc này, giật mình nhất nhưng thật ra là Trương An Quốc cùng Lục Trọng Minh. Thần miếu trong đại điện tình cảnh, đối với đầu tiên mắt nhìn qua hai người mà nói, thật sự là cho hai người quá lớn xung kích, thật là quỷ dị, hai người đều không nghĩ tới tiến vào đến thần điện sau sẽ thấy như vậy một màn. Một xung tới, hai người đồng loạt chấn động. Tề lão quái chết rồi. Cái này đại địa kỵ sĩ không đầu thi thể gục tại Trương Thiết trước mặt, tựa hồ là bị Trương Thiết xử lý, bởi vì Trương Thiết một tay cầm tề lão quái đầu, một tay cầm một thủy tinh cầu, cả người đứng ở tề lão quái bên người, tuy nhiên Trương Thiết trên người cũng có một chút thương thế, nhưng ít ra hắn còn đứng. Trong đại điện nhiều hơn một cá ma tộc. Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê giờ phút này tiểu tại ma tộc trên tay. Trương An Quốc vọt tới đỉnh núi. Phùng Sơn chân nhân cùng tề lão quái cũng đã biến mất, mà ở thần điện đại môn cửa ra vào, còn có một chút vết máu. Về sau cả thần miếu kim tự tháp trong không khí hòa khí ôn bắt đầu biến hóa, Trương An Quốc nhận được tại dấu binh sơn các nơi Thiên Lộc Đường kỵ sĩ dùng dao cảm thủy tinh truyền đến báo động, sắc mặt đại biến. Suy đoán khả năng đã có người tiến vào đến thần điện trong, đã khống chế trong thần điện trụ cột, nhưng bất kể như thế nào, Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão đều không nghĩ tới mình tiến vào đến thần điện nhìn qua sẽ là như vậy một cái chẳng cảnh. Cho dù là sức tưởng tượng phong phú nhất người, cũng không có khả năng tưởng tượng được ra vừa mới nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có một việc có thể để xác định, vừa mới tại thần điện trong phát sinh qua một hồi huyết chiến. Vung ra Hoa Khê, chứng kiến thê tử của mình sinh tử không biết, bị ma tộc nam tước giẫm nát dưới chân, gần đây tao nhã Lục Trọng Minh con mắt đỏ, hai mắt quả thực muốn phóng hỏa, muốn hướng ma tộc nam tước tiến lên. Ma tộc nam tước chỉ là dưới chân có chút vừa dùng lực, cả kinh khôi phục lại một ít, Lâm Hoán Khê phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Lục Trọng Minh thoáng cái dừng bước, nếu ai dám xông lại, hai người kia trước hết cho ta chôn cùng. Ma tộc nam tước hung dữ nói, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Đối ma tộc nam tước mà nói, giờ phút này tình huống đồng dạng hiểm ác vô cùng. Thủy tinh cầu lần nữa đã rơi vào Trương Thiết trên tay, Trương Thiết khống chế được cả thần miếu môn hộ trung su. Nhân tộc đại địa kỵ sĩ còn có một hoàn hảo không tổn hao gì, ngoại trừ cái này đại địa kỵ sĩ bên ngoài, nhân tộc tại nơi này còn có 20-30 cá hắc thiết kỵ sĩ, cái này 20-30 cá hắc thiết kỵ sĩ có thể tạo thành ít nhất cá tam vị nhất thể chiến trận. Nếu như Trương Thiết lúc này đóng cửa thần miếu môn hộ, hắn tại nơi này bị một cái đại địa kỵ sĩ cùng hơn 20 cá hắc thiết kỵ sĩ dùng xa luân chiến vây đánh mà nói, hắn bất quá một cái mạng, hôm nay cũng muốn công đạo tại nơi này. Còn có một chút chính là, cho tới bây giờ ma tộc nam tức cũng không biết thôi lão quái là chết như thế nào, vừa rồi hắn tuy nhiên đang ứng phó Phùng Sơn chân nhân, nhưng trên thực tế cũng còn phân ra một tia tinh lực chú ý đến tề lão quái bên kia tình cảnh đô thị tung hoành chi thảo căn thiên vương. Tề lão quái thực lực là tính áp đảo, chỉ là vài phút, tề lão quái đã đem cái kia gọi thôi ly đại hán trà đạp một phen, cuối cùng như con gà con đồng dạng chảo trong tay, gọi thôi ly đại hán kia cũng đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, hết thảy đều không có vấn đề. Sau đó, chính là như vậy nháy hạ mí mắt công phu, tề lao quái chết rồi, đầu của hắn bị Thôi Ly chảo trong tay. Nếu như là diễn trò mà nói, tình tiết khiêu dược đều con mẹ nó còn có một chút quá độ cùng báo hiệu, coi như là trời mưa, ít nhất cũng phải đánh lôi, dù không có ích bầu trời cũng muốn có điểm đám mây à, nhưng lần này, hoàn toàn không có bất kỳ quá độ, bất luận cái gì báo hiệu, thắng lợi nơi tay khống chế toàn cục tề lao quái thoáng cái mất đầu. Một cái đại địa kỵ sĩ, tại méo ở một cái mất đi năng lực phản kháng hắc thiết kỵ sĩ cổ thời điểm, chết rồi. Đại địa kỳ thật đột nhiên chết rồi. Thôi Ly làm sao làm được? Ma tộc nam tức không biết, chính là vì không biết, lúc này ma tộc nam tức mới đúng Trương Thiết có một loại kiêng kỵ. Tề lao quái tại rơi đầu thời điểm, đang tại làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, tề lao quái tay khắp Trương Thiết cổ, cùng Trương Thiết thân thể giữ vững so sánh thời gian dài tiếp xúc, chuyện thứ hai, tề lao quái lúc ấy đang muốn thi triển máu của hắn hồn tự bị pháp. Tại trải qua một phen ngắn ngủi cùng kín đáo logic phân tích sau, ma tộc nam tức suy đoán, tề lao quái chết, phòng trừng 10 phần cùng hai chuyện này tương quan. Trương Thiết trên người, có lẽ cất giấu nào đó khủng bố kịch độc hoặc là nguy hiểm gì đó. Vừa rồi mình truy sát cái này hắc thiết kỵ sĩ lâu như vậy, đều không có bất kỳ sự tình, tề lao quái tại chiếm cứ thượng phong thời điểm, cũng không có chuyện gì, cái này đụng một cái đến cái kia hắc thiết kỵ sĩ thân thể, một chảo ở người kia cổ, tề lao quái tiểu tử, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Hoặc là, cái thứ hai khả năng, chính là tề lao quái không may cực độ, máu của hắn hồn tự bị pháp, đột nhiên xảy ra vấn đề bị người bắt lấy cơ hội. Ma tộc nam tức không hổ là ma trong tộc quý tộc, vô luận trí tuệ còn là chiến lực đều không phải bình thường ma tộc đại địa kỵ sĩ có thể so sánh, chỉ là trải qua một phen phân tích, tuy nhiên còn không có biết rõ ràng chân tướng, nhưng là chân tướng cũng đã xuất hiện ở hắn dự đoán bên trong. Tề lao quái là ma tộc tam nhãn hội người. Triệu tập mọi người, đánh chết ma tộc kỵ sĩ. Bị ma tộc kỵ sĩ trộm trong tay Phùng Sơn chân nhân, tại cái thời điểm này thấy được xông vào trong thần điện Thiên Lộc Đường trưởng lão nghi hoặc, thoáng cái nổi lên khí lực, giống lớn một tiếng. Phùng Sơn chân nhân vừa mới kêu lên như vậy một tiếng, răng rác một tiếng, toàn bộ tay đã bị ma tộc kỵ sĩ ngạnh xanh xanh bẻ gãy, không khỏi buồn bực hừ một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Thì ra là Phùng Sơn chân nhân một câu nói kia, làm cho xông vào trong thần điện Thiên Lộc Đường trưởng lao trong thời gian ngắn nhất xác định rốt cuộc ai mới là địch nhân. Nói thật, vừa mới chứng kiến Trương Thiết dẫn theo tề lao quái đầu lâu thời điểm, xông tới hai người đều không thể xác nhận Trương Thiết rốt cuộc là địch là bạn. Hiện tại tốt lắm, tất cả đầu mâu liền chỉ hướng ma tộc kỵ sĩ một người. Trương Thiết vì cái gì có thể đánh chết tề lao quái? Phùng Sơn chân nhân tại sao phải trọng thương rơi vào ma tộc kỵ sĩ trong tay? Những vấn đề này, tuy nhiên cũng làm cho người tốt kỳ, nhưng lúc này lại không là thảo luận những vấn đề này thời điểm. Như thế nào đối phó trước mắt cái này ma tộc kỵ sĩ mới là trọng yếu nhất. Xông tới Trương An Quốc vốn là nghiêng người mà đứng, đồng thời đối với Trương Thiết cùng ma tộc kỵ sĩ, lúc này hắn đông nhúc nhích cước bộ, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc vô cùng, trên người chiến khí cổ động, biến thành đối diện mê muội tộc kỵ sĩ lừa gạt hôn tổng giám đốc đọc đầy đủ. Ma tộc nam tức tuy nhiên không nguyện ý nhất đối mặt bị tất cả mọi người tộc kỵ sĩ vây đánh tình huống, nhưng lúc này cũng không khỏi hung hãn trừng mắt nhìn Trương An Quốc, dùng các ngươi hoa tộc mà nói, hôm nay ta cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn kéo vài cái đệm lưng. Ta hiện tại đã có hai cái đệm lưng, ai muốn làm cái thứ ba? Tại đánh chết tề lao quái sau, Trương Thiết một mực phá lệ trầm mặc. Trương Thiết trầm mặc là vì tức hận, hắn cảm thấy tề lao quái tử vong sau hắn mạch luân năng lượng tiêu tán, nhưng ngay tại lúc này, hắn cũng không thể làm cái gì, bởi vì tại ngay lúc đó dưới loại tình huống đó, tại rất nhanh đánh chết tề lao quái cùng chậm rãi luyện hóa tề lao quái địa mạch luân trong lúc đó, hắn chỉ có thể làm ra một cái lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể làm ra cái kia lựa chọn. Đây là đại địa kỵ sĩ đầy đủ địa mạch luân a, như vậy mạch luân, địa nguyên tố hàm lượng dư thừa vô cùng, tuyệt đối đại bổ. Như vậy một cái mạch luân hấp thu mất, mình phỏng chừng có thể tiến giai hắc thiết hai biến. Trương Thiết trong nội tâm thầm than, cũng là tại trong trầm mặc, Trương Thiết tâm như thủy tinh vậy sáng đứng lên. Tại Trương Thiết trong não, hắn đem theo hắn gặp được ma tộc nam tức bắt đầu từng cái chi tiết, mỗi người nói mỗi một câu đều ở trong đầu qua một lần. Cuối cùng, làm cho Trương Thiết ấn tượng xấu nhất, lại là tề lao quái lúc ấy cùng ma tộc kỵ sĩ có kẻ mặc cả giờ nói câu nói kia. Của ta địa mạch luân thụ qua bị thương, bây giờ còn không khôi phục, hơn nữa ta còn có hai môn bí truyền chiến kỹ, vừa vặn mượn lần này hiến tế làm cho nó đột phá, đạt tới viên mãn cảnh giới. Huyết tế, khôi phục. Huyết tế, mạch luân khôi phục. Trương Thiết tất cả tế bào não cùng toàn thân thần kinh bởi vì huyết tế cùng mạch luân khôi phục cái này hai cái từ đều trở nên vô cùng sao động đứng lên. Càng là nội tâm kích động thời điểm, Trương Thiết biểu hiện được càng là bình tĩnh. Trương Thiết nhìn thật sâu ma tộc nam tức liếc. Lúc này, Trương Thiết ánh mắt đặc biệt, trong ánh mắt cũng đã không hoàn toàn là cứu hận. Đương nhiên, người khác đều khó có khả năng đọc hiểu Trương Thiết trong ánh mắt ý tứ. Dự đoán lấy, trước phải cho đi, đây là hoa tộc trí tuệ ngưng kết. Mơ cờ liều mạng, như thế nào cũng muốn thử một lần. Ngươi đi đi. Trương Thiết đã mở miệng, đối với ma tộc nam tức đã mở miệng, chỉ là đơn giản ba chữ, khiến cho trong thần điện tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung vào trên người của hắn. Trương Thiết biểu lộ bình tĩnh nhìn ma tộc nam tước, vứt xuống dưới tề lao quái chết không nhắm mắt đầu. Ngươi buông Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoàng Khê, chúng ta cũng không phải là khó ngươi, cho ngươi rời đi thần miếu kim tự tháp, đã chết rồi một người, chúng ta không cần phải ở cái địa phương này liều đến cá chết lưới rách. Ngươi đấu bất quá chúng ta, mà chúng ta muốn giết ngươi, cũng muốn trả giá đắt. Ít nhất ngươi hiện trong tay hai người lập tức muốn tính khó giữ được tính mạng, mọi người không bằng đều thối lui một bước, ngươi thả người, chúng ta cho nở dê. Ngươi rời đi, đẳng rời đi thần miếu sau, mọi người muốn đánh muốn giết tắc tùy tiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 54, thần ngự chúa tể. Thứ 34 cuốn. Chương trước, chương 53, sợ ném chuột vỡ bình phản hồi mục lục chương sau, chương 55, nghĩa bạc vân thiên. Đứng đầu đề cử, sống lại vương bài đặc công quật khởi song hướng xuyên qua tử thần ngàn năm thời gian tiễn linh thông thiên tốt nhất nhân vật phản diện dị giới võ nghịch càn khôn sử nữ tòa đường đi điện phách chấp trưởng xạ điêu trình tử đến đây. Chương thiết mới mở miệng, trong thần điện đang tại rằng co song vương, thậm chí kể cả cũng đã bản thân bị trọng thương Phùng Sơn chân nhân, đều thoáng cái đưa ánh mắt chuyển đến Chương thiết trên người. Trước đều thối lui một bước, đem trước mắt bế tắc cởi bỏ, ai đều không cần liều mạng, đằng sau nếu như muốn phải liều mạng nói sau. Chương thiết cái này biện pháp giải quyết, nói thật, rất có tâm ý, đối trước mặt tình huống, cũng có thể chiếu cố đến khắp nơi lợi ích. Nghe được Chương thiết mà nói, ma tộc nam tức ánh mắt chớp động hai cái, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Trọng Minh tắc cảm kích nhìn Chương thiết liếc, thê tử của hắn Lâm Hoán Khê giờ phút này đúng là ma tộc kỵ sĩ trên tay con tin, một khi song phương trở mặt động thủ, thê tử của hắn nhất định là người thứ nhất mất mạng, bọn họ vợ chồng phu thê tình thâm. Hắn vẫn thế nào bằng lòng gặp đến thê tử của hắn chết ở trước mặt của hắn, cũng bởi vậy, đối với Chương thiết đề nghị, Lục Trọng Minh là 100 vạn cá đồng ý. Thiên Lộc Đường Chương An Quốc tắc có chút ngơ ngác một chút, hắn cũng không nghĩ tới nhìn như hảo phóng thôi ly, lúc này có thể đưa ra như vậy phương án giải quyết. Phùng Sơn chân nhân không nói gì, đối Chương thiết đề nghị, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp, hắn biết rõ hắn không có nhìn lầm Chương thiết. Tại trái phải rõ ràng vấn đề trên, Phùng Sơn chân nhân lập trường kiên định, hơn nữa vô cùng có đảm đương, càng sẽ không sợ chết, nhưng nếu như có thể không chết, cũng không có ai thật sự nguyện ý đi tranh nhau làm liệt sĩ. Phùng Sơn chân nhân không sợ chết, nhưng cũng không muốn loại thời điểm này chết, loại thời điểm này chết ở một cái ma tộc đại địa kỵ sĩ trên tay, đối Phùng Sơn chân nhân mà nói, thật sự quá buồn bực một điểm, Phùng Sơn chân nhân không có cam lòng, nếu như không phải Tề lão quái đánh lén, bất kể như thế nào, hắn cũng không trở thành bị bại như vậy bị khuất. Ngươi chỉ là một cá hắc thiết kỵ sĩ. Ngươi nói lời, có thể chắc chắn sao? Ngươi đừng quên, nơi này còn có một đại địa kỵ sĩ không có mở miệng đâu. Ma tộc nam tức mở miệng đáp lại nói, coi như là loại thời điểm này, ma tộc nam tức mới mở miệng cũng không quên châm ngòi thoáng cái Chương thiết cùng Chương An Quốc quan hệ, muốn tan rã nhân tộc kỵ sĩ bên trong đoàn kết điện phách. Chương thiết trong mắt tinh quang lóe lên, ma tộc nam tức trong lời nói châm ngòi đã cho thấy người này tâm cơ, cũng còn biểu lộ hắn đến lúc này còn có như vậy một tia không nghĩ do đó rời đi không cam lòng. Cái này một tia không cam lòng, đúng là Chương thiết muốn. Sinh tại tâm giả cần phải vong tại tâm, thì tại lực giả cần phải vong tại lực. Thôi Lim mà nói chính là ta mà nói. Lúc này, mọi người đều thối lui một bước, cũng không cần phải ở chỗ này liều cái cá chết lưới rách. Còn không đợi Chương thiết mở miệng, Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão liền mở ra khẩu. Đối với ma tộc kỵ sĩ trong lời nói châm ngòi cùng âm hiểm dụng tâm, Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão tự nhiên là thấy rõ, tuyệt không cho ma tộc kỵ sĩ cơ hội. Ma tộc nam tước con mắt đi lòng vòng, tốt lắm, ta có thể rời đi thần miếu, nhưng mà rời đi thần miếu trước, hai người kia phải còn đang trên tay của ta, làm của ta tấm mục, tránh cho các ngươi đổi ý đẳng đã xuất thần miếu kim tự tháp đại môn, ta tự nhiên hội thả bọn hắn ra. Chỉ sợ chờ ngươi đi ra thần miếu kim tự tháp đại môn một khắc đó, cũng là trở mặt giết con tin thời điểm. A, ngươi thật sự cho là chúng ta có ngu như vậy sao? Chương thiết cười lạnh. Tại trước mặt loại tình huống này, chặn đánh giết Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê, ma tộc kỵ sĩ thậm chí liền không chấm một điểm giây thời gian đều không cần. Nếu như Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê thực tại ma tộc kỵ sĩ trên tay, như vậy Chương thiết 100% có thể khẳng định, tại ma tộc kỵ sĩ một chân bước ra kim tự tháp đại môn lúc, thì ra là Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê bị mất mạng thời điểm. Dùng vi ma tộc hội giảng tín dụng, đó là đầu nước vào. Ngươi hiện tại thả Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê, chúng ta cam đoan bất động ngươi, cho ngươi tự do đi ra ngoài. Trương An Quốc trầm giọng nói ra. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta thật sự hội đem tánh mạng của mình ký thác vào các ngươi thủ trên thư? Ma tộc kỵ sĩ cười lạnh, nếu như vậy, chỉ sợ ta trên tay hai người kia chất một khi rời đi sự khống chế của ta, là các ngươi liên thủ muốn giết ta thời điểm à? Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội giống ma tộc đồng dạng sao? Ha ha, Hoa tộc binh pháp lên nói, binh giả chính là quỷ đạo, đã chúng ta song phương bây giờ là đối địch quan hệ, ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta hoàn toàn tin tưởng ngươi đâu? Ngươi trước tiên có thể đem nữ nhân kia đem thả. Nam mơ, nữ nhân này cũng không phải là bình thường nữ nhân, nàng là một cái kỵ sĩ, các ngươi đã cho ta cũng sẽ ngu như vậy sao? Ma tộc nam tức cười lạnh. Tại là tiên thả người hay là trước đi ra ngoài điểm này trên, song phương lần nữa giằng co đứng lên, ai cũng không chịu thỏa hiệp, loại thời điểm này, một phương nào thỏa hiệp cũng là ý nghĩa một phương nào triệt để mất đi quyền chủ động, bởi vì song phương thâm căn cố đế không tín nhiệm, ở trên một điểm này, cơ hồ không có bất kỳ điều hòa đường sống. Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão cùng ma tộc nam tức cãi cọ vài câu, song phương dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai, làm cho đối phương làm ra nhượng bộ. Tại song phương tranh luận thời điểm, Chương thiết cố ý cau mày, làm ra một bộ mình tư khổ tưởng bộ dạng, chứng kiến Chương An Quốc cùng ma tộc kỵ sĩ đều không nói, hắn mới do dự mà nói một câu, có một biện pháp chúng ta có thể trao đổi con tin, ngươi trước tiên đem Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê đem thả, chúng ta lưu lại một người đến cầm thủy tinh cầu cùng ngươi cùng một chỗ tại trong thần điện, đóng thần điện đại môn, song phương cũng không đi ra, đặng 3 ngày sau, người ở phía ngoài tộc kỵ sĩ hoàn toàn rời đi thần miếu vàng tháp sau, các ngươi lại cùng một chỗ đồng thời rời đi. Như vậy ai cũng không dễ dàng lo lắng bị đối phương tính toán, trên tay của ta thủy tinh cầu, vừa dễ dàng hạ đạt loại này ưu tiên chấp hành không cách nào sửa đổi từ mệnh lệnh, làm cho thần điện đại môn phong bế 3 ngày sau mới có thể mở ra. Vừa nghe Chương thiết cái này đề nghị, Chương An Quốc lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hảo, biện pháp này hảo, ta lấy thủy tinh cầu cùng ngươi tại trong thần điện ngây ngốc 3 ngày, 3 ngày sau, chúng ta lại cùng một chỗ rời đi, dù sao ta và ngươi đều là đại địa kỵ sĩ, người này cũng không thể làm gì được người kia xử nữ tòa đường đi. Ma tộc nam tức cũng trong mắt u quang lóe lên, nếu là trao đổi con tin, nếu như là ngươi tới, này còn cứ gọi trao đổi con tin ư, nguyên bản hai người chúng ta người ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, nhưng là nếu như ngươi có thủy tinh cầu nơi tay, bằng đã khống chế thần miếu trung su, dưới loại tình huống này, ngươi chiếm hết địa lợi, ta toàn diện đã rơi vào hạ phòng, như thế nào còn là đối thủ của ngươi. Nếu như các ngươi muốn trao đổi con tin, như vậy, cũng không cần lựa chọn người khác, khiến cho hắn mang theo thủy tinh cầu cùng ta tại trong thần miếu lưu lại có thể. Ma tộc nam tức tay nhất chỉ, trực tiếp chỉ vào Trương Thiết. Có chút đổ cùng chủy gặp ý tứ hàm xúc. Tuyệt đối không được. Trương An Quốc một ngụm phủ quyết, nói đùa gì vậy, đem một cái hắc thiết kỵ sĩ cùng một cái ma tộc kỵ sĩ lưu ở nơi này. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao, hơn nữa quá mạo hiểm. Nay đổi lại một người khác cũng đúng, nhưng không thể là đại địa kỵ sĩ, nhưng khống chế trong thần miếu trụ cột thủy tinh cầu phải lưu lại. Ma tộc nam tức trong mắt u lục quang hoa nhảy bỗng lúc ních, không sao cả cười cười nói ra. Theo ta lưu lại a. Trương Thiết Hiên ngang lẫm liệt nói. Chính là, trong thời gian ngắn, hắn không làm gì được ta. Hơn nữa ta có tự bảo vệ mình chi lực. Trương Thiết chỉ trên mặt đất tề lao quái thi thể, dõng dạc nói, ta trước tiên ở trong thủy tinh cầu thiết trí hảo ưu tiên chấp hành trình tự, cái này trong 3 ngày. Thần miếu bên ngoài nhập khẩu đại môn hội một mực mở ra, bên ngoài nhiệt độ cũng bảo trì bình thường, nếu như thật sự không được, ta liền tạp nát thủy tinh cầu. Ta cùng hắn cùng một chỗ nơi này chơi xong. Hơn nữa cái này đề nghị là ta nói ra, cho dù có nguy hiểm cũng là chính mình gánh chịu, nếu như khiến người khác tới lời nói, cũng không công bình. Tại Trương An Quốc cùng Lục Trọng Minh trong mắt, Trương Thiết giờ phút này hình tượng, trong nháy mắt cao lớn quang huy thập bội. Như vậy trọng tình trọng nghĩa, tại thời khắc mấu chốt mình vọt tới nguy hiểm nhất tuyến đầu mà đem sinh cơ cùng cơ hội vì đồng bạn lưu lại người, ở đâu đều bị người kính trọng. Đây là quân tử phong thái. Nghĩa chỗ đến, tuy nhiên nhìn vạn người ngô hướng vậy. Phùng Sơn chân nhân môi giật giật, không nói gì, chỉ là nhìn thật sâu Trương Thiết liếc. Đây là song phương đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận phương pháp, ít nhất là mặt ngoài thoạt nhìn như thế. Ma tộc nam tức rất cẩn thận, đặc biệt tại đầy đủ người này chất trao đổi chi tiết trên, đưa ra một ít yêu cầu. Hắn làm cho Trương An Quốc cùng Lục Trọng Minh tại con tin trao đổi thời điểm phải rời đi dấu binh sơn đỉnh núi, dưới chân núi bay lên của mình chiến khí khói báo động cùng đại địa kỵ sĩ chiến khí long quyển, cho thấy không có ẩn thân tại đỉnh núi phụ cận. Hắn còn làm cho Trương Thiết tại thủy tinh cầu đưa vào mệnh lệnh cùng chỉ lệnh bên trong, trước hết để cho thần điện đại môn đóng một nửa. Còn lại một nửa, tại hai người chất rời đi trên tay hắn 1 phút đồng hồ sau lại đóng. Như vậy, 1 phút đồng hồ trong vòng, hai cái bản thân bị trọng thương con tin dù cho đi ra thần miếu đại môn vẫn còn đang trong tầm mắt của hắn, chạy không ra dấu binh. Sơn đỉnh núi chủ phong, mà Trương An Quốc cái này duy nhất đại địa kỵ sĩ tại dấu binh sơn phía dưới, 1 phút đồng hồ trong cũng đuổi không trở lại, tại thân điện đại môn triệt để xem ra trước, trên tay hắn hai người chất cánh mạng, kỳ thật còn là nắm trên tay hắn dị giới võ nghịch cả khôn. Ma tộc nam tức lo lắng được có thể nói cẩn thận, không có làm cho người ta tộc kỵ sĩ lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Đã ta có thể tay không tiến vào đến tòa này thân điện, ta đối với nơi này hiểu rõ nhất định so với ngươi nhiều, trên tay ngươi cái kia thủy tinh cầu đối thần điện đại môn tất cả chỉ lệnh, ta cũng có thể theo thần điện đại môn hoa văn biến hóa trên nhìn ra, cho nên, vì để tránh cho gây ra cái gì không thoải mái, trong lúc này, ngươi còn là đừng theo ta soạt đa dạng chơi tưởng tượng, miễn cho mọi người cá chết lưới rách. Ma tộc nam tức đối Trương Thiết nói ra, cũng đã quyết định, Trương An Quốc cùng Lục Trọng Minh rồi rời đi thần điện. Tại trước khi rời đi, Lục Trọng Minh lưu luyến nhìn Lâm Hoán Khê liếc, cuối cùng cũng khẽ cắn môi, cùng Trương An Quốc cùng một chỗ rời đi thần điện, hướng dưới núi chạy đi. Thần điện bên ngoài nhiệt độ cùng không khí lưu động lúc này đã bị Trương Thiết khống chế được khôi phục đến bình thường trạng thái, cho nên hai cái tốc độ của con người không phải thường nhanh, chỉ là 5-6 phút không đến, tại trong thần miếu Trương Thiết cùng ma tộc nam tức sẽ cùng giờ thấy được dấu binh phía dưới núi vọt lên trên khí long quyển cùng chiến khí khói báo động. Chứng kiến chiến khí long quyển cùng chiến khí khói báo động bay lên, ma tộc nam tức quay đầu, đối Trương Thiết nói ra, "Đến ngươi, ta vừa mới nghĩ đến, nếu như thần miếu đại môn mở rộng ra mấy ngày nay, ngươi dùng giao cảm thủy tinh mời đến ma tộc kỵ sĩ tới nơi này trả thù, hoặc là mai phục tại bên ngoài, bọn họ chẳng phải là gặp nguy hiểm, cho nên ta đã biểu lộ thành ý, lúc này cũng đến phiên ngươi tỏ vẻ ra một điểm thành ý, đem trên người của ngươi mang theo giao cảm thủy tinh ném tới a, ngươi ngàn vạn đừng nói một cái ma tộc đại địa kỵ sĩ tiến vào đến đệ nhất vực sâu trên người liền giao cảm thủy tinh cũng không mang." Trương Thiết chậm rãi nói nói. Ma tộc nam tức nhìn Trương Thiết liếc, không nói hai lời, đem trên người mình mang theo giao cảm thủy tinh lấy ra, đã đánh qua. Trương Thiết tiếp nhận này khối giao cảm thủy tinh, nhìn nhìn, thoáng cái sẽ đem giao cảm thủy tinh nắm được nát bấy, ngươi trái tay trên ngón trỏ chiếc nhẫn kia, nếu như ta xem được không sai, tựa hồ cũng là một cái giao cảm thông tin giới chỉ, đừng cất giấu, cũng ném tới a. Hai khối giao cảm thủy tinh, ta như đoán được không sai, một khối liên lạc ma tộc tại đệ nhất vực sâu lực lượng, một khối đại khái là cùng gia tộc liên lạc a. Nghe nói ma trong tộc cũng là cường đại gia tộc và hào môn chúa tể hết thảy, ngươi hẳn không phải là nguyên lai ở tiểu gia tộc a. Ma tộc nam tức ánh mắt lóe lên. Hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiết ánh mắt như vậy sắc bén, hắn không nói chuyện, mà là rất vừa giòn lại cầm trên tay cái kia giao cảm giới chỉ cởi ra, cho Trương Thiết bị mất tới. Loại thời điểm này, chính là hai cái giao cảm thủy tinh liên lạc trang bị, lại tính cái gì? Trương Thiết sở, chiến khí chấn động, chiếc nhẫn kia trong một ít phiến giao cảm thủy tinh lần nữa nát bấy. Đúng rồi, các ngươi ma tộc đại địa kỵ sĩ hẳn là lại rảnh rỗi gian trang bị các loại gì đó à? Đúng, ngươi tay phải trên ngón trỏ chiếc nhẫn kia, ta thấy thế nào như một khỏa do nạp châu cải tạo thành không gian giới chỉ, ngươi đem chiếc nhẫn kia cũng lấy tới a, ta thay ngươi bảo quản 3 ngày. Ma tộc nam tức trên mặt tức giận lóe lên, ngươi đừng quá phận. Trương Thiết thở dài một hơi, ngươi là đại địa kỵ sĩ, ta là hắc thiết kỵ sĩ, thủ đoạn của ngươi khẳng định so với ta nhiều, so với ta mạnh hơn. Chúng ta phải ở chỗ này ngốc thời gian 3 ngày à, vạn nhất của ngươi trong không gian giới chỉ chứa cái gì lợi hại gì đó, trong 3 ngày này, ta cũng không biết cũng bị ngươi ám toán nhiều ít hồi, ngươi nếu như không đem không gian giới chỉ lấy ra, ta liền tổng đang lo lắng ngươi sẽ từ trong không gian giới chỉ xuất ra vật gì đó, ta một lo lắng, tinh thần dễ dàng khẩn trương, cái này nhất tinh thần khẩn trương tốt nhất nhân vật phản diện sẽ phản ứng quá độ, vạn nhất trong 3 ngày này ta đột nhiên trong lúc đó phản ứng quá độ, thoáng cái đem thủy tinh cầu tập trung. Đây chẳng phải là chỗ hiểm cho ngươi cho ta trốn cùng, cho nên ngươi trước đem giới chỉ lấy ra, dù sao ta ở chỗ này, ta cùng giới chỉ chạy nữa cũng chạy không ra của ngươi không coi vào đâu, ngươi có thể xem ta, trên mặt nhẫn có tinh thần của ngươi ấn ký. Ta sẽ không đi vào nhìn loạn, cũng cam đoan không xuất ra trong giới chỉ gì đó. 3 ngày sau ta lại đánh không lại ngươi, ta nếu như không trả lại cho ngươi, ngươi ở chỗ này cùng ta đồng quy vu tận, vì một cái không gian trang bị, ta cũng vậy không đáng, ngươi nói có đúng hay không? Trương Thiết một trận ngụy biện, nói được ma tộc nam tức trong mắt thần sắc biến ảo một chút, tại hơi chút suy tư vài giây đồng hồ sau, ma tộc nam tức quả nhiên cầm trên tay đeo một cái không gian giới chỉ cầm xuống tới, ném cho Trương Thiết. Tiếp nhận giới chỉ, Trương Thiết vui dạo dược đem không gian giới chỉ đeo lên trên tay của mình. Trương Thiết cầm qua giới chỉ, nhưng trong lòng âm thầm cả kinh, hắn biết rõ, trước mặt mình cái này ma tộc kỵ sĩ không phải quyết định làm cho mình lại chạy không thoát cái này thần điện quyết tâm, là tuyệt sẽ không như thế hào phóng đem không gian giới chỉ cởi ra cho mình. Đây là tại tê dại của mình cảnh giác, phòng ngừa mình được ăn cả ngã về không làm xảy ra chuyện gì. Đến ngươi, ma tộc nam tức trầm giọng nói ra. Không có vấn đề, ta lão thôi tối giảng tín dụng. Trương Thiết thoại âm nhất lạc, thần điện đại môn đóng một nửa, ma tộc nam tức cầm lấy Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê đi đến thần điện trước cửa, chăm chú nhìn nửa phút thần điện đại môn trên những kia lưu động hoa văn, nhẹ gật đầu, mới buông tay ra, lui ra phía sau một bước, làm cho Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê giúp nhau dắt dìu lấy rời đi thần điện. Không có ai tại cái thời điểm này chơi đa dạng, vô luận là Trương Thiết còn là ma tộc nam tước, lúc này đều tựa hồ đang chờ thần điện đại môn một lần nữa đóng cửa. Không đến một phút đồng hồ, thần điện đại môn đóng, Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê triệt để biến mất tại hai người trước mặt. Cái này thần điện đại môn nếu muốn lần nữa mở ra, ít nhất là 3 ngày từ nay về sau. Ma tộc nam tước xoay người, nhìn xem Trương Thiết, Trương Thiết cũng nhìn xem hắn, tại suốt không sai biệt lắm 2 phút thời gian, ai đều không nói gì. Như vậy Vương Bát xem đậu xanh đồng dạng nhìn xem. Tại loại này không khí trầm mặc chung, trong thần điện bầu không khí đột nhiên quỷ bí lên. Khái, khái. Trương Thiết ho khan 2 tiếng, ho khan hồi âm tại khoảng không trong thần điện quanh quẩn đứng lên, hai người chúng ta 3 ngày nay tiểu lấy trong thần điện tuyến vi giới, ngươi không cần phải tới, ta cũng không đi qua, ngươi phía trước điện, ta ở hậu điện, ngươi nếu như bước qua trong thần điện tuyến thì phải là muốn ta bất lợi, ta cũng vậy đánh không lại ngươi, chỉ có ném vụn thủy tinh cầu, cùng ngươi đồng quy vu tận. Tại thần điện đại môn đóng cửa thời điểm, Trương Thiết cũng đã rút lui đến thần điện chính giữa rựa vào sau vị trí. Hắn cự ly ma tộc nam tức cự ly tuyệt đối vượt qua 100 mét. Ma tộc nam tức trong ánh mắt quỷ hỏa nhảy lên, khép mắt nhìn chằm chằm Trương Thiết liếc, nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, mình đi tới cửa bên cạnh trên vách tường, dựa vào vách tường, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thể lực. Trương Thiết đứng được rất xa, nhìn xem ma tộc nam tức, một tay tại vớt ve trên tay thủy tinh cầu, đồng dạng cũng không người nào biết Trương Thiết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, đang tại khôi phục thể lực ma tộc nam tức đột nhiên cảm giác được trong thần điện nhiệt độ thoáng cái hạ xuống một cái khủng bố thấp hơn rất nhiều trạng thái hạ. Cơ hồ cũng đã là thủy tinh cầu có thể khống chế đạt tới thấp nhất nhiệt độ, cái này thấp nhất nhiệt độ tuyệt đối tại dưới 0-100 độ phía dưới, so với vừa rồi tại trên đỉnh núi còn lạnh hơn. Trong đại điện trong không khí hơi nước thoáng cái ngưng tụ thành băng tiễn linh thông thiên. Ma tộc nam tức vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân cứng đờ, toàn thân thoáng cái kết nổi lên một tầng không công băng xương. Ngươi làm gì? Ma tộc nam tức giận tím mặt, thoáng cái đứng lên, trên người hộ thể chiến khí đồng thời thích phóng đi ra, trong nháy mắt sẽ đem trên người những kia băng xương chấn vỡ. Lấy một điểm hảo, lấy một điểm hảo. Trương Thiết mình cũng phóng xuất ra hộ thể chiến khí. Thoạt nhìn còn có chút run rẩy, nhiệt độ lánh một điểm, ta đại náo thanh tỉnh. Nhân tinh thần, không dễ dàng ngủ, cũng sẽ không dễ dàng bị người ám toán. Ta đều có thể kiên trì, ngươi sẽ không kiên trì nổi a. Chứng kiến Trương Thiết thật sự tại dùng hộ thể chiến khí chống đỡ cái này thấp hơn rất nhiều nhiệt độ, ma tộc nam tức cũng không nói thêm gì nữa, mà là lần nữa ngồi xuống. Ở trong lòng, ma tộc nam tức không tin mình đường đường một cái đại địa kỵ sĩ, còn nhịn không quá một cái hắc thiết kỵ sĩ. Hảo, chờ ngươi chiến khí tiêu hao được không sai biệt lắm gặp thời hậu, thì ra là ta thu thập ngươi thời điểm. Ma tộc nam tức âm thầm còn có một tí vui vẻ, mắng Trương Thiết một tiếng, tự tìm đường chết. Hắn không biết, Trương Thiết chiến khí cơ hồ là vô cùng vô tận, hơn nữa Trương Thiết bởi vì phóng sinh cát lân, thân thể đối rét lạnh thích ứng năng lực. Hoàn toàn là hắn vài lần, tại rét lạnh bên trong, Trương Thiết tuyệt đối nếu so với hắn thích ứng. 1 giờ, 2 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Nửa ngày thời gian quá khứ trôi qua. Ma tộc nam tức cắn răng trống. Cuối cùng, Trương Thiết trên người hộ thể chiến khí lung lay sắp đổ mấy lần. Nhưng mỗi lần, lại ương ngạnh rất nhanh tới. Cũng chính là Trương Thiết này lung lay sắp đổ hộ thể chiến khí, làm cho ma tộc nam tức tại mỗi lần muốn buộc phát thời điểm nhịn không được lại muốn kiên nhẫn chờ lâu trong chốc lát. Một ngày trôi qua, Trương Thiết hộ thể chiến khí càng ngày càng mỏng manh, nhưng còn tại dạng này nhiệt độ thấp trung ương ngạnh trèo trống. Ma tộc nam tức rốt cục cảm thấy một tia không đúng. Như vậy trong hoàn cảnh tiêu hao, liền hắn đều có chút chịu không được. Tiêu hao thật lớn, trước mặt hắn cái này hắc thiết kỵ sĩ, vì cái gì còn có thể trèo trống? Trương Thiết tựa hồ cũng có chút mỏi mệt, con mắt nửa mở nửa khép ngồi dựa đại điện xa xa. Ma tộc nam tức rốt cục quyết định động thủ. Ma tộc nam tức người ngồi ở chỗ này, con mắt đồng dạng nửa mở nửa khép, không lọt dấu vết lặng lẽ chằm chằm vào Trương Thiết, tại dạng này nhìn chăm chú chung, ma tộc nam tức trên người bắt đầu tản mát ra một ít vô hình vô sắc vũ khí, những kia vũ khí mỏng manh đến trong suốt, cơ hồ khó có thể phát giác, tầng kia vũ khí dán mặt đất, dựa vào vết tường, tựa như trên mặt đất nhúc nhích bò sát sâu, chậm rãi hướng phía Trương Thiết sau lưng phiêu giật nhúc nhích quá khứ, vài phút thời gian, tại Trương Thiết sau lưng chậm rãi ngưng tụ thành một cái dáng vẻ hình người tử thần ngàn năm thời gian không bắn ra cửa sổ. Vũ khí hóa thành hình người vô thanh vô tức hướng phía Trương Thiết thổi qua đến, tại đi đến Trương Thiết sau lưng vài mét địa phương, ma tộc nam tức con mắt trợn mắt, này đoàn vũ khí, thân hình như điện, hướng phía Trương Thiết tiến lên, mục tiêu, đúng là phiêu phù ở Trương Thiết bên người cái kia thủy tinh cầu. Ma tộc nam tức con mắt trợn đến lớn nhất, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều dùng vi muốn thành công, bởi vì cái kia vũ khí biến ảo thành hình người, cách Trương Thiết bên người cái kia thủy tinh cầu cũng đã chỉ có một bước ngắn, tựa hồ khẽ vươn tay là có thể đến. Hắn lần nữa lật bàn hy vọng tiểu tại trước mắt, chỉ cần bắt được thủy tinh cầu. Dựa vào đầu hắn lý tri thức cùng đối huyết tế thần điện nhận thức, những này nhân tộc kỵ sĩ tuyệt đối còn muốn trở thành hắn tế phẩm, một cái đều chạy không thoát. Huyết tế thần điện bí mật không phải một cái vừa mới đem thủy tinh cầu nắm bắt tới tay trên không đến một giờ người có thể hoàn toàn hiểu rõ. Cho dù là trong thủy tinh cầu ưu tiên chấp hành mệnh lệnh cũng là có thể thay đổi, cái này thay đổi bí mật chính là hai chữ huyết tế. Nhân tộc còn là non một điểm, tươi cười đắc ý cơ hồ đều muốn xuất hiện ở ma tộc nam tức trên mặt. Đột nhiên trong lúc đó, tại ma tộc nam tức trong mắt có đồ vật gì đó ở trong mắt hắn lóe lên một cái. Xa xa cái kia vũ khí biến ảo thành bóng người kia, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, triệt để biến mất. Đây hết thảy thật sự quá là nhanh, nhanh đến liền đại địa kỵ sĩ con mắt đều không thể bắt, ma tộc nam tức thậm chí còn không xác định xảy ra chuyện gì, hắn cái kia hóa thân cũng đã triệt để tiêu tán. Bởi vì Trương Thiết căn bản là không núp đích. Mãi cho đến cái kia vũ khí biến ảo bóng người biến mất, Trương Thiết mới lười biếng mở mắt, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, đứng lên, đối với ma tộc kỵ sĩ cười cười, ngươi cũng là khó được, nhịn một ngày mới động thủ, vừa vặn, ta cũng vậy khôi phục được không sai biệt lắm, nơi này nhiệt độ còn thích không? Đi tìm chết. Như là đã quyết định động thủ, hơn nữa bạo lộ, ma tộc nam tức căn bản không hề nói nhảm, cả người thân hình như điện đồng dạng bắn ra đứng lên, hướng phía Trương Thiết phóng đi. Trương Thiết chỉ là lạnh lùng nhìn xem ma tộc nam tức, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Ma tộc nam tức tốc độ rất nhanh, lực lượng rất mạnh. Nhưng là, chính là vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, ma tộc nam tức trong nháy mắt lọt vào đả kích cũng mới càng lớn. Tại cao tốc vận động bên trong không khí, tựa hồ có mấy cái vô hình lưỡi dao chắn ma tộc nam tức phía trước, ma tộc nam tức thân thể, trong nháy mắt làm việc nghĩa không được chùn bước xông vào đến một mảnh kia vô hình trong cạm bẫy, đang kịch liệt ma sát bên trong. Ma tộc nam tức hộ thể chiến khí bị lực lượng của chính hắn cắt nát, Trương Thiết vẫn không có động thủ, ma tộc nam tức trên cổ cùng trên người, trong nháy mắt, liền có hơn 10 điều tinh tế miệng vết thương, máu tươi báo tố ra. Ma tộc nam tức hoảng hốt, bay ngược, trong nháy mắt lui về tại chỗ, tựa như gặp quỷ đồng dạng chầm chậm vào Trương Thiết. Chuyện gì xảy ra? Trong không khí tại sao có thể có vô hình lưỡi dao ngăn cản đường đi của mình? Ma tộc nam tức mở to hai mắt nhìn, sắc mặt kinh hồn chưa định. Nhìn xem phía trước trong đại điện này phiến không có vật gì hư không, nếu như không phải trên người máu chảy đầm địa miệng vết thương truyền đến đau đớn quật khởi song hướng xuyên qua. Hắn cơ hồ muốn dùng vi vừa mới đó là ảo giác của mình. Nếu như không có hộ thể chiến khí, nương tựa theo vừa mới hắn tiến lên tốc độ cùng lực lượng, những kia rầm rạp trong không khí vô hình sắc bén, là có thể đem hắn thân thể của mình trong nháy mắt cắt toái. Vì chứng thực phán đoán của mình, ma tộc nam tức tại lui về phía sau trong nháy mắt, một cước đá bay mình lui về phía sau trên đường tề lão quái không đầu thân thể. Làm cho tề lao quái thân thể xuyên qua này phiến vô hình mà chí mạng không gian. Tề lao quái thân thể liền giống bị dây thép cắt đầu hũ đồng dạng, tại xuyên qua này phiến không gian thời điểm, đột nhiên trong lúc đó chia năm xẻ bảy. Một cổ hàn khí theo ma tộc nam tức trong nội tâm bay lên. Cái này là cái gì bí pháp, khủng bố như thế? Như thế nào vô thanh vô tức có thể ở không trung bố trí loại này giết người ở vô hình bấy dập? Ma tộc nam tức trợn to mắt nhìn xa xa Trương Thiết, hắn muốn nói cái gì, nhưng cũng đã nói không nên lời, bởi vì tiểu tại Trương Thiết bên người không xa địa phương. Tại sớm nhất Trương Thiết cùng hắn cướp đoạt thủy tinh, cầu giờ ném mạnh đi ra ngoài vực sâu chiến thương một ít đoạn sắc bén đầu thương, một ít đoạn cũng đã rơi trên mặt đất đầu thương, cũng đã vô thanh vô tức ngọn gió nhẹ lên, như vậy trôi nổi tại trong hư không, tựa như muốn chờ đợi phóng ra nỏ pháo đồng dạng, thay đổi một chút. Phương hướng, thoáng cái nhắm ngay hắn. Từ đầu đến cuối, Trương Thiết đều không có động thủ, chỉ là đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Điện quang thanh hỏa, một cái làm cho ma tộc nam tức toàn thân đều run rẩy một chút từ ngữ xuất hiện ở ma tộc nam tức trong óc, làm cho ma tộc nam tức khiếp sợ nghẹn ngào kêu to ra, thần ngữ chúa tể. Thần ngự chúa tể, đó là kỵ sĩ bên trong kỵ sĩ bên trong truyền thuyết, vậy sợ thân là ma tộc nam tước, mai cho đến hôm nay, hắn đều không có chính thức nhìn thấy qua một cái thần ngự chúa tể trưởng cái dạng gì, đã từng có như vậy một khoảng thời gian, ma tộc nam tước dùng vi cái gọi là thần ngự chúa tể, có lẽ chỉ là truyền thuyết. Nhưng không nghĩ tới, lại hôm nay, hắn chính thức gặp được một cái thần ngự chúa tể, hơn nữa là trong nhân tộc thần ngự chúa tể. Cái này trong nháy mắt, ma tộc nam tức nghĩ cũng không phải mình sống thế nào mệnh, thậm chí cũng quên mất trong thần miếu những này nhân tộc kỵ sĩ, hắn nghĩ, là phải đem nhân tộc xuất hiện thần ngự chúa tể tin tức truyền lại đi ra ngoài, một cái lớn lên thần ngự chúa tể, tương thị cả ma tộc cùng tất cả ma tộc kỵ sĩ tai nạn. Người như vậy, tuyệt đối phải không tiếc bất cứ giá nào đem đánh chết. Cùng giai bên trong, thần ngự chúa tể như thần chủ chúa tể hết thảy, cơ hồ không cách nào dung chuyển. Đây là kỵ sĩ bên trong cường đại nhất, thần bí nhất đáng sợ chức nghiệp. Trong truyền thuyết, thần ngự chúa tể tinh thần lực cũng đã do hư hóa thực, có thể tùy ý điều khiển vạn vật, tiến vào đến một cái quỷ thần khó lường cảnh giới, loại cảnh giới này đã là một loại cường đại tinh thần lực lượng lĩnh vực. Vừa rồi vết cắt của mình trong hư không vô hình lưỡi đao, tiêu ứng cai thị thần ngự chúa tể tinh thần lực diễn biến ngưng tụ ở không trung bấy dập. Ma tộc nam tức muốn sở ra bản thân giao cảm thủy tinh, nhưng lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới, trên người hắn mang theo hai cái giao cảm thủy tinh, sớm đã bị trước mặt hắn người này lấy đi, đang tại hắn mặt tiêu hủy. Chẳng lẽ hiện tại biết rõ ta tại sao phải đem ngươi giao cảm thông tin trang bị trước tịch thu đi, nếu ngươi đem tin tức thả ra, ta chỉ sợ chỉ có thể lại muốn đi chạy trối chết. Trương Thiết cười cười. Ma tộc nam tức chú ý tới Trương Thiết trong lời nói nhiều hơn một cá lại chữ. Tại sao là lại đâu? Vấn đề này phỏng chừng hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy đáp án. Bởi vì Trương Thiết công kích đã đến sống lại vương bài đặc công đọc đầy đủ. Trương Thiết đứng ở đằng xa, tựa như tại ôm cánh tay xem của vui, nhưng này căn vực sâu chiến thương đầu thường, cũng đã trong nháy mắt, vượt qua 100 mét không gian, đi tới ma tộc nam tức không coi vào đâu, bén nhọn đầu thường. Đâm tiến ma tộc nam tức hộ thể chiến khí, đem ma tộc nam tức hộ thể chiến khí áp xúc, cùng ma tộc nam tức hộ thể chiến khí phát sinh kịch liệt ma sát. Ma tộc nam tức đại địa kỵ sĩ cấp bậc hộ thể chiến khí ngăn cản được Trương Thiết kích thứ nhất, không có bị đục lỗ, nhưng bởi vì này một kích truyền đến cường hãn lực lượng, thực sự làm cho ma tộc nam tức giống như bị xe lửa hung hăng đụng một chút đồng dạng, cả người không khỏi sau này bay lên. Còn không đợi ma tộc nam tức rơi xuống, lần thứ hai công kích đã rơi vào trên người của hắn. Sau đó, vực sâu chiến thương công kích tần suất càng lúc càng nhanh, nhanh đến cũng đã vượt ra khỏi ma tộc nam tức cực hạn tốc độ phản ứng. Chiến khí bị đè ép ma sát phát ra kịch liệt bạo vang lên như liên tiếp pháo đồng dạng, tại ma tộc nam tức trên người nổ vang. Một người thân thể tốc độ phản ứng, tại sao lại khả năng có một cái tinh thần lực cường đại đến cực điểm người ý nghĩ nhanh. Nay đoạn vực sâu chiến thương đầu thương, biến thành một cái quay chúng quanh mê muội tộc nam tức cắn xé thôn vệ vật sống, không chỉ có hung manh thị huyết, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện. Chiến khí long quyển cùng pháp tướng lần đầu tiên xuất hiện ở ma tộc nam tức trên người. Ma tộc nam tức công pháp pháp tướng, là một tôn thôn vân thổ vụ kỳ dị quái thú, thoạt nhìn hung ác và quỷ dị. Ma tộc nam tức cũng bắt đầu liều mạng. Loại thời điểm này, nếu không liều mạng không có cơ hội liều mạng. Trên tay hào quang lóe lên, một bả tạo hình dữ tợn gần hai thước trường đao xuất hiện ở ma tộc nam tức trên tay, đây là ma tộc nam tức Bạch Ngân Bí Tàng. Rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, ma tộc nam tức phát động phản kích, tại nổi giận gầm lên một tiếng sau, một đạo hung mãnh đao khí sóng xung kích, cách xa 100 mét, hướng phía Trương Thiết quét tới. Ma tộc nam tức đao khí công kích đi đến Trương Thiết trước mặt thời điểm, Trương Thiết trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt cái thuần, này mặt cái thuần, huyền phù tại Trương Thiết trước người vài mét địa phương, như một khối tiếu ngạo sóng gió chắc chắn đáng ngầm. Đem ma tộc nam tức công kích trong nháy mắt hóa giải ở vô hình, bị đâm chó nát bấy. Đồng dạng là Bạch Ngân Bí Tàng. Ma tộc nam tức đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng thoáng cái chìm đến đáy cốc. Lúc này đây công kích, Trương Thiết vững như bàn thạch, mỹ mắt đều không ngáy xuống. Chiến đấu hăng hái một ngày, 8000 chữ đại trương và tiết đưa lên. Bất chi bất giác cũng đã rạng sáng, hôm nay 61, lão hổ chúc tất cả bằng hữu 61 khoái hoạt, vĩnh viễn có thể có một khóa không mẫn ngây thơ chất phác cùng thuần khiết tuổi trẻ tâm linh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 55, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 54, thần ngự chúa tể phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 56, tường đồng vách sát. Đứng đầu đề cử, thần thoại cổ đường nhị chiến quan chỉ huy thể nghiệm bản đích nữ tề gia vạn cổ chí tôn thần tộc mạt duệ đại minh tượng cùng tang thi đế quốc, đây là giang hồ đặc công vương phi sủng phi. Đối tất cả tiến vào đến trong thần miếu kỵ sĩ mà nói, chính thức làm cho tất cả mọi người bắt đầu cảm giác xảy ra vấn đề, là tại Phùng Sơn chân nhân cùng Tề lão quái hai người chiến khí long quyển tại dấu binh sơn đỉnh núi bay lên lúc thức dậy vạn cổ chí tôn. Đại địa kỵ sĩ chiến khí long quyển quá bắt mắt. Hơn nữa là tại dấu binh sơn trên đỉnh núi bạo phát đi ra, tại hai cổ chiến khí long quyển phóng lên trời thời điểm, cũng thoáng cái ngừng đều tự trên tay đang tại làm lấy chuyện tình, trong nội tâm chấn động, quay đầu, bắt đầu nhìn xem dấu binh sơn đỉnh núi ngây người như vậy trong chốc lát. Rất nhiều người thậm chí tưởng Phùng Sơn chân nhân cùng Tề lão quái tại trên đỉnh núi đã đánh nhau. Trước lục trọng minh chiến khí khói báo động bay lên thời điểm, rất nhiều người tưởng không là đồng dạng lại tới đây hắc thiết kỵ sĩ trong lúc đó có mâu thuẫn, còn có người đang suy đoán có lẽ là lục trọng minh vợ chồng hai cái tại liên thủ truy đuổi bí tàng thực thể. Lục Trọng Minh chiến khí khói báo động là hắn cho hắn lao bà Lâm Hoán Khê phát tín hiệu, lúc kia, không có người nghĩ đến là đã có ma tộc đại địa kỵ sĩ tiến vào đến trong thần miếu. Nhưng mà thì ra là mấy phút đồng hồ sau, khi Tề lão quái tại trong thần điện đột nhiên làm khó dễ đoạt được thủy tinh cầu, sau đó bắt đầu khống chế cả kim tự tháp trong được nhiệt độ cùng không khí lưu động thời điểm. Tất cả trong thần miếu hắc thiết kỵ sĩ môn nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tại đột nhiên giảm xuống nhiệt độ cùng làm cho người hít thở không thông không khí tiếp tế phía dưới, kim tự tháp trong trạng thái chậm rãi tiếp cận đến loại đó lạnh như băng trạng thái chân không, ở dưới loại trạng thái này mà ngay cả hắc thiết kỵ sĩ cũng bắt đầu cảm giác gian nan đứng lên, như theo trong nước nhảy đến trên bờ cá đồng dạng, khó có thể tại loại trạng thái này trung kiên cầm quá lâu, mà ngay cả cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền cũng bắt đầu sợ hoảng lên. Có người quá mức đến đã bắt đầu theo dấu binh trong núi chạy đến, chuẩn bị rời đi trước thần miếu. Chuyện phát sinh phía sau chuyện càng làm cho người không kịp nhìn. Kim tự tháp trong này làm cho người hít thở không thông, trạng thái chân không còn không có duy trì liên tục 10 phút, lại đột nhiên lại cải biến, kim tự tháp trong không khí cung cấp một lần nữa trở nên sung túc, hơn nữa nhiệt độ thoáng cái khôi phục bình thường, thậm chí trở nên di người. Biến hóa như thế, làm cho một đám muốn thoát đi kim tự tháp hắc thiết kỵ sĩ môn lại ngừng lại. Mà sau đó, đang tại một đống kỵ sĩ bị lộng được như lọt vào trong sương mù kinh hồn chưa định thời điểm, Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão Trương An Quốc chiến khí long quyển cùng Lục Trọng Minh chiến khí khói báo động lại cùng lúc xuất hiện tại dấu binh sơn dưới chân núi. Chẳng lẽ Trương An Quốc cùng Lục Trọng Minh đã đánh nhau? Một đám kỵ sĩ hoàn toàn bị cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh liên tiếp quỷ dị cùng không giải thích được chuyện tình mê đi, chỉ cảm thấy giống như tại vừa mới quá khứ này một giờ chung, hết thảy tất cả đều rối loạn bộ đồng dạng. Mọi người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Về sau, chứng kiến Trương An Quốc cùng Lục Trọng Minh đồng thời hướng đỉnh núi phóng đi thời điểm, đi đến trong thần miếu nguyên một đám hắc thiết kỵ sĩ tại cự đại nghi hoặc, bất an, còn có hiếu kỳ bên trong, cơ hồ không hẹn mà cùng đồng thời xông về dấu binh sơn đỉnh núi. Tại dấu binh sơn chủ phong đỉnh núi, mọi người xem đến là bản thân bị trọng thương Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoa Khê. Tại Lâm Hoa Khê, Trương An Quốc, còn có Phùng Sơn chân nhân ba người trong miệng, tất cả mọi người mới biết được vừa mới quá khứ này một đoạn thời gian ngắn tại đây tòa dấu binh trên núi đã xảy ra. Ma tộc đại địa kỵ sĩ vô thanh vô tức tiến vào đến thần miếu, đánh lén Lục Trọng Minh vợ chồng, Lục Trọng Minh vợ chồng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Hoán Khê trọng thương, bị ma tộc đại địa kỵ sĩ bắt đi, Lục Trọng Minh buộc phát ra kỵ sĩ khói báo động truy đuổi ma tộc kỵ sĩ. Không nghĩ tới lại chúng ma tộc kỵ sĩ điệu hổ ly sơn gian kế, làm cho ba cái nguyên bản tại đỉnh núi vị trí đại địa kỵ sĩ rời đi đỉnh núi, khiến cho ma tộc đại địa kỵ sĩ có thể lên núi mở ra thần miếu đại môn tiến vào đến trong thần miếu. Tiểu tại ma tộc đại địa kỵ sĩ sắp đem khống chế thần miếu trung su thủy tinh đoạt tới tay trên thời điểm, thôi ly ngang trời giết ra. Theo ma tộc đại địa kỵ sĩ trên tay, hiểm lại càng hiểm, lần đầu tiên cướp được thủy tinh cầu đích nữ tề ra không bắn ra cửa sổ. Đằng sau, Phùng Sơn chân nhân cùng tề lao quái một lần nữa phản hồi đỉnh núi, phát hiện mở ra thần miếu đại môn cùng ma tộc kỵ sĩ, hai người nhảy vào đến trong thần miếu, cùng ma tộc kỵ sĩ chiến đấu, mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, tề lao quái dĩ nhiên là ma tộc cùng tam nhãn hội người, tại thời khắc mấu chốt, đánh lén Phùng Sơn chân nhân cùng thôi ly, tại trọng thương Phùng Sơn chân nhân đồng thời, đoạt được thôi ly trên tay thủy tinh cầu, khiến cho thế cục trong nháy mắt chuyển biến xấu. Đón thêm, quanh co. Tiểu tại tề lao quái cùng ma tộc kỵ sĩ khống chế hết thảy, một lần nữa phong bế trong thần miếu ra ngoài khẩu, muốn đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn thời điểm, thôi ly lần nữa bộc phát, không thể tưởng tượng nổi đánh chết tề lao quái, lần nữa đem thủy tinh cầu cướp đoạt tới tay, giải trừ mọi người sinh tử tình thế nguy hiểm. Cuối cùng, thôi ly mình làm con tin, đem Phùng Sơn chân nhân cùng Lâm Hoán Khê theo ma tộc kỵ sĩ trong tay cứu ra, mình lại bị nhốt tại thần điện trong, ba ngày sau mới có thể ra. Như vậy kinh tâm động phách thoải mái phập phồng tinh tiết, rõ ràng phát sinh ở bên cạnh mình. Nếu như không có thôi ly, tiến vào đến cái này kim tự tháp trong thần miếu tất cả kỵ sĩ lúc này đều đã là trên tất thịt cá, mặc người chém giết. Bất chi bất giác, thôi ly rõ ràng đã đem tất cả mọi người theo quỷ môn quan lôi trở lại hai lần. Tất cả kỵ sĩ tại biết rõ chuyện gì xảy ra sau, từng người đều trong nội tâm đều rung động không thôi. Tinh tế ngẫm lại, rất nhiều người càng là mồ hôi lạnh ứa ra, hồn không biết mình thiếu một ít rốt cuộc ra không được thần miếu đại môn. Hữu dung hữu nhu, trọng tình trọng nghĩa, thôi ly lão đệ nghĩa bạc vân thiên, nghĩa bạc vân thiên a. Thiên Lộc Đường Trương gia thái thượng trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tràn đầy vô hạn cảm khái. Trong lúc này vô cùng quá nhiều trình, Trương An Quốc đều không có trải qua, đang nghe hết Lâm Hoán Khê cùng Phùng Sơn chân nhân mà nói sau, hắn mới biết được Thôi Ly đến tột cùng làm cái gì. Thôi Ly lúc này đây, không chỉ có đang tại hắn mặt cứu Lâm Hoán Khê cùng Phùng Sơn chân nhân, càng là cứu hắn và Thiên Lộc Đường cái này đội kỵ sĩ chung tất cả kỵ sĩ mệnh. Nhân vật như vậy, không biết có bao nhiêu năm đều chưa thấy qua. Trương trưởng lão, cái này thần miếu đại môn hiện tại thật sự mở không ra sao? Cung Tử Diệu gấp gáp hỏi, Thôi lão đệ cùng cái kia ma tộc đại địa kỵ sĩ còn ở bên trong a? Cái này thần miếu đại môn đã bị Thôi Ly lão đệ đặt ra muốn phong bế 3 ngày, cho dù muốn đánh mở, cũng là 3 ngày sau chuyện tình, nếu như không phải như vậy, ma tộc cái kia đại địa kỵ sĩ cũng sẽ không đáp ứng Thôi Ly lão đệ điều kiện, cái này thần miếu đại môn chắc chắn vô cùng, thương khung kỵ sĩ phía dưới đều tuyệt khó dung chuyện. Trương An Quốc nói đến đây cũng thở dài một hơi. Nếu như nơi này có khả năng ta Thiên Lộc Đường gần một điểm, ta còn có thể thông chi gia tộc. Làm cho gia tộc bế quan ẩn cư An Kim trưởng lão ra mặt mời Thái Ức Huyền môn trung cao thủ Vi Thiên Lộc Đường ra tay một lần. Chỉ cần biết rằng Thôi Ly lão đệ lúc này đầy cứu Thiên Lộc Đường Trương gia nhiều người như vậy, không quản lại khó, không quản trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, cờ hở. NG ta Thiên Lộc Đường Trương gia cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, mà bây giờ, cho dù ta thông chi, hết thảy thuận lợi, Thái Ức Huyền môn thương khung kỵ sĩ lại tới đây nhanh nhất cũng là 2 tuần lễ sự tỉnh từ nay về sau, căn bản không kịp. Thương khung kỵ sĩ mới có thể dung chuyển thần miếu đại môn, nghe được như vậy đáp án, tất cả kỵ sĩ đều trầm mặc. Cả thái hạ, lại có bao nhiêu thương khung kỵ sĩ đâu? Liền Thiên Lộc Đường Trương gia như vậy Thái Hạ tuyệt đỉnh hào môn đều tìm không ra một cái đến, huống chi cái khác, ngoại trừ Hiên Viên Đổi cùng Thái Hạ 7 đại tông môn, cả Thái Hạ thương khung kỵ sĩ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay lông phượng sừng lân, so với bất kỳ một cái nào thương khung kỵ sĩ, tại nơi này bất cứ người nào đều là tuyệt đối bối chữ tiểu nhân vật nhị chiến quan chỉ huy thể nghiệp bản. Bình thường căn bản liền cùng một cái thương khung kỵ sĩ ngồi cùng một chỗ tư cách đều không có, đàm gì muốn tùy tiện mời một cái. A, có thể hay không mời Hùng sư cứ điểm thương khung kỵ sĩ ra tay? Đã đem Trương Thiết coi là hảo hữu, đồng dạng quan tâm Trương Thiết an ủi Phỉ Nhĩ ngưng lớn tiếng hỏi. Hùng sư cứ điểm đích xác có thương khung kỵ sĩ tọa trấn. Nhưng tọa trấn Hùng sư cứ điểm thương khung kỵ sĩ mọi cử động liên quan đến Hùng sư cứ điểm an nguy, càng hội tác động địa nguyên giới ma tộc lực lượng làm ra tương đối ứng phản ứng, trấn thủ Hùng sư cứ điểm thương khung kỵ sĩ rời đi Hùng sư cứ điểm. Trừ phi là phát sinh tiên đại sự tình hoặc là trực tiếp nhận được đến từ hiên viên đổi mệnh lệnh, chúng ta ai có lớn như vậy mặt mũi? Có thể làm cho trấn thủ Hùng sư cứ điểm thương khung kỵ sĩ nghe lời của chúng ta, tới nơi này cứu thôi lão đệ đâu? Trương An Quốc cười khổ một cái. Này làm sao bây giờ? Thôi Ly lão đệ sở dĩ cùng ma tộc kỵ sĩ ước định thời gian 3 ngày, hơn nữa đem ra vào tòa này thần miếu môn hộ đặt ra tại trong 3 ngày đều ở mở ra trạng thái, nhiệt độ cũng không lại biến hóa, vì cái gì? Chính là không nghĩ mọi người không công tiến vào nơi này một lần, cuối cùng tay không mà quay về, mọi người phải hiểu thôi lão đệ dụng tâm, cho nên, cái này trong vòng 3 ngày, chúng ta nắm chặt thời gian tất cả tìm cơ hội duyên, chớ để phụ thôi lão đệ hy sinh cùng trả giá, 3 ngày sau đó, chúng ta rời đi thần miếu, ở bên ngoài đặng thôi lão đệ đi ra. Trương An Quốc nói đến, tất cả mọi người không cách nào nói cái gì nữa, bởi vì tất cả mọi người đã hiểu, Thiên Lộc Đường trưởng lão có một câu cũng không nói gì, thì phải là, nếu như Thôi Ly cuối cùng không có đi ra hoặc là cuối cùng ra tới cũng chỉ có thể là ma tộc kỵ sĩ, như vậy, mọi người duy nhất có thể làm, có lẽ chính là bang Thôi Ly lão đệ báo thủ. Ta tin tưởng Thôi Ly nhất định có thể ra tới. Phỉ Nhĩ ngưng lớn tiếng nói, chúng ta 3 ngày sau đó tụ tại thần miếu bên ngoài chờ Thôi Ly đi ra, ta còn muốn cùng hắn uống rượu đâu. Hiện tại mọi người không cần phải lãng phí Thôi Ly cho chúng ta tranh thủ đến thời gian. Nói xong lời này, Phỉ Nhĩ ngưng cùng cung tử Diệu cùng Cecilia đánh một cái bắt chuyện, trực tiếp ngay lập tức chạy vội rời bỏ. Còn lại Hắc Thiết kỵ sĩ môn nhìn nhau, vô luận mọi người trong nội tâm có ý kiến gì không, đại đa số người cũng mau nhanh chóng rời bỏ. Loại thời điểm này, vô luận mọi người cỡ nào muốn giúp Thôi Ly, nhưng thực lực của mọi người đều bày tại nơi này, đã giúp không được gì, này phải nắm chặt thời gian, không cần phải lãng phí cơ hội này. Nếu như Thôi Ly lão đệ lúc này đây thật sự tao ngộ rồi ngoài ý muốn, như vậy, hiện tại lấy một kiện bạch ngân bí tàng, 3 ngày sau vi Thôi Ly lão đệ cơ hội báo thù cũng lớn một chút. Tổng sống khá giả tại nơi này làm đứng, nhưng mà cũng có một chút người lựa chọn lưu tại đỉnh núi phụ cận, một bên tìm kiếm đỉnh núi phụ cận bí tàng thực thể, một bên phòng thủ thần miếu. Cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền lưu tại đỉnh núi phụ cận, Lục Trọng Minh mang theo thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục Lâm Hoán Khê trở lại hai người bọn họ bị ma tộc nam tức đánh lén địa phương, cái chỗ kia cũng là ở trên giữa sơn núi mặt, cách đỉnh núi cũng không xa lắm, hai người đã tại nơi nào phát hiện một cái bí tàng thực thể, trong 3 ngày, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ vợ chồng có thể vững vàng đạt được một kiện bạch ngân bí tàng. Trương An Quốc lưu tại đỉnh núi canh giữ ở thần miếu phụ cận, trọng thương Phùng Sơn chân nhân, tại uống xong vài chi dược tề sau, cũng lưu tại đỉnh núi, tiểu tại Trương An Quốc bên người, một bên khoanh chân đả tọa, khôi phục thể lực, đôi mắt tắc gắt gao chằm chằm vào thần miếu đại môn. Tại bị Trương Thiết trao đổi sau khi đi ra, Phùng Sơn chân nhân có vẻ càng thêm trầm mặc. Tại đi đến đỉnh núi sau, đại muội tử Bách Tố Tiên vẫn đứng tại thần miếu cửa ra vào, si ngốc nhìn xem thần miếu đại môn, đặng tất cả mọi người tản sau, mới thân hình chớp động, rất nhanh rời bỏ đỉnh núi. Không có ai biết đại muội tử lúc kia đang suy nghĩ gì, chỉ là đại muội tử rời đi đỉnh núi thời điểm, Trương An Quốc thấy được Bạch Tố Tiên trên mặt một tia chưa khô vệt nước mắt thần thoại cổ đường đọc đầy đủ. Một môn cách, chỉ xích thiên ngai. Tòa đó trong cửa lớn phát sinh cái gì, sắp sửa phát sinh cái gì, ngoại trừ người ở bên trong, người ở phía ngoài nghĩ vỡ đầu túi cũng tưởng tượng không ra đến. Tất cả mọi người tại vì Trương Thiết lo lắng, nhưng cũng là làm cho tất cả mọi người không thể tưởng được là, tại cái này trong thời gian 3 ngày, đang lúc mọi người sau khi rời khỏi, chính thức hẳn là lo lắng người, nhưng thật ra là cái kia ma tộc đại địa kỵ sĩ. Bởi vì ma tộc đại địa kỵ sĩ, từ lúc mới bắt đầu, đã rơi vào Trương Thiết tính toán bên trong. Một ngày sau đó, cảm giác không đúng ma tộc kỵ sĩ dẫn đầu làm khó dễ, Trương Thiết tắc cung dung lộ ra lá bài tẩy của mình. Thần miếu trong chiến đấu kinh thiên động địa, mà thần miếu bên ngoài, tất cả mọi người tại vì Trương Thiết lo lắng đến. Nếu như là ở bên ngoài bình thường trong hoàn cảnh, cho dù sáng ra lá bài tẩy của mình, Trương Thiết có lẽ còn không có 100% nắm chắc nhất định có thể đem một cái đại địa kỵ sĩ như thế nào. Đối đại địa kỵ sĩ mà nói, nếu như không cách nào làm được một kích giết chết, cho dù đánh không lại người, hắn tổng có thể chạy, tổng có thể bay, mà tại nơi này, cái này không gian hoàn toàn là phong bế. Hơn nữa không cách nào phi hành, trông gai từng bước, ma tộc kỵ sĩ muốn chạy cũng chạy không. Được, nghĩ bay cũng bay không được, cho dù chạy trốn nhanh một chút đều ở chờ đợi lo lắng, hơn nữa còn có một chút, nơi này rất lạnh, ma tộc kỵ sĩ tại nơi này chiến lực phát huy đã bị hạn chế, hơn nữa trước đó cũng tiêu hao ma tộc kỵ sĩ bộ phận chiến lực, mình lại không xê. Bao nhiêu ảnh hưởng? Từ lúc mới bắt đầu, ma tộc kỵ sĩ từng bước một rơi vào đến của mình trong cạm bẫy, từng bước một thỏa hiệp, từng bước một mất đi dựa, từng bước một biến yếu. Cái này bẫy dập là ma tộc kỵ sĩ cam tâm tình nguyện nhảy vào, bởi vì hắn giáp tâm hại người, còn muốn lật bàn. Ma tộc kỵ sĩ quá tự tin, loại này tự tin đến từ chính đại địa kỵ sĩ đối Hắc Thiết kỵ sĩ cự đại địa giai vị chênh lệch, loại này chênh lệch làm cho ma tộc kỵ sĩ đã thành thói quen bao quát tất cả Hắc Thiết kỵ sĩ, mà chưa từng có lo lắng đến, hắn chỗ đối mặt cái này Hắc Thiết kỵ sĩ, có khả năng chính là một đầu khoác da dê lá hổ. Thân ngự chúa tể chính là như vậy lá hổ. Nếu như loại thời điểm này, tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng tại chính mình một bên, mình còn cầm một cái ma tộc đại địa kỵ sĩ không có biện pháp, này mình thực nên đi gặp trở ngại. Trương Thiết có cần phải thắng tin tưởng, cái này cần phải thắng tin tưởng, không chỉ có nguyên lai ở thực lực của hắn, càng nguyên lai ở hắn hiện trên tay nắm giữ lấy thủy tinh cầu cùng hắc thiết bảo đều tự năng lực kết hợp lại cự đại ưu thế, cái này ưu thế quyết định, tại thần điện đại môn đóng một khắc đó, Trương Thiết cũng đã vững vàng thắng. Ma tộc nam tức không biết, hắn cho là mình còn có cơ hội, tại không cam lòng trong sự sợ hãi, tại có khả năng kích giết một người tộc thần ngự chúa tể trong ảo tưởng, hắn còn đang liều mạng, còn đang nộ hống, còn đang lần lượt buộc phát chiến đấu của mình tiềm lực. Có thể có bao nhiêu thần ngự chúa tể có thể dùng đại địa kỵ sĩ để làm đá mài đao của mình đâu? Cho nên, Trương Thiết cũng rất quý trọng cơ hội này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 56, tường đồng vách sắt. Thứ 34 cuốn. Chương trước, chương 55, Nghĩa Bạc Vân Thiên phản hồi mục lục chương sau. Thứ 34 cuốn chương 57, Nam Tước bi kịch. Đứng đầu đề cử, thứ nữ làm hậu hoàng anh ngữ nhớ, lời nói lao thái tử phi sống lại hỏa ảnh tá trợ phải về nhà độc thê không dễ làm xuyên qua, tiến công chiếm đóng. Nhặt tiết tháo hương giả thôn nhỏ y lý thiên tài đứa con tiêu ngạo mẹ hán cung độc y lý vương hậu trọng sinh làm thiếu nữ vu vương hảo môn siêu sao hung hãn thê dưỡng thành. Khi hắc thiết bảo cùng khống chế trong thần miếu trụ cột thủy tinh cầu bao nhiêu cùng một chỗ có thể làm cái gì? Cái thứ nhất, Trương Thiết nếu như nguyện ý mà nói, hắn có thể hoàn toàn làm cho thần điện biến thành chân không, không có có một chút không khí, ở dưới loại trạng thái này, hắn có thể hô hấp hắc thiết bảo không khí, mà ma tộc đại địa kỵ sĩ tắc muốn tại chân không trung tác chiến. Đại địa kỵ sĩ chiến đấu đối thể lực cùng chiến khí tiêu hao là cự đại, loại này cự đại tiêu hao đồng dạng cần hô hấp đến duy trì, một cái kìm nén bực bội không thể hô hấp đại địa kỵ sĩ có thể hòng duy trì mấy giờ cường độ cao chiến đấu, 3 giờ còn là 5 giờ. Cái thứ hai, tối lười biếng biện pháp là cái gì? Thì phải là Trương Thiết tại đem thần điện ở vào nhiệt độ siêu thấp cùng chân không trạng thái hạ, tiếp tục phong tỏa thần điện đại môn, dưới loại tình huống này, Trương Thiết Ly đều không cần để ý tới ma tộc cái này đại địa kỵ sĩ, cũng không cần cùng ma tộc kỵ sĩ chiến đấu, hắn chỉ cần tiến vào hắc thiết bảo, sau đó đằng 2 ngày đi ra nhặt cá chết có thể tổng giám đốc trọng chức không dễ trọng. Ma tộc nam tức giao cảm thông tin thủy tinh đã bị phá hủy, mà không gian giới chỉ đã ở Trương Thiết trên tay, dưới loại tình huống này, ma tộc nam tức chỉ là cá trong chậu mà thôi. Cho nên, tại thần điện đại môn đóng cửa một ít khỏa ma tộc nam tức vận mệnh cũng đã chú định rồi. Ma tộc nam tức thất bại, ở chỗ tham lam, tự đại, còn có đối Trương Thiết có thể đánh ra lá bài tẩy không biết. Trương Thiết sở dĩ không có lựa chọn phía trên này hai cái phương pháp nguyên nhân, tại ở hiện tại cơ hội này, đối Trương Thiết mà nói, đồng dạng là thiên tái nan phùng, hắn phải tại nơi này, bắt lấy cơ hội, đem ma tộc đại địa kỵ sĩ trên người lớn nhất giá trị từng chút ép khô. Bị chiến thương đầu thương bao quanh ma tộc nam tức giờ phút này giống như bị một đầu dã lang vây công cắn xé châu rừng. Bất kể như thế nào trái đột hữu hướng, nhưng không cách nào đem triệt để thoát khỏi. Ma tộc nam tức biết rõ, hắn duy nhất chiến thắng Trương Thiết cơ hội, cũng chỉ có cẩn thân, tới gần Trương Thiết, nếu như không thể cẩn thân, hắn cũng chỉ có thể là Trương Thiết một cái biếng ngắm, muốn sống sống bị Trương Thiết ngược chết. Tại tất cả công kích từ xa đều bị Trương Thiết bên người nổi lơ lửng cái kia bạch ngân bí tàng cái thuẫn ngăn lại sau, chỉ có cẩn thân, thông qua cận chiến, mới có thể thay đổi càn khôn. Bất kể thế nào nói, hắn đối mặt chỉ là một cá hắc thiết kỵ sĩ. Tại cận chiến chung, hắn có tự nhiên ưu thế áp đảo, hơn nữa một khi cẩn thận, thần ngự chúa tể cường đại công kích từ xa uy lực sẽ bị suy yếu. Tuy nhiên thân ở khốn cảnh, nhưng ma tộc nam tước đại não ý liễu nguyên phi thường thanh tỉnh. Nghĩ đánh bại một cái thần ngự chúa tể, chỉ có trước tới gần thần ngự chúa tể, nếu không mà nói, người vĩnh viễn đều là cùng không khí tại đánh nhau. Phá. Tại dùng hộ thể chiến khí ngạnh kháng Trương Thiết vượt sâu chiến thương một cái châm cứu sau, ma tộc nam tước nổ ra một ngụm máu tươi, sau đó giống giận đại điệu kỵ sĩ chiến khí phát ra nổ vang, hướng phía trước người này trong suốt hư không trong hư không hành tạo quá khứ. Ma tộc nam tước mục tiêu không phải xa xa Trương Thiết, mà là Trương Thiết ở không trung dùng tinh thần lực bố trí những kia vấp khóa bẫy dập đao kiếm, những vật này ngăn cản tại hắn đi tới trên đường. Đều là vô ảnh vô hình, mắt thường căn bản nhìn không thấy, nhưng lại thật sự tồn tại, chỉ có người va chạm vào thời điểm mới có thể phát hiện. Tối lúc mới bắt đầu, ma tộc nam tước thiếu chút nữa vì thế bị tổn thất nặng, mà ở lâu dài chiến đấu xuống, ma tộc nam tước phát hiện tại thân thể của mình va chạm vào những vật kia trước, mình có thể dùng chiến kỹ công kích trước đem những vật kia phá vỡ. Cái này giống như là quét mịn, nhìn không thấy địa lôi tại con đường phía trước trên, chỉ có đem những này địa lôi trước phá vỡ, mới có thể đạt được một cái tiếp cận Trương Thiết an toàn thông đạo. Quét dọn lôi sẽ bị lần nữa bố trí tốt, nhưng trong lúc này, lại có một ngắn ngủi thời gian kém, đây là của mình chiến thắng cơ hội. Ma tộc nam tức chiến khí công kích tại trong hư không tựa như đánh lên một đống vô hình đáng ngầm, trừ khử hơn phân nửa, còn lại chiến khí công kích dư ba, tắc còn không có đi đến Trương Thiết trước mặt, cũng đã bị Trương Thiết trước người bay múa này mặt cái thuần ngăn cản xuống tới. Ngắn ngủi thời gian, trong nháy mắt không đến, ma tộc nam tức trên người lần nữa bị trường thương đầu thương gần hơn 30 lần đột thứ. Ma tộc nam tức hộ thể chiến khí bị áp xúc đến cực hạn, trường thương đầu thương dù chưa đâm thủng ma tộc nam tức hộ thể chiến khí, nhưng mang đến cự đại động lượng cùng lực lượng, nhưng như cũng truyền đưa tới ma tộc nam tức trên người tà cũng có đạo. Ma tộc nam tức lần nữa phun huyết, cắn răng, sắc mặt giữ tợn hướng Trương Thiết bên này rất nhanh đột tiến, trên tay chiến khí công kích lần nữa nổ vang đứng lên, đem con đường phía trước quét ra. Ma tộc nam tức một bên thừa nhận công kích, một bên dùng công kích của hắn mở ra một cái đường máu, phóng tới Trương Thiết. Đây mới thực là đường máu, ma tộc nam tức cơ hồ mỗi trước tiến thêm một bước, trên người đều muốn lọt vào vài chục lần công kích. Thần ngự chúa tể công kích quá là nhanh, nhanh đến làm cho thân là đại địa kỵ sĩ ma tộc nam tức đều đáp ứng không xuể, chỉ có đập nồi dìm thuyền. Trương Thiết ở phía xa, lạnh lùng nhìn xem ma tộc nam tức tại gian nan hướng phía mình đột tiến. Lúc này, cự ly Trương Thiết cùng ma tộc nam tức giao thủ cũng đã vượt qua 12 giờ, cái này 12 giờ bên trong, ma tộc nam tức không có cô phụ đại điệu kỵ sĩ cái này giai vị cho hắn vinh dự cùng chiến lực, một cái đại điệu kỵ sĩ tại ngoan cố chống cự bên trong có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, làm cho Trương Thiết đều âm thầm kinh hãi, cũng thầm thầm bội phục. So sánh với Hắc Thiết kỵ sĩ, đại điệu kỵ sĩ quá cường đại. Nếu như là bình thường Hắc Thiết kỵ sĩ dưới loại tình huống này cùng mình đánh với, cho dù có 10 cái Hắc Thiết kỵ sĩ đều bị mình thần ngự chúa tể năng lực giết chết, nhưng trước mặt cái này ma tộc kỵ sĩ, nhưng chỉ là bị thương, cả người như trước bảo trì cường hãn sức chiến đấu, cả người tựa như một đầu ăn xuân dược châu được, tinh lực, thể lực, chiến khí đều dư thừa hung mãnh, khó có thể phục tùng. Cũng đã từng ma soái so với, trước mắt cái này ma tộc đại địa kỵ sĩ, cường hãn cho hết toàn bộ không phải nhỏ tí tẹo, mà là toàn diện siêu việt, hoàn toàn không đứng ở một cái trên bậc thang. Trương Thiết môn tự vấn lòng, nếu như không sử dụng lá bài tẩy của mình, đơn thuần nương tựa theo mình giờ phút này năng lực chiến đấu cùng một thân sở học, cùng cái này ma tộc đại địa kỵ sĩ đánh giá kết quả là cái gì? Thắng lợi là không thể nào, tại trước mắt hoàn cảnh như vậy bên trong, nếu như mình không cách nào chạy trốn mà nói, mình nhiều nhất có thể kiên trì 2 giờ, tuyệt đối cũng bị trước mắt cái này ma tộc kỵ sĩ đánh chết. Đại địa kỵ sĩ đối Hắc Thiết kỵ sĩ có tự nhiên cự đại chiến lược ưu thế. Nếu như đem Hắc Thiết kỵ sĩ chiến lược so bì vi ong mật, như vậy, đại địa kỵ sĩ chính là không hề nghi ngờ đại hoàng phong, nếu như không bằng vào quần thể ưu thế cùng hoàn cảnh ưu thế, tại một mình chém giết đánh giá bên trong, một con ong mật chiến thắng một cái lớn ong vàng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Còn đối với Trương Thiết mà nói, tại quá khứ cái này hơn 10 trong 4 giờ, tuy nhiên hắn không có đem ma tộc đại địa kỵ sĩ đánh chết, nhưng hắn đồng dạng thu hoạch cự đại. Trương Thiết thu hoạch là chân chính lần đầu tiên tôi luyện mình thần ngự chúa tể cái này cường đại chức nghiệp kỹ năng cùng chiến pháp. Trước mặt cái này ma tộc đại địa kỵ sĩ, đối Trương Thiết mà nói chính là tốt nhất bồi luyện, đây là đối mặt cường đại nhất đối thủ chân thật nhất chiến đấu, hết thảy đều đứng tại chính mình một bên, mình vừa rồi không có nỗi lo về sau, có cuối cùng có thể bảo đảm quyết thắng thủ đoạn, cơ hội như vậy, thiên tái nan phùng. Từ rời đi UZ tiểu lục địa sau, Trương Thiết một mực đều không có một người nào, không có một cái nào cơ hội tới kiểm nghiệm tôi luyện thoáng cái mình thần ngự chúa tể năng lực, cho dù là tại hồn kiếp chi cảnh trung cũng đồng dạng, hiện tại hồn kiếp chi cảnh trung những sinh vật kia, Trương Thiết chỉ cần hiện lộ ra kỵ sĩ chiến lực có thể quét ngang, nơi nào có thể rèn luyện đến thần ngự chúa tể nghề nghiệp này năng lực thịnh đường truyền thuyết. Chính thức đem thần ngự chúa tể năng lực hiện ra, tại hồn kiếp chi cảnh trung, đối Trương Thiết mà nói, tựa như tại bắn bia đồng dạng nhàm chán, không có có ý tứ. Trương Thiết nhìn xem hướng phía mình xông lại ma tộc nam tước, tựa như chiến tại đấu thú trường trên đài cao nhìn xem một đầu hướng phía đài cao vọt tới dã thú. Đây cũng không phải là ma tộc đại địa kỵ sĩ lần đầu tiên thử xông lại, ở phía trước trong chiến đấu, ma tộc nam đại địa kỵ sĩ cũng đã thử xông lại 7-8 lần, mỗi lần đều còn không đợi tới gần thần điện trung tuyến đã bị Trương Thiết đánh trở về. Lúc này đây, xông lại ma tộc đại địa kỵ sĩ tựa hồ có điểm bất động. Trương Thiết âm thầm đề phòng. Ma tộc nam tức lần nữa đột tiến đến trung tuyến vị trí, đột nhiên trong lúc đó, ma tộc nam tức nhảy dựng lên, tại trường thương đầu thương lần nữa buông xuống trong lúc đó, hắn ở không trung giống lớn một tiếng, phân. Thoại âm nhất lạc, ma tộc nam tức thân thể nổ thành một đoàn xương mù dày đặc, hơn 10 người hình người xương mù dày đặc như thiểm điện rời đi thân thể của hắn, rơi trên mặt đất, như thiểm điện nhúc nhích, hướng phía Trương Thiết lao đến, làm cho người ta phân không rõ chân thân của hắn. Làm đại địa kỵ sĩ, ma tộc nam tức cũng có mình ẩn giấu bản lĩnh cùng bí truyền. Nếu như là người bình thường gặp phải tình huống như vậy, khẳng định phải luôn cuống tay chân, mà Trương Thiết chỉ là trên mặt xuất hiện một tia khinh thường tiêu dung. Trong thần điện vang lên hải triều vậy kim loại kêu to. Ngoại trừ vừa rồi vượt sâu chiến thương đầu thương bên ngoài, nguyên bản rơi trên mặt đất một mực không nhúc nhích vượt sâu chiến thương mặt khác hai tiết thương thân trong nháy mắt bay lên. Vượt sâu chiến thương ba đoạn thương thân phá toái hư không, trong nháy mắt đâm rách cắn nát hơn 10 người hình người xương mù dày đặc. Cuối cùng một đoàn hình người xương mù dày đặc tia chớp đồng dạng hướng phía trước xông ra, sắp vượt qua thần điện trung tuyến. Này một phần ba đoạn thương thân, như thiên ngoại lai khách, tựa như một cây gậy đánh bóng chảy đồng dạng hung hăng rút ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Xương mù dày đặc tiêu tán, lộ ra ma tộc nam tức vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt, chuyện gì xảy ra? Đầu thương còn ở phía xa a. Ma tộc nam tức thoáng cái đã bị quất bay 10 mét, mà mãi cho đến bị gốc cây trường thương thương thân quất bay, ma tộc nam tức mới phát hiện, lại có hai tiết kim loại gậy gộc phiêu phủ ở không trung, gia nhập tiêu trừ hắn chiến đoàn. Tiêu tại liên tiếp phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Nổ phía dưới, ma tộc nam tức tựa như một cái bị hai cái vận động viên truyền đến truyền đi bóng đá đồng dạng, vô luận hắn như thế nào dãy rựa, như thế nào cố gắng, vẫn bị rút về tại chỗ. Đầu thương bay tới, hung hăng một kích, ma tộc nam tức lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Trong thần điện gian cái kia vô hình trung tuyến tại lúc này biến thành ma tộc kỵ sĩ khó có thể vượt qua cái hào rộng cùng núi cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 57, Nam Tước Bi Kịch. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 56, Tường Đồng Vách Sắt Phản Hồi Mục Lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 58, Ngươi Không Thể Chết Được. Đứng đầu đề cử, sống lại dị năng nữ Hàn Ngu phía Tây Tạp Quán Cà Phê sống lại 1978 năm mục tiêu. Tham Hoa Lang Khuê lời nói chọn phu tái giá vương phi dị giới đệ nhất cao thủ Niệm Xuân về sống lại tinh tế ngọt con gái. Cái gọi là nhất cổ tác khí, lại ma suy, ba mà kiệt, ma tộc nam tức thử rất nhiều lần đột phá đến thần điện trung tuyến vị trí, đây là một lần cuối cùng, tại lúc này đây sau, đối mặt Trương Thiết khống chế được vây đánh hắn ba căn vũ khí, mai cho đến cuối cùng ngã xuống, ma tộc nam tức đều không có năng lực lần nữa đột phá đến trước kia vị trí. Nếu như nói trước này căn vực sâu chiến thương đầu thương tại vây công hắn thời điểm, đó là một đầu dã lang cùng một đầu điên cuồng châu rừng đánh giá, tại dạng này đánh giá hạ, ma tộc nam tức còn có phản kích dư lực, còn có thể kéo theo cắn xe ở trên người hắn dã lang phóng tới trước thiết, như vậy, tại vây công vũ khí của hắn số lượng lần nữa gia tăng rồi 2 cây sau, cắn xe không cầm quyền trên thân bỏ dã lang số lượng biến thành 3 con, cái này con châu rừng lại điên cuồng, lại hung hãn, cũng sẽ chậm rãi trở nên mỏi mệt xuống, đi lại tập tễm, cuối cùng ngã xuống. Một đạo đó đạo miệng vết thương, từng giọt đổ máu, còn có một nhiều lần truyền lại đến trên người hắn đả kích cùng đâm thủng, làm cho ma tộc nam tức từng chút hư nhược rồi xuống. Hộ thể chiến khí tại thừa nhận công kích thời điểm sóng động trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng, truyền lại đến ma tộc nam tức trên người thường tổn cũng càng lúc càng lớn. Tại dưới dạng này công kích, một khối thiết đều hòa tan, huống chi là một cái huyết thịt thân thể. Bởi vì trước kia không có cùng thần ngự chúa tể chiến đấu qua, cho nên ma tộc nam tức không biết là có hay không tất cả thần ngự chúa tể đều có thể như trước mặt hắn cái này đồng dạng, có thể thông chi khống chế rất nhiều vũ khí, trong chiến đấu, tựa như hoàn toàn giao phó những vũ khí kia sinh mệnh cùng linh tính đồng dạng, làm cho những vũ khí kia hoàn toàn đều tự tiến hành hào không liên quan công kích. Bén nhọn vực sâu chiến thương đầu thương công kích đường nhỏ là trung lộ, cũng là thân thể của hắn chủ yếu bộ vị, nó công kích phương thức chủ yếu là tia chớp đồng dạng rất nhanh đâm thủng. Có một đoạn chiến thương thương thân công kích là đầu của hắn cùng bả vai, một ít đoạn chiến thương thương thân công kích hắn thời điểm, tựa như có một vô hình ẩn hình kỵ sĩ trôi nổi ở trước mặt hắn trong hư không, cầm một cây tử đổ ập xuống hướng phía đầu của hắn cùng bả vai mạnh đập bể, hắn chạy tới chỗ nào này cây côn cũng theo tới chỗ đó, vung đều vung không thoát hẳn ngu phía tây tạp quán cà phê không bắn ra cửa sổ, chỉ có một động tác thì phải là mạnh đập bể. Chương 3, chiến thương thương thân công kích là hắn hạ bàn, dán mặt đất, cách địa ba thước phía dưới độ cao, liều lĩnh mánh quét, chỉ cần một cái không chú ý hơi vừa phân tâm, này tiết gậy gộc muốn rơi vào hắn song chân hộ thể chiến khí trên, này lực lượng cực lớn truyền lại đến hắn chân trên, chấn nhiếp hắn khoan tim đau, tựa hồ không đem hắn song chân cắt đứt quyết không bỏ qua đồng dạng. Ma tộc nam tức phản kích, tất toàn bộ bị trương thiết trước người này mặt cái thuẫn ngăn cản xuống tới. Này căn vực sâu chiến thương ba bộ phận, một bộ phận xuyên tim, một bộ phận đập bể đầu, một bộ phận tắc muốn đánh gãy hắn chân, vô thì vô khắc không có ngừng nghỉ, giống như phụ giỏi trong xương đồng dạng, làm cho ma tộc nam tức theo phẫn nộ, sợ hãi, cuối cùng mãi cho đến vô lực cùng tuyệt vọng. Lần nữa kiên trì 10 giờ sau, ma tộc nam tức hộ thể chiến khí rốt cục hỏng mất, mang theo một cổ đại địa kỵ sĩ bi tráng hỏng mất, theo hộ thể chiến khí hỏng mất, còn có ma tộc nam tức thể lực cùng ý chí chiến đấu, đang cùng một cái thần ngự chúa tể tại loại này cực đoan bất lợi với hắn trong hoàn cảnh thụ ngược đồng dạng chiến đấu vượt qua 20 giờ, ma tộc nam tức hỏng mất. Tại hỏng mất trong nháy mắt, ma tộc nam tức cho là mình lập tức sẽ chết, sẽ bị vực sâu chiến thương đầu thương sọ xuyên qua trái tim của mình, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng hắn vẫn chưa có chết. Vực sâu chiến thương đầu thương không có sọ xuyên qua trái tim của hắn, mà là đâm rách hắn dưới bụng mặt hư không khí hải. Một mực tại trên đầu hắn xoay quanh này căn thiết căn không có tạp nát đầu của hắn, mà là đập vỡ hắn hai cánh tay bả vai thoáng cái hai cánh tay, trong nháy mắt làm cho trên cánh tay của hắn mỗi một khúc xương cốt vỡ vụn thành vô số phiến. Công kích hắn hạ bàn này căn thiết côn đập bể đập nát hắn tiểu chân cùng đầu gối. Tất cả công kích cơ hồ là đồng thời phát sinh. Đau đớn kịch liệt làm cho ma tộc nam tức không tự chủ được quỵ đến trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết không dừng lại, vực sâu chiến thương một tiết tiếng súng đột nhiên chen vào đến trong miệng của hắn, chỉ là một quái, ma tộc nam tức một ngụm răng nhọn toàn bộ nứt vỡ. Ma tộc nam tức ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống tại thần điện trên mặt đất, miệng đầy huyết sắc băng cặn bã, hai cánh tay chân như bị tiểu hài tử lấy loạn diện điều đồng dạng mềm vặn vẹo lên, trong miệng phun huyết phao, huyết vừa ly khai thân thể của hắn đóng băng lại, ma tộc nam tức triệt để mất đi tất cả phản kháng cùng dãy rủa khí lực, đẳng thời khắc cuối cùng đến. Đây là cùng thần ngự chúa tể chiến đấu kết quả, ma tộc nam tức trèo chống hơn 20 tiếng đồng hồ, mà đợi đến cuối cùng phân ra thắng bại, nhưng lại ngay cả một giây đồng hồ cũng không muốn. Ma tộc nam tức ngã xuống, thân điện nhiệt độ đột nhiên thoáng cái khôi phục bình thường, bởi vì nếu như lúc này còn bảo trì tại loại này nhiệt độ siêu thấp trạng thái phía dưới, khí hải bị phá, bản thân bị trọng thương ma tộc nam tức có khả năng liền 10 phút đều kiên trì không được sẽ chết đi. Trương Thiết dừng tay lại, chậm rãi đã đi tới, bạch ngân bí tảng cái thuẫn cùng thủy tinh cầu trôi nổi ở phía sau hắn trong hư không, đi theo hắn cùng một chỗ nhẹ nhàng tới. Rộng lớn trống vắng trong thần điện, lúc này, Trương Thiết chiến hoa dẫm đạp trên mặt đất thanh âm phá lệ vang dội thanh thúy. Này chiến hoa ken kết tiếng bước chân hồi âm tại trong thần điện vang lên, cũng mang theo một cổ đặc biệt khí thế sống lại dị năng nữ. Lúc này, Trương Thiết trong lòng dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này, tự hào, vành trướng, mang theo một cổ cự đại hưng phấn, làm cho Trương Thiết đều có chút kích động. Đây là chiến thần đại địa kỵ sĩ cảm giác sao? Trương Thiết hỏi mình, lúc này đây chiến đấu, không hề nghi ngờ, tương thị Trương Thiết trong đời một cái cự đại, có tiêu chí tính ý nghĩa đột phá, lần này đột phá chung, hắn chính diện chiến thắng một cái ma tộc đại địa kỵ sĩ, cái này là một chuyện khó lường. Trước kia tại Uy Di tiểu lục địa thời điểm, mới là một chân bước vào đại địa kỵ sĩ môn hạ ma xoáy một người lấy được Uy Di tiểu lục địa long trời lở đất, Hoài Viễn Đường trưởng phong bá tức trăm phương ngàn kế, đam mưu túc trí, cũng mới vừa vặn tiến giai đại địa kỵ sĩ không lâu, hơn nữa dùng đại địa kỵ sĩ thực lực ổn thỏa vũ châu thứ sử vị, bởi vậy có thể thấy được một cái đại địa kỵ sĩ phân lượng. Thời đại này, rất nhiều nhỏ tiểu lục địa trên là căn bản không có đại địa kỵ sĩ, cho dù tại Thái Hạ người như vậy tộc hoạch tâm quốc gia, một cái đại địa kỵ sĩ cũng là một châu thứ sử cùng xa kỵ tướng quân đẳng cấp, hùng bá một phương, cho nên Trương Thiết có thể chính diện chiến thắng một cái đại địa kỵ sĩ, đối Trương Thiết mà nói, tuyệt đối có vượt thời đại ý nghĩa. Ma tộc đại địa kỵ sĩ không phải Tề lão quái, nếu như nói Tề lão quái là bị Trương Thiết dụng kế giết chết mà nói, như vậy ma tộc đại địa kỵ sĩ có thể nói là đón đánh ngạnh bính thua ở Trương Thiết trên tay. Trương Thiết đi đến ma tộc kỵ sĩ trước mặt, túi đầu xuống, nhìn xem nằm té trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được ma tộc đại địa kỵ sĩ. Bao quát một cái bị mình đánh ngã đại địa kỵ sĩ, đây là Trương Thiết mà nói, làm cho hắn đầy đủ cảm thấy một cái chinh phục giả vốn có loại đó khó có thể ngôn ngữ khoái hoạt. Giết ta đi. Bởi vì miệng đầy hàm răng đều bị Trương Thiết xóa sạch, lúc này ma tộc nam tước nói chuyện đều như trước có chút thật không minh bạch, nhưng vẫn là có thể cơ bản nghe hiểu được ý tứ của hắn. Nghĩ hay quá nhỉ. Trương Thiết cười cười, rút ra đã xuất thân trên vệ kim tam lăng truy, tựa như giết heo tàn sát cầu đồng dạng, dẫm ở ma tộc nam tước một tay bả vai bộ vị, ngồi xổm xuống, sau đó như ngoại khoa thầy thuốc đồng dạng cầm lấy ma tộc nam tước một tay, tiểu tại ma tộc nam tước hơi hoảng sợ trong ánh mắt, theo ma tộc nam tước trên cánh tay cơ thịt cùng cốt cách mạch luân, mở ra ma tộc nam tước cánh tay, sau đó dùng ngón tay bắt lấy ma tộc nam tước trên tay một cây ngăm đen đại gân, dùng sức nhi. Một rút ra, ma tộc nam tước hai mắt trong nháy mắt một cổ, kinh thiên động địa hét thảm lên. Kỵ sĩ đồng dạng hội đau, hơn nữa kỵ sĩ bởi vì thân thể cường hãn, cơ thịt cùng gân cốt đều so với thường nhân cường đại được quá nhiều, đối mặt rút ra gân loại này cực hình thời điểm, nó thống khổ cũng so với thường nhân nhiều ra vài lần. Cho nên, Trương Thiết một rút ra hàng gân, dùng ma tộc nam tức ý chí, cũng nhịn không được lớn tiếng hét thảm lên. Ma tộc nam tức đứt gãy cánh tay bởi vì Trương Thiết rút ra gân động tác này, chỉ chào cùng cánh tay đều trở nên quái dị vặn vẹo lên. Phệ kim tam lăng chủy quang hoa thiểm bỗng lúc ních, Trương Thiết trực tiếp đem ma tộc nam tức một con đứt rời trên cánh tay đại gân cho cắt xuống tới. Trương Thiết đem này căn đại gân phóng ở trước mặt mình nhìn nhìn, tựa như ném đồ bỏ đi đồng dạng vứt qua một bên, sau đó lại đứng lên, đi đến ma tộc nam tức bên kia, đồng dạng giẫm phải ma tộc nam tức bả vai, bảo chế đúng cách, đem ma tộc nam tức cái tay còn lại trên đại gân rút ra ra cắt xuống. Cứ như vậy hai cái, trực tiếp làm cho ma tộc nam tức đau đến ngất đi. Quy ngài có thể tại trăm độ lý tìm tòi hắc thiết bảo đứng đầu tiểu thuyết internet. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 58, ngươi không thể chết được. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 57, nam tước bi kịch phản hồi mục lục chương sau, phản hồi mục lục. Đứng đầu đề cử, Nguyệt Lao Hổ tiên bạn trai tuyệt đại của phi, bụng hắc vương gia muốn định ngươi lãnh vương trộm tâm tiểu vương phi sơ đại giáo hoàng thiên văn chuyện đừng nhẹ nhuộm thạch khí bối bối nhớ yêu nữ tu tiên lục ca ấy tìm kiếm cái lạ bí tịch trung cực chiến thần vũ trụ. Tại uy di tiểu lục địa, Trương Thiết tận mắt thấy qua rất nhiều nhân tộc tại ma tộc thống trị hạ bi thảm cùng tuyệt vọng. Dị mện sơ ở, con đứng đầu tiểu thuyết internet. Tại xẻ mạ trong tư chiến khu vụ nguyệt dày đặc dưới mặt đất trong sơn động, hắn chứng kiến ma tộc cùng tam nhãn hội bức bách người sống ăn người sống, ở đằng kia ngăm đen âm trầm động huyệt dưới đất trong, nhân tộc thi cốt chồng chất như núi, thanh tuổi phóng lên trời. Tại xẻ mạ trong tư phương bắc mười mấy quốc gia vô số thành thị, bởi vì ma thai, vô số thành thị biến thành thành trống không, tử thành, còn có bạch cốt khắp nơi trên đất bại tha ma, mỗi đến ban đêm, ăn nhiều người chết thi hài chó hoang. Dã lang cùng chuột nguyên một đám hai mắt thả ra huyết tinh lục quang tại thành thị cùng tới gần thành thị hoang dã bên trong du đãng. Vậy sợ tại Tam Nhãn hội gia tộc thống trị khu vực, tuyệt đại đa số nhân tộc địa vị cũng chỉ là cùng xúc vật bằng nhau. Phần tháp ma tại thôn phệ rất nhiều nhân tộc, ma tộc tại ăn rất nhiều nhân tộc. Vô số nam nữ lao hấu tại nguyên một đám trong thành thị luân vi đê tiện nhất huyết nô. Này cái gọi là huyết nô, chính là bị chăn nuôi ma tộc thực vật nơi phát ra lãnh vương trộm tâm tiểu vương phi. Tại ma xoáy trên tay, hơn 1 tỷ con nhân tộc sinh mệnh cũng không còn gì nữa, chỉ cần một cái mệnh lệnh. Khôi lỗi tàn nhẫn, khôi lỗi nhuyễn trùng là có thể đem hơn 1 tỷ con nhân tộc giết chết, biến thành cái xác không hồn. Được chứng kiến những này, trải qua những này, đối Trương Thiết mà nói, bất kỳ một cái nào ma tộc ở trong mắt hắn cũng không xứng lại được hưởng nửa điểm từ bi. Đã ma tộc có thể đem người tộc cho rằng súc vật, như vậy, trong mắt hắn, hắn cũng có thể đem ma tộc cho rằng súc vật, hơn nữa là đáng chết nhất loại đó súc vật. Ma tộc nam tước mặc dù là đại địa kỵ sĩ, tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng ở Trương Thiết trong mắt, hắn cũng chỉ là một đầu súc vật. Một đầu cường đại, có răng nanh lợi trảo cùng miệng to như chậu máu súc vật. Tùy thời hội ăn thịt người xúc vật. Ma tộc nam tức tiến vào đến thần miếu kim tự tháp trung. Nguyên bản là đến ăn thịt người cùng giết người, nếu như mình trễ xuất hiện, nơi này mỗi người tộc kỵ sĩ đều là ma tộc nam tức huyết tế tế phẩm. Cho nên, Trương Thiết đối ma tộc nam tức tuyệt sẽ không khách khí, càng không có nửa điểm thương cảm, vậy sợ đem thủ đoạn tàn nhẫn nhất dùng tại ma tộc nam tức trên người. Hắn cũng không có nửa điểm trong nội tâm chướng ngại cùng gánh nặng, đối Trương Thiết mà nói, đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên, ma tộc có thể như thế nào đối phó nhân tộc cũng là có thể như thế nào đối phó ma tộc. Dùng huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn rút sạch ma tộc nam tước trên tay hai cái đại gần, Trương Thiết đương nhiên không phải tại phát tiết của mình tàn bạo, bởi vì hắn còn không có nhàm chán như vậy. Hắn đối ma tộc sinh lý giải phẫu chương trình học cũng không có cái gì hứng thú, hắn không ngại đối ma tộc sử dụng tàn nhẫn huyết tinh thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này cũng là có mục đích là, mà không phải thuần túy vì thú vị. Đứng đầu tiểu thuyết internet vđvđvđ gì mẹn sờ ở con. Ma tộc nam tước đáng chết, nhưng không phải hiện tại vài phải chết, trên thân người này còn có cự đại tiềm lực không có trá lấy ra, đặc biệt tại này huyết tế trong thần điện. Ma tộc nam tức càng là có khả năng có khó có thể tưởng tượng cự đại giá trị. Chặt đứt ma tộc nam tức hai cái trên tay đại gần, Trương Thiết hai tay, tựa như tại làm ngoại khoa giải phẫu thầy thuốc tay đồng dạng, đã sớm dính vào một mảnh huyết tinh. Đương nhiên, làm giải phẫu thầy thuốc muốn mang trừ độc cao su cái bao tay, Trương Thiết cũng không có mang cái gì cái bao tay. Ma tộc nam tước cũng đã đình chỉ kêu thảm thiết, ngất đi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Trương Thiết dùng máu chảy đầm địa tay vô vô ma tộc nam tước mặt, phát hiện ma tộc nam tước không có phản ứng. Trương Thiết dùng một tay vớt ma tộc nam tước cổ, trực tiếp đem hắc thiết chi bảo toàn bộ hiệu dược tề tới mấy ngụm tại ma tộc trong bụng. Trương Thiết thật là không nghĩ người này hiện tại chết đi. Toàn bộ hiệu dược tề rất nhanh phát huy tác dụng tuyệt đại cuồng phi, bụng hắc vương gia muốn định ngươi. Không đến 2 phút thời gian, ma tộc nam tước lại sâu kín mở mắt, trên hai tay truyền đến không thuộc mình kịch liệt đau nhức lại để cho ma tộc nam tước như rơi xuống đất ngục, lớn tiếng thảm kêu lên. Giết ta đi, giết ta đi, ngươi mau giết ta. Ma tộc nam tước đỏ hồng mắt đối với Trương Thiết kêu lên. Loại thời điểm này ma tộc nam tước biết mình đã rơi vào một cái thần ngự kỵ sĩ trên tay, ở cái địa phương này không còn có bất luận cái gì còn sống may mắn, cho nên chỉ cầu vừa chết, lúc này chết, đối ma tộc nam tước mà nói, chưa hẳn không là một loại giải thoát. Ma tộc nam tước dùng vi Trương Thiết là muốn đơn thuần tra tấn hắn. A a, ta như thế nào cam lòng cho giết ngươi đâu. Ngồi xổm ma tộc nam tước trước mặt Trương Thiết chơi lấy trên tay vệ kim tam lăng truy, đối ma tộc nam tước nhe răng cười, lộ ra một ngụm bạch nha, mà Trương Thiết giờ phút này một ít khẩu bạch nha, xem tại ma tộc nam tước trong mắt, cũng mang theo một cổ âm hàn xâm lãnh khí tức, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi sao? Ngươi nói cái này huyết tế thần điện muốn như thế nào huyết tế? Giết ta đi, giết ta đi. Ma tộc nam tức chỉ là kêu to, căn bản không trả lời Trương Thiết vấn đề. Trương Thiết thở dài một hơi, xem ra ta cho nổi thống khổ của ngươi còn chưa đủ, ngươi cái này là không có cùng ta trao đổi thành ý à? Con người của ta ghét nhất đem vấn đề giống như trước hỏi lần thứ hai, ngươi đã không trả lời, như vậy ta chỉ có cho ngươi làm sâu sắc một điểm thống khổ. Nói chuyện công phu, Trương Thiết cũng đã đứng người lên, đi đến ma tộc nam tức hai chân bên cạnh, cầm lấy một cái ma tộc nam tức đầu gối phía dưới bộ vị đều bị hắn nện đứt chân. Chủy thủ cắm xuống, liền từ ma tộc nam tức đầu gối đằng sau đâm đi vào, sau đó dùng chủy thủ nhảy lên, ma tộc nam tức trên đùi một cái thô hắc đại gân đã bị theo ra thịt hạ thiêu lên, Trương Thiết lấy tay bắt lấy cái này điều đại gân, dẫm phải ma tộc nam tức bụng, chỉ là dùng sức nhi nhắc tới, ma tộc nam tức một chân không tự chủ được quận mình lên. Ma tộc nam tức kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cơ hồ muốn xé vỡ hết hầu, trên đùi đại gân càng thêm cứng ngạnh, tựa như thép, cũng chính bởi vì nó cứng ngạnh, tại bị thương tổn thời điểm, cũng là càng thêm thống khổ. Đang ở đó tôn huyết tế chi thần tượng phía dưới, có một huyết tế lò luyện. Huyết tế chi thần tế trên đài có một cái bắt đầu huyết tế ý thức cùng huyết tế lò luyện lon pháp trận, ngươi dùng máu của ngươi nhỏ vào đến cái kia đồ án bên trong, có thể cùng huyết tế chi thần thành lập liên lạc. Huyết tế lò luyện có thể mở ra, đem có sinh mạng gì đó ném vào đến huyết tế bên trong lò luyện, có thể tiến hành huyết tế nghi thức. Ma tộc nam tức cảm thấy lúc này lại cắn răng chết chống đỡ đã không có ý nghĩa, hắn chỉ cầu chết nhanh, nếu như Trương Thiết có thể đem hắn ném đến huyết tế bên trong lò luyện, này coi như cho hắn một thông khoái. Hắn nói những này cũng không tính rất cao sâu bí mật, chỉ cần chịu hoa một chút thời gian tại huyết tế trong thần điện lục lọi nghiên cứu hạ xuống, sớm muộn muốn bị người phát hiện. Huyết tế có làm được cái gì? Huyết tế là căn cứ sinh mệnh cùng năng lượng trao đổi pháp tắc tiến hành hạng nhất bí mật nghi thức, nó có thể cho người khôi phục thương thế, còn có thể tiến hóa cùng cường hóa kỹ năng, làm cho người ta đột phá tu luyện bình cảnh. Đại địa kỵ sĩ mạch luân bị thương cũng có thể khôi phục ư? Ta nghe chết mất tề lao quái nói hắn giống như muốn ở chỗ này dùng huyết tế đến khôi phục hắn mạch luân bị thương. Trương Thiết hỏi cái này lời nói thời điểm, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Có thể. Ừ, không sai. Ngươi đã có thành ý, ta liền cho ngươi thống khoái điểm. Trương Thiết nói, trên tay vệ kim tam lăng chủy lóe lên, như thiểm điện lại lần nữa đem ma tộc trên đùi đại gân cắt đứt một đoạn nguyệt lao hồ tiên bạn trai. Vớt xuống dưới cái này chân, Trương Thiết vừa giòn lưu loát cầm lấy ma tộc kỵ sĩ mặt khác một chân, dùng tốc độ nhanh nhất đồng dạng đem ma tộc kỵ sĩ mặt khác một chân trên đại gân cắt đứt. Ma tộc kỵ sĩ đau đến trên mặt đất vặn vẹo quay cuồng đứng lên, sau đó lại lần mất đi. Đối có cường đại sinh cơ đại địa kỵ sĩ mà nói, đứt gãy vỡ vụn xương cốt rất dễ dàng khép lại, cơ nhục cùng da trên miệng vết thương càng là không hề lời nói hạ. Chỉ có nó trên người bị đoạn đi đại gân, nếu như không có siêu cường cao cấp khôi phục dược tề cùng cao minh trị liệu phối hợp, tất tuyệt đối khó có thể lại khép lại cùng sinh dài ra. Tại ma tộc nam tức hộ thể chiến khí bị phá trong nháy mắt, Trương Thiết gõ chặt đứt ma tộc kỵ sĩ hai tay cùng hai chân, nhưng cái này còn chưa đủ, chỉ có làm cho ma tộc kỵ sĩ thủ cước trên gân triệt để đứt rời, tay chân của nó cũng mới hoàn toàn phế bỏ, mà sở dĩ muốn phế rơi ma tộc nam tức thủ cước hoạt động năng lực, thì là Trương Thiết không nghĩ ma tộc nam tức tự sát. Nói đến có lẽ liền ma tộc nam tức đều không tin, nhưng đây thật là Trương Thiết chân thật nhất ý nghĩ. Nếu như ma tộc nam tước biết rõ giờ phút này Trương Thiết trong đầu tại đang suy nghĩ cái gì, như vậy hắn nhất định hối hận tại chính mình tại mấy giờ trước còn có thể động thủ thời điểm không có mình kết thúc. Đâm rách khí hải đồng dạng là xuất phát từ mục đích này, là vì phòng ngừa ma tộc nam tước thân thể khôi phục một ít năng lực sử dụng sau này chiến khí tự bạo hoặc là đánh gãy tâm mạch của mình. Chỉ cần khí hải trên miệng vết thương không khỏi hẳn, tựa như một người không cách nào đem một cái phá động khí cầu thổi đại nhất dạng, ma tộc nam tước không cách nào vận dụng của mình chiến khí. Trương Thiết không biết đại địa kỵ sĩ có thể tới hay không một cái cắn lưỡi tự vận, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ma tộc kỵ sĩ hàm răng cũng bị hắn đánh nát, cho dù muốn cắn cũng không có khả năng. Từ nơi này cá trên ý nghĩa mà nói, vì để cho ma tộc nam tức không chết, Trương Thiết có thể nói dụng tâm lương khổ. Vừa mới hơn 20 tiếng đồng hồ được chiến đấu, cũng làm cho Trương Thiết đối đại địa kỵ sĩ chiến lực có càng thêm khắc sâu mà trực quan nhận thức, nói thật, đối đại địa kỵ sĩ năng lực, Trương Thiết còn là lòng còn sợ hãi, vì triệt để khống chế được cái này ma tộc đại địa kỵ sĩ, không đến mức chính giữa ra chỗ sơ sót gì hoặc làm cho người này lần nữa tìm được lật bản cơ hội, Trương Thiết không thể không sử xuất tối cường ngạnh thủ đoạn. Ma tộc nam tức lần nữa hôn mê, Trương Thiết triệt để đem ma tộc nam tức trên người trang bị cho đới cá tinh quang, đem cuối cùng thai họa ngầm đều cho ngăn cản sạch. Tại ma tộc nam tức trên người, giá trị phải chú ý còn có một đem so với phệ kim tam lăng chùy hơi chút ngắn một chút khoảng chùy, ma tộc nam tức trên cổ, còn có một điều vàng cổ, hai kiện này gì đó, tuy nhiên không phải bạch ngân bí tàng, nhưng là đồng dạng cũng vật phi phàm, tựa hồ là thanh đồng bí tàng, cụ thể có làm được cái gì còn muốn tìm cơ hội giám định xuống. Đem ma tộc nam tức trên người có khả năng cất giấu gì đó lay quang, chứng kiến ma tộc nam tức trên tay, trên chân còn có trên bụng miệng vết thương còn đang đổ máu, Trương Thiết còn cầm ra bản thân đồ dự bị kim chế thuốc mỡ, cẩn thận bôi ở ma tộc nam tức thủ cước trên vết thương, đem ma tộc nam tức vết thương trên người huyết ngừng, sau đó lại cho đã hôn mê ma tộc nam tức tới một vài đại khẩu toàn bộ hiệu dược tề. Lúc này ma tộc nam tức cũng đã hoàn toàn bị Trương Thiết giải trừ võ trang cùng nguy hại, càng không thể chết rồi, không riêng không thể chết được, còn muốn sống được tinh thần một điểm mới được. Làm xong những này, Trương Thiết cũng không trông nom ma tộc nam tức, đứng lên hướng phía thần điện cuối cùng thần tượng đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 59, phát hiện. Ở bên trong thần điện sững sờ gần như 2 ngày, nói thật, Trương Thiết vẫn là lần thứ nhất thật lòng đánh giá bên trong thần điện cung phụng tòa này tượng thần. Tòa này tượng thần rất cao lớn, có chừng cao hơn 30 mét, đứng ở tượng thần phía dưới tế đàn trước mặt, Trương Thiết ngẩng đầu, liền khác nào nhìn một cái trận mắt cự linh như thế, có một loại không tên cảm giác đột ngột. Tòa này tượng thần đồng thời có nhân loại cùng ma tộc đặc thù, nửa người trên của hắn là nhân loại, mà nửa người dưới của hắn lại là hình rắn, có loài bò sát đặc thù, tượng thần từ chỗ cao cúi đầu, hai mắt đóng chặt, mà giữa chân mày một chiếc mắt nằm dọc thì lại chính chính ở trên cao nhìn xuống trên tế đàn một vị trí, mà tượng thần nửa người dưới hình rắn thân thể, nhưng quấn quanh ở một cái tạo hình kỳ dị cao lò nung lớn bên trên, tượng thần cùng lò nung nối liền cùng nhau, tạo thành một cái hữu cơ toàn thể. Nếu như nói đây là một cái tượng thần, như vậy, tượng thần phía dưới cái kia lò nung chính là tượng thần cái bệ, nếu như nói đây là một cái lò nung, như vậy, lò nung mặt trên tượng thần liền đã biến thành lò nung trên kỳ dị mà khuyết đại trang sức. Tượng thần toàn thân màu tím, lại như là do đồng đỏ rèn đúc mà thành như thế. Nhưng đây chỉ là cảm xúc, trên thực tế, tòa này tượng thần đương nhiên không thể là do đồng đỏ như thế phổ thông kim loại đúc thành. Tượng thần quấn quanh tòa kia lò nung trên có lít nha lít nhít khó có thể tính toán phù văn cùng đủ loại rất sống động trông rất sống động kỳ quái động vật đồ án cùng điều khác, lò nung trước chính là tế đàn vị trí chính xác, ngay khi lò nung hỏa cửa mở khẩu nơi đối diện vị trí, toàn bộ tế đàn đều cùng lò nung nối liền cùng nhau, là lò nung một phần, hoặc là nói là toàn bộ tượng thần phía dưới kết cấu một phần. Tế đàn bốn phía cũng có rất nhiều động vật phù điêu cùng phù văn thần bí. Nếu như cái này tượng thần là một cái điều khác, như vậy cái này điều khác tuyệt đối là giá trị liên thành nghệ thuật chân phẩm. Đánh giá tượng thần chốc lát, Trương Thiết đè nén xuống trong lòng mình chấn động, sau đó mới nhìn về phía hắn vị trí trong tế đàn một tiểu cái bình đài. Cái kia bình đài ở trên tế đàn đột xuất mặt đất cao hơn 1 mét, lại như một tấm diễn thuyết chắc như thế. Ở cái này trên bình đài xác thực có một cái dánh như thế hai cái to bằng bàn tay trận pháp. Nói là trận pháp, kỳ thực ở Trương Thiết trong mắt chỉ là một ít khó có thể lý giải được bao nhiêu đồ hình tạo thành thần bí đồ án. Cái này đồ án hạt nhân cũng chính là tòa thần miếu này trên cửa chính cái kia do ba cái thiên bình tạo thành kỳ quái hình tam giác phù hiệu. Nghĩ đến ma tộc nam tức nói, Trương Thiết dùng phệ kim tam lăng chùy ở trên bàn tay của chính mình nhẹ nhàng vạch một cái, cắt ra một tiểu cái lỗ hổng. Bàn tay hắn trên máu tươi liền lẻ loi nhiều hạ xuống, chậm rãi đem cái kia danh bên trong thần bí trận pháp lấp kín. Trương Thiết máu tươi chỉ là trong nháy mắt liền bị trận pháp hấp thu sạch sẽ, cái kia kỳ quái trận pháp đồ án bắt đầu phát sinh hồng quang, trận pháp vị trí cái kia tiểu bình đài, ngay khi hồng quang bên trong chậm rãi rúc vào trong tế đàn, cuối cùng liền chỉ để lại cái kia phát ra hồng quang thần bí đồ án ở tế đàn vị trí trung tâm. Ở cái này bình đài hoàn toàn lùi về đi sau, Trương Thiết lập tức liền cảm giác tinh thần lực của mình cùng cái kia tượng thần thành lập liên hệ nào đó, một ít kỳ quái tin tức liền một cách tự nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Những kia tin tức, rằng đều là làm sao huyết tế phương pháp. Thời điểm như thế này, những tin tức này cho Trương Thiết cảm giác, lại như là một máy sử dụng nói rõ như thế, ở này máy hoàn thành khởi động đồng thời. Những này nói rõ cũng là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Những kia nói rõ, quy kết lên tổng cộng có 3 điểm. Điểm thứ nhất, huyết tế quá trình cùng yếu lĩnh. Toàn bộ huyết tế nhất định phải dùng có sinh mệnh cùng linh tính vật còn sống để hoàn thành. Mất đi sinh mệnh đồ vật không cách nào huyết tế. Điểm thứ hai, Trương Thiết dùng chính mình máu tươi mở ra huyết tế tế đàn. Như vậy, lần này huyết tế cũng chính là do Trương Thiết ý chí làm chủ thể, là Trương Thiết dâng ra cùng mà hắn cần một cái trao đổi. Điểm thứ ba, ở cái này huyết tế bên trong thần điện huyết tế hiệu quả là thân thể thương thế chữa trị, còn có một số kỹ năng bình cảnh đột phá. Tất cả dựa theo một loại nào đó thần bí đồng giá nguyên tắc tiến hành trao đổi. Ngươi nếu như muốn chữa trị càng nặng thương thế, như vậy, ngươi hiến tế sinh mệnh số lượng cũng là muốn càng nhiều, sinh mệnh cá thể đẳng cấp cũng là muốn càng cao, kỹ năng bình cảnh đột phá cũng giống như thế, đặc biệt người sau, so với người trước tới nói, hiến tế cùng kỹ năng bình cảnh đột phá đã không còn là 100% đối ứng, nó còn có một cái tỷ lệ thành công ở, nhân vì cái này tỷ lệ thành công, có lúc, ngươi cho dù hiến tế cũng không cách nào bảo đảm ngươi nhất định đột phá, càng là cao cấp kỹ năng, cái này tỷ L, thành công tương ứng cũng là càng thấp. Nhưng hắn có một chỗ tốt, chính là ngươi lần này không được, lần sau còn có thể tiếp theo đến. Hiểu rõ xong những nội dung này, Trương Thiết sắc mặt cũng quái lạ lên, như vậy huyết tế, cho Trương Thiết cảm giác hoàn toàn chính là một cái cao cấp hiệu cầm đồ cùng sòng bạc, này bất quá ở đây trao đổi cùng đánh bạc, không còn là phổ thông tiền tài, mà là máu tươi cùng sinh mệnh, ngươi thu hồi đến, cũng là thương thế chữa trị cùng kỹ năng đột phá. Lẽ nào ở thời đại viết cổ, cái này cái gọi là huyết tế thần điện tác dụng chính là một cái đặc biệt xã khu bệnh viện, nó không chỉ có thể trị liệu trên thân thể bệnh tật, để ngươi khôi phục khỏe mạnh, thậm chí còn có thể khả năng chữa trị trên bệnh tật, để ngươi kỹ năng có thể đột phá. Cái hoang đường ý nghĩ xuất hiện ở Trương Thiết trong đầu. Trương Thiết lắc lắc đầu, đem những này ý niệm kỳ quái bỏ qua, cái này huyết tế thần điện ở thời đại viễn cổ đến tuột cùng là cái gì đều không quan trọng, trọng yếu là thần điện này bây giờ đối với chính mình còn có thể hữu dụng. Nghĩ như thế, Trương Thiết lần thứ hai đem bàn tay của chính mình đặt ở cái kia có trận pháp trên bình đài, lại như ở tòa án trên ấn lại hiến pháp hoặc là một số thần thánh trang nghiêm kinh điển tuyên thệ như thế, nói ra một câu nói, bằng vào ta máu làm chứng kiến, ta đồng ý ở đây, vì ta muốn đạt được, thành kính kính dâng lên đầy đủ máu tươi cùng sinh mệnh làm hiến tế đồ vật, làm bình đẳng công chính trao đổi. Trương Thiết tiếng nói vừa dứt, tế đàn phía trước lò nung hỏa môn liền mở ra, đạo kia hỏa môn chính là một cái mở ra cái miệng lớn như chậu máu mãng xà miệng lớn, có chiều cao hơn một người, lò nung bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu đen, mang theo một luồng hư vô mà lại khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể đem thế gian hết thảy đều thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ là cảm giác một thoáng cái kia lò nung bên trong những tia màu đen hư vô hỏa diễm, Trương Thiết liền biến sắc mặt, như vậy lò nung, chỉ cần ngã xuống, dù cho là kỵ sĩ, cũng phải trong nháy mắt biến thành tro bụi. Huyết tế lò nung một khi mở ra, trong vòng 3 ngày, nếu như không có hiến tế, thì lại tự động đóng lại, đang đóng sau. Nếu như cần hiến tế, cũng chỉ có thể lần thứ 2 lại một lần nữa một lần. Thuận lợi mở ra huyết tế lò nung, Trương Thiết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng là đi xuống tế đàn, hướng về ma tộc nam tước đi đến. Tề lao quái thi thể liền rải rác ở tới gần bên trong thần điện tuyến địa phương, đã biến thành một đám lớn. Tề lao quái bị Trương Thiết giết chết sau khi, Trương Thiết vẫn luôn không có công phu đến lục soát thi thể của hắn, mà đợi được mặt sau, thi thể của hắn càng bị ma tộc kỵ sĩ ném ra ngoài dùng làm giò đường thạch, bị Trương Thiết bố trí ở trong hư không vô hình lưỡi dao sắc phân cách đến chia 5 x 7, toàn bộ thi thể đã biến thành 7-8 khối, tán lạc khắp mặt đất, xem ra phi thường máu tanh. So với cái này máu tanh gấp 1 vạn lần tình cảnh Trương Thiết đều gặp, vì lẽ đó điểm ấy máu tanh còn dọa không ngã Trương Thiết. Ở đi tới tề lao quái những thi thể này bên cạnh, Trương Thiết liền ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tề lao quái trên người chiến lợi phẩm. Từ giết chết tề lao quái đến hiện tại, tề lao quái thi thể vẫn không có động tới đây. Là một người đại địa kỵ sĩ, đặc biệt như tề lao quái như vậy ẩn giấu cực sâu thái hạ tam nhãn dư nghiệt, trên người lại làm sao có khả năng không hề có một chút thứ tốt. Tề lao quái chết đến mức không thể chết thêm, nhưng đồ trên người hắn hẳn là còn lại. Trương Thiết trọng điểm kiểm tra chính là tề lao quái những kia mảnh vỡ tay bộ cùng gãy trở xuống địa phương. Trương Thiết kiểm tra mấy mảnh vụn, liền hơi ngẩn người một chút, tề lao quái hai cái tay đều tìm tới. Nhưng hắn 10 cái ngón tay đều sạch sành sanh, nửa cái nhẫn cũng không có. Tề lao quái thân người cái cổ trở xuống cũng là sạch sành sanh, trên người bán sợi dây chuyền cũng không có. Cả người ngoại trừ một cái đã bị máu tươi nhiễm thấu chia 5 x 7 mãng tam bảo, một cái bảo tồn hoàn hảo. Chứa ra vào thần miếu kim tử tháp hình thoi kim loại bài cùng một điểm thuốc cùng kim phiếu nhuyễn kim eo nang, tựa hồ hoàn toàn thân không vật dư thừa. Tề lao quái trên người bộ kia mãng tam bảo cùng nhuyễn kim eo nang đồ vật bên trong xem ra ngược lại cũng đáng giá mấy đồng tiền. Đặc biệt cái kia mấy chi thuốc vẫn tính quý giá, bên trong kim phiếu cũng có mấy trăm ngàn kim tệ dáng vẻ, nhưng những thứ đồ này đối với một cái đại địa kỵ sĩ tới nói, thực sự là keo kiệt, quá keo kiệt, coi như là một cái mới ra đời hắc thiết kỵ sĩ ra sản khả năng nếu so với cái này nhiều một chút, một cái đại địa kỵ sĩ, làm sao có khả năng nghèo như vậy? Tiên sư nó, làm sao có khả năng? Trương Thiết mắng một câu, tề lao quái như thế như vậy nghèo kiết sát, đánh chết hắn đều không tin. Giết chết tề lao quái thời điểm cũng đã lãng phí tề lao quái mạch luân không có luyện hóa, thời điểm như thế này lại không thu hoạch được gì, Trương Thiết thực sự khó có thể tiếp thu. Ở thật lòng tìm một lần sau khi, thậm chí ngay cả tề lao quái y phục trên người đều xé ra, vẫn không có bất kỳ vật có giá trị. Niệm nó, thực sự là nghèo rất mồng tơi. Trương Thiết không nói gì. Lẽ nào là do biết lần hành động này gặp nguy hiểm, tề lao quái đem thứ tốt giấu ở hùng sư cứ điểm hoặc là giã ngoại một nơi nào đó. Khả năng này là có, nhưng thật muốn như vậy, tề lao quái cũng quá kỳ hoa đi. Lẽ nào hắn còn có thể tính tới chính mình lần này tiến vào thần miếu kim tự tháp còn có họa sát thân hay sao? Nếu không có vật gì tốt, Trương Thiết ngoại trừ thở dài ở ngoài, cũng tiếp nhận rồi hiện thực. Những thi thể này mảnh vỡ ở đây quá máu tanh, nhìn khiến người ta không thoải mái, hơn nữa bên trong thần điện nhiệt độ đã khôi phục bình thường, 2 ngày thời gian, lại không thu thập một thoáng, mùi vị đó liền không dễ ngửi. Nhìn thấy bên kia huyết tế lò đung, Trương Thiết lực lượng tinh thần hơi động, trực tiếp vận dụng thần ngự chúa tể năng lực, để trên đất những thi thể này mảnh vỡ phiêu lên, lướt qua hắn, hướng về phía sau hắn huyết tế lò đung bay đi, thời điểm như thế này huyết tế lò nung là xử lý rác rưởi tốt nhất công cụ. Trương Thiết đi ra vài bước, đột nhiên lập tức dừng lại, hắn quay đầu, hết thảy thi thể mảnh vỡ liền sau lưng hắn không trung, xa nhất mảnh vỡ đã cách hắn vượt quá hơn 50 mét. Trương Thiết nhìn chằm chằm những kia mảnh vỡ bên trong tề lao quái một đoạn chân nhỏ, sẽ ở đó tiệt chân nhỏ mặt sau dưới ra diện, có một khối nô ra, khối này nô ra hơi hơi so với chu vi da rẻ cao hơn đến một điểm, lúc ẩn lúc hiện lộ ra một cái quy tắc đường viền. Nếu như không phải vừa cái kia tiệt chân nhỏ trôi nổi lên lướt qua hắn bay qua, hắn vẫn đúng là khó phát hiện cái kia tiệt chân nhỏ dưới da diện có gì đó quái lạ. Trương Thiết chỉ là lực lượng tinh thần hơi động, tề lao quái chân nhỏ ra rẻ cụ như bị đao cắt ra, một khối có hai cái cỡ ngón tay hình chữ nhật kim loại bài lại như xé ra chuối tiêu như thế hiện lộ ra, mang theo một vệt máu, hướng về Trương Thiết nhẹ nhàng lại đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 60, bí khố cùng luyện ngục. Mới vừa từ tề lao quái bên trong thân thể tách ra kim loại bài còn mang theo tề lao quái vết máu trên người, Trương Thiết ý nghĩ hơi động, trực tiếp từ hắc thiết chi bảo bên trong cho gọi ra một luồng dòng nước cọ rửa ở khối này hình chữ nhật kim loại bài trên. Trong suốt dòng nước ở Trương Thiết trước người ba thước không trung đột nhiên xuất hiện, lại như mở ra ống nước đầu rồng, vọt thẳng soạt ở khối này kim loại nhãn hiệu trên người, rơi xuống nước dòng nước lại biến mất không còn tăm hơi, bị Trương Thiết đưa đến hắc thiết chi bảo hỗn độn vực sâu, nửa giọt đều không lãng phí. Mũi tên tây bắc. Dòng nước đột nhiên xuất hiện lại biến mất không còn tăm hơi, phi thường thần kỳ, quả thực như mộng ảo như thế, nếu như giờ khắc này có người ở bên cạnh nhìn, nhất định lại sẽ lớn tiếng kinh ngạc thốt lên làm thần tích. Kim loại nhãn hiệu thì lại trên không trung tự động lăn lộn, lại như đang tắm như thế, bán phút bị dòng nước rội rửa sạch sành xanh thanh thanh sảng khoái cũng không còn nửa điểm ô uế. Trương Thiết đưa tay, kim loại nhãn hiệu rơi vào trên tay của hắn, trong hư không dòng nước lập tức cũng ngừng lại. Khối này kim loại nhãn hiệu to nhỏ cùng hình dạng khá giống đầu to binh môn thân phận nhãn, Trương Thiết một cái nhãn hiệu nắm đến tay, cũng cảm giác được khối này nhãn hiệu nặng chỉnh trịch phân lượng. Nhãn hiệu rất dày nặng, độ dài ước chừng 8 cm, chiều rộng 3 cm, cao 2 cm không tới, tranh khối nhãn hiệu dùng quý giá tử kim cùng bí ngân chế tạo. Ở Trương Thiết đối diện này một mặt trên bảng hiệu có đỉnh đài lầu các cùng từng tòa quan trên đồ án, công nghệ xảo đoạt thiên công, chế tạo tài nghệ tuyệt đối ở Trương Thiết đại tượng sư bên trên. Vượt qua nhãn hiệu, ở nhãn hiệu một mặt khác thì lại có khắc một con giống như rùa đen thần thú trên đà một bi trên mấy cái hoa văn triển thể chữ nhỏ, huyết hồn tự huyền vũ bí khố. Bí khố hai chữ này để Trương Thiết tâm nhanh chóng nhảy một cái, lẽ nào là không gian trang bị? Sau đó, Trương Thiết một đạo lực lượng tinh thần liền đánh vào đến cái này kim loại bài bên trong. Ở lực lượng tinh thần mới vừa tiến vào đến không gian này trong nháy mắt, Trương Thiết cũng cảm giác được không gian này trang bị bên trong tựa hồ bao vây một viên nạp châu. Này xác thực là một cái không gian trang bị. Mà theo tề lão quái tử vong, tề lão quái ở không gian này trang bị mặt trên lưu lại tinh thần tỏa ấn đã triệt để tan vỡ. Trương Thiết không có nửa phần trở ngại liền tiến vào bên trong. Vừa đến bên trong, Trương Thiết miệng liền lập tức trương lớn. Cả người cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến. Không gian này trang bị không gian bên trong quá to lớn, ngoại trừ hắc thiết chi bảo loại này thần khí ở ngoài, đây là Trương Thiết cho đến bây giờ gặp dung lượng to lớn nhất không gian trang bị, không gian này trang bị không gian bên trong hoàn toàn chính là một cái dài rộng cao siêu quá 50 m, tổng thể dung tích lớn hơn 125.000 m² đại nhà kho. So sánh với Trương Thiết từ ma xuất trên tay thu được cái kia tổng dung tích rất đến 30 thước vuông không gian nho nhỏ nhẫn, không gian này hoàn toàn chính là một cái thế lực bá chủ. Như vậy không gian trang bị đã là không gian trang bị bên trong đẳng cấp phi thường cao cực phẩm mặt hàng. Lại nhìn một chút không gian này trang bị trên văn tự, huyết hồn tự huyền vũ bí khố, nếu vật này là huyết hồn tự thu gom, lấy huyết hồn tự có thể làm cho thái hạ 7 đại tông môn liên thủ vây quét gốc gác cùng năng lực, có thể có như vậy không gian trang bị cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá như vậy không gian trang bị quá quý giá, phòng trừng coi như toàn bộ huyết hồn tự nắm giữ đồng loại không gian trang bị cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước là hoa tộc trong truyền thuyết tứ đại thần thú, có thể lấy tứ đại thần thú một trong đến mệnh danh, vậy đã nói rõ huyết hồn tự nắm giữ đồng loại không gian trang bị có thể cũng không vượt quá 4 cái. Phát tài. Vẹn vẹn là như thế một cái không gian trang bị, lần này thần miếu hành trình liền phát tài to rồi. Trương Thiết cười đến miệng đều nhếch lên. Tề lao quái món đồ riêng tư đều ở bên trong không gian này không đáng chú ý một góc. Liền không gian này 1% tỷ lệ lợi dụng đều không có đạt đến. Ở tề lao quái những thứ đó bên trong, Trương Thiết nhìn thấy chồng chất lên đống lớn vàng rực rỡ kim khối cùng từng hòm kim tệ cùng thế tục tài vật chân châu, những thứ đồ này, qua loa quét qua. Gộp lại khả năng có 3, 4 ức kim tệ. Ngoại trừ những này ở ngoài, ở những kia giống như núi nhỏ chồng chất kim ngân tài bảo bên cạnh, còn có một cái thuốc giá. Mặt trên thả một chút thuốc bình, thuốc cái giá phía dưới. Dưa muối bình như thế đại bình gốm cũng thả 40, 50 cái. Không biết là những thứ gì. Thuốc giá bên cạnh còn có một cái bàn, trên bàn bày đặt mấy cái hộp thủy tinh, mà ở cái giá cùng bàn bên cạnh còn lẻ loi tán tán có một ít chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng mấy cái giải rác cái dương cùng vài món xem ra không sai đao kiếm loại hình vũ khí. Đây mới là tề lão quái dòng dõi. Nhìn những thứ đồ này, liền phỏng chừng tề lão quái còn có thật nhiều hậu chiêu, nhưng đáng tiếc, hắn những kia hậu chiêu còn đến không kịp xuất ra, hắn liền cúp máy, trong địa ngục, tề lão quái nhất định phiền muộn cực kỳ. Vào lúc này cũng không phải kiểm kê tề lão quái tư tài thời điểm, ngược lại sau đó có nhiều thời gian. Trương Thiết cũng là ngột ngạt trong lòng thu hoạch vui sướng, đem khối này huyết hồn tự huyền vũ bí khố thu hồi, kế tục hướng về ma tộc Nam Tức đi tới. Ma tộc Nam Tức đã lần thứ 2 tỉnh táo lại, ở Trương Thiết chuốt xuống toàn hiệu thuốc công hiệu dưới, sắc mặt của hắn đã khá hơn một chút, tay chân trên vết thương đã không chảy máu nữa, ngoại trừ mất đi năng lực hoạt động ở ngoài, hết thảy đều bình thường. Cùng Trương Thiết chiến đấu hai hơn 10 giờ, bị Trương Thiết đánh gãy xương, gõ nát tan hầm răng, phá tan khí hải, rút gân đoạn gân triệt để bại liệt tay chân năng lực hoạt động, những này thương thế tuy rằng không nhẹ, nhưng đối với kỵ sĩ tới nói, nhưng cũng không là chí mạng thương tổn. Làm đại địa kỵ sĩ có cường hãn sinh cơ vẫn chưa đánh gây bao nhiêu. Nếu như không phải là bị phá tan khí hải cùng tay chân không thể hành động, chỉ cần nghỉ ngơi nữa mấy tiếng, ma tộc Nam Tức liền có thể khôi phục tương đương sức chiến đấu. Nằm trên đất, ma tộc Nam Tức dùng ánh mắt thù hận nhìn đi tới Trương Thiết, ngươi không dùng đến ý, coi như ta ngày hôm nay bị ngươi huyết tế, ngươi cũng sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Huyết tế ngươi? Ai nói muốn huyết tế ngươi? Tâm tình rất tốt Trương Thiết vẻ mặt ôn hòa hỏi. Hừ hừ, không muốn xếp vào, huyết tế lò nung đều mở ra, ngươi không muốn huyết tế ta, lại muốn làm gì? Ma tộc nam tức đã làm hẳn phải chết chuẩn bị tâm lý, cũng không có cùng Trương Thiết khách khí. Vào lúc này, hắn còn không nghĩ ra ngoại trừ huyết tế ở ngoài, Trương Thiết còn có thể trên người mình mò đến món đồ gì. Sự thực chứng minh, ma tộc nam tức vẫn là ngây thơ một điểm. Hắn cho rằng Trương Thiết thân phận của thần ngự chúa tể đã là Trương Thiết to lớn nhất lá bài tẩy. Đối với Trương Thiết còn có lá bài tẩy, đối với Trương Thiết muốn làm gì, mãi cho đến hiện tại, hắn đều không mò ra. Hắn thậm chí không hiểu nổi Trương Thiết tại sao vừa muốn bại liệt hắn, lại phải cho hắn uống thuốc. Nhân vật như vậy, ở như vậy địa điểm cùng Trương Thiết đối nghịch, nhất định phải bi kịch. Hay là ngươi không tin, ta mở ra huyết tế lò nung mục đích là vì cứu ngươi. Trương Thiết tính khí rất tốt, đi tới ma tộc nam tức đầu trước mặt ngồi xổm xuống, một cái tay đã mò ở ma tộc nam tức trên đầu, cỡ nào rồi rào nguyên tố a, lên cấp đại địa kỵ sĩ người mạch luân đã hoàn toàn ngưng tụ, mạch luân ngưng tụ nguyên tố hàm lượng cũng không phải phổ thông hắc thiết kỵ sĩ có thể so sánh. Cứu ta? Ma tộc nam tức cười gằn, muốn lừa gạt đứa nhỏ sao? Ta không lừa ngươi, ngươi lập tức liền biết rồi, hiện tại ngươi đều là trên tay ta huyết áp, ta lừa ngươi làm gì? Ma tộc nam tức còn muốn nói điều gì, thế nhưng trong chớp mắt, hắn chỉ cảm giác mình đầu căng thẳng, Trương Thiết một bàn tay lớn, lại như cầm lấy một cái cầu như thế, căng thẳng cầm lấy đầu của hắn đem hắn từ trên mặt đất nâng lên. Ở đem ma tộc nam tức nhấc lên sau, Trương Thiết một cái tay nắm lấy ma tộc nam tức đầu, một cái tay thì lại chặn lại ma tộc nam tức trên lưng của sống, đem ma tộc nam tức nhấc lên. Ma tộc nam tức tuy rằng thể trọng không nhẹ, nhưng hắn điểm ấy thể trọng, đối với Trương Thiết tới nói, hoàn toàn cùng một cọng cỏ không có khác nhau. Nhìn Trương Thiết trong mắt cái kia khó lường ánh sáng cùng khóe miệng cái kia một tia ma đao soàn soạt nụ cười, bị giơ lên đến ma tộc nam tước đột nhiên cảm thấy sợ hãi lên. À, ngươi muốn làm gì? Ta ở cho ngươi sáng tạo được chữa trị cơ hội a. Trương Thiết nói, luyện ngục luân hồi bí pháp phát động. Trong chớp mắt, cảm giác mình động lại tốt mạch luân dường như bị búa tạ mạnh mẽ gõ đánh một cái như thế, ma tộc nam tước thay đổi sắc mặt, làm sao có khả năng có bí pháp có thể công kích kỵ sĩ mạch luân? Mạch luân lần thứ hai chấn động, lại một lần gõ. Sau đó, gõ tần suất càng lúc càng nhanh, ma tộc nam tước mạch luân chấn động cũng càng ngày càng nhiều lần lên. Ngươi là luyện ma? Ma tộc nam tước này một cổ họng hống đi ra sợ hãi. Quả thực đã sợ vỡ mật, sắc mặt biến hình, làm ma tộc quý tộc, hắn rốt cục nhớ tới một cái để hết thảy ma tộc kỵ sĩ đều nghe ngóng biến sắc nhân tộc kỵ sĩ, ma tộc kỵ sĩ đối với kẻ loài người kia kỵ sĩ sợ hãi, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì tử vong, mà là người kia ngoại trừ thực lực ở ngoài, còn có thể phá hủy ma tộc kỵ sĩ tín ngưỡng. Đối với hết thảy ma tộc kỵ sĩ tới nói, mỗi một cái ma tộc kỵ sĩ sinh mệnh, bọn họ sinh mệnh có tất cả, đều là từ ma thần nơi nào chiếm được, tức khiến cho bọn họ tử vong, bọn họ tất cả cũng sẽ hoàn toàn trở về đến ma thần trong ngực, người khác không cách nào lấy đi, nhưng này cái luyện ma, cái kia người khủng bố tộc kỵ sĩ, nhưng có thể đem kỵ sĩ quý giá nhất mạch luân luyện hóa nuốt chửng, để ma tộc kỵ sĩ cho dù tử vong cũng không cách nào để cho mình lại hoàn chỉnh trở về đến ma thần trong ngực, đây là đáng sợ nhất. Đã quên nói cho ngươi, ta vẫn là luyện ma đồ đệ. Trương Thiết cười cợt, trên tay kế tục dụng công. A ma tộc nam tức kêu thảm thiết, khác nào bị một đám dã nhân làm nhục ngây thơ thiếu nữ như thế kêu lớn lên, thê thảm âm thanh vang vọng ở toàn bộ bên trong thần điện. Đối với bất luận cái nào ma tộc kỵ sĩ tới nói, luyện ngục luân hồi bí pháp mang cho bọn họ, đây mới thực sự là luyện ngục. Đại địa kỵ sĩ đã ngưng tụ thành hoàn chỉnh mạch luân lại như đã đổ bê tông tốt xi măng cốt thép, kiên cố trình độ, xa hoàn toàn không phải còn chưa lên cấp đại địa kỵ sĩ hắc thiết kỵ sĩ mạch luân có thể so sánh. Ở luyện ngục luân hồi bí pháp không ngừng nghỉ hành tạc cùng nung nấu bên dưới, dòng dạ 4 tiếng, ma tộc nam tức mạch luân mới lập tức buôn hội. Mạch luân buôn hội để ma tộc nam tức một ngụm máu tươi lần thứ 2 phun ra, cả người lập tức triệt để khô tàn đi. Buôn hội nguyên tố như khối băng như thế hòa tan, cắn nát, sau đó liền đột nhiên bị hút ra. Ma tộc nam tức thân thể run cầm cập như thế run rẩy, mà Trương Thiết con mắt thì lại càng ngày càng sáng. Rồi giao tinh khiết cực điểm nguyên tố mãnh liệt tràn vào đến Trương Thiết mạch luân không gian bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 61, mặt khác một lá bài tẩy. Lần này là cái được mùa lớn, cũng là Trương Thiết lần thứ nhất hoàn chỉnh hấp thu một cái đại địa kỵ sĩ mạch luân, ở đem ma tộc nam tức mạch luân hấp đến chỉ còn dư lại 10% tàn dư sau khi, thời gian liền đã qua sắp tới 6 tiếng. Đáng thương ma tộc nam tức lần thứ 2 hôn mê đi. Mạch luân bị phá, đối với bất luận cái nào kỵ sĩ tới nói đều là sinh lý cùng trong lòng đồng thời đả kích, sự đả kích này tuy rằng không cầm ma tộc nam tức mệnh, nhưng cũng làm cho ma tộc nam tức nguyên khí đại thương, ngoại trừ đứt rời tay chân ở ngoài, cả người đều nhuyễn thành một cái mì sợi. Trương Thiết buông lòng tay, ma tộc nam tức liền co quắp ngã trên mặt đất. Trương Thiết cũng không biết ma tộc nam tức tu luyện chính là công pháp gì, nhưng ma tộc nam tức mạch luân phi thường chất phác, ẩn chứa chi nguyên tố cũng rất nhiều, lần này hấp thu ma tộc nam tức mạch luân 90%, Trương Thiết cảm giác chí ít có thể nhen lửa chính mình mạch luân sắp tới 20 lần. Mạch luân bên trong không gian đã trồng chất lượng lớn luyện hóa hấp thu đến địa chi nguyên tố, Trương Thiết đều có một loại chống đỡ no cảm giác. Mà sở dĩ lưu lại ma tộc nam tức 10% mạch luân không có hấp thu, là do làm Trương Thiết cảm thấy giữ lại như vậy một điểm mạch luân dễ cái, ở huyết tế thời điểm hẳn là dễ dàng hơn khôi phục một điểm. Vào lúc này, cách thần điện cánh cửa đóng kín 3 ngày thời gian, đã qua 2 ngày nhiều, để cho bên ngoài nhân tộc kỵ sĩ đội ngũ thời gian, tính toán đâu ra đấy, đại khái chỉ có khoảng 10 tiếng. Hy vọng đại gia lần này đều có thể có thu hoạch đi. Lần này cơ hội, đối với mình tới nói ngàn năm một thở, mình tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, như vậy, cũng chỉ có trước tiên để cho mình những bằng hữu bên ngoài rời đi trước thần miếu kim tự tháp. Nếu như sau đó nhìn thấy lại giải thích ba. Nghĩ như thế, Trương Thiết lại đi chính mình quả cầu thủy tinh bên trong đưa vào mấy cái chỉ lệnh. Trương Thiết một người đứng ở bên trong thần điện, đánh giá này không khoát thần điện, âm thầm suy nghĩ chốc lát. Trên mặt xuất hiện một cái không tên nụ cười, hắn lắc lắc đầu, nắm lấy trên đất ma tộc nam tức cái cổ, như để con gà con như thế chộp vào trên tay, sau đó thân hình hơi động, liên đối bên cạnh hắn quả cầu thủy tinh, sẽ cùng thì biến mất ở bên trong thần điện. Thần điện một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ có cái kia mở ra huyết tế lò nung cùng trên đất lưu lại bộ phận chiến đấu quá vết máu, ở không hề có một tiếng động kể ra tại quá khứ 2 ngày thời điểm nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Trương Thiết xuất hiện ở Hắc Thiết Chi Bảo cung điện thụ bên trong. Chúc mừng bảo chủ đại nhân đại thắng trở về. Tựa hồ đã sớm biết Trương Thiết sẽ trở về. Hấy lờ mang theo A Cam, A Dịch cùng ẻ đồ 3 người, đã sớm cung kính ở trong đại sảnh chờ đợi Trương Thiết lần thứ 2 giáng lâm. Trương Thiết ở bên trong thần điện phát sinh tất cả, hấy lờ đều biết. Lần này thắng lợi, đối với Trương Thiết tới nói, tương tự đến không dễ. Lấy một cái Hắc Thiết kỵ sĩ cấp độ, giết chết một cái đại địa kỵ sĩ, triệt để đánh cho tàn phế đánh phế bỏ một cái đại địa kỵ sĩ, như vậy chiến tích, chỉ có thể dùng huy hoàng để hình dung. Huy hoàng thuộc về Trương Thiết, cũng chỉ có thể do một mình hắn tinh tế thưởng thức, không cách nào thấy quang, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hỡi lỡ bọn họ làm Trương Thiết cao hứng. Trương Thiết cũng cao hứng. Ở tiến vào Hắc Thiết Chi Bảo thời khắc này, hắn mới triệt để thanh tĩnh lại, ở thanh tĩnh lại sau khi, Trương Thiết mới cảm thấy vẻ bề bại. Trương Thiết vung tay lên, liền đem sủi lơ ma tộc nam tức ném cho Aziz. Đừng để hắn chết, cũng đừng làm cho hắn có bạo phát cơ hội. Một cái tiếp nhận ma tộc nam tức Aziz cùng ẻ đổ cá nhân đều mặt mày hớn hở. Từng cái lồng ngực lập tức cứng lên, năng lực bảo chủ đại nhân phục vụ, dù cho là thấp nhất sự tình, ba người đều sẽ cảm thấy to lớn cảm giác thành công cùng tự hào. Bảo chủ đại nhân ngươi yên tâm, ta nhưng là phía trên thế giới này tốt nhất thu ý, ý. Chăm sóc súc vật là ta sở trường, ta nhất định đem nó dưỡng đến béo trắng. Aziz nói rằng, tràn đầy tự tin. Ta sẽ vì hắn chế tạo riêng một bộ chuyên dụng cầm cố trang bị, để bảo chủ đại nhân lại cũng không cần lo lắng cho hắn cái gì ẻ đồ mục lóng lánh làm nóng người. Bảo chủ đại nhân, cần ta vì hắn kiến tạo một gian đặc biệt tù phòng sao? A Cam chân chó mà thấp kém cười. Nếu như ma tộc nam tước vào lúc này còn có ý thức, như vậy, phòng chứng nghe đến mấy câu này cũng có thể bị tức ngất đi. Trương Thiết thấy buồn cười, phất phất tay, để ba người đem ma tộc nam tước trước tiên dẫn đi. Trong đại sảnh cây nhỏ vào lúc này ánh sáng sáng lạ, còn tỏa ra một luồng mãnh liệt mùi thơm kỳ dị, tràn ngập ở toàn bộ trong đại sảnh, nặng như thế trùng, không nghi ngờ chút nào, biểu hiện cây nhỏ đã ngưng tụ tân trái cây. Đặc biệt cái kia cố mùi thơm kỳ dị, vừa xa lạ lại quen thuộc, để Trương Thiết khắc sâu ấn tượng, từ khi rời đi xẻ mạ bên trong tư chiến khu sau khi, đã có rất nhiều năm, Trương Thiết không có lại ngửi được đồng dạng hương vị. Trương Thiết chưa từng có đi, chỉ là đứng ở đằng xa vừa nhìn, liền nhìn thấy cây nhỏ trên mang theo cái kia viên huyết thống chi quả. Huyết thống chi quả một nửa là màu đỏ, một nửa là màu đen. Có đặc thù 16 mặt thể kết cấu, ánh sáng sáng lạ, khác nào một cái chân bảo. Lần này huyết mạch chi quả cái đầu, so với Trương Thiết lần trước ở xẻ mạ bên trong tư chiến khu thu được cái kia huyết thống chi quả phải lớn hơn gấp mấy lần. Giết chết tề lão quái, quả nhiên có một viên huyết thống chi quả. Trương Thiết không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, ở tới tham gia lần này thần bí di tích thám hiểm thời điểm, hắn cũng không nghĩ đến lần này thần miếu hành trình, chính mình lại sẽ trở thành cuối cùng người thắng lớn. Bảo chủ đại nhân hiện tại đã nghĩ hưởng dụng những này trái cây sao? Lần này thu hoạch, xác thực rất phong phú. Hơi lơ hỏi. Không. Ta hiện tại bị tề lao quái đánh lén sau thân thể thương thế còn chưa lành, hơn nữa mang theo thương cùng ma tộc kỵ sĩ chiến đấu sắp tới một ngày, lực lượng tinh thần tiêu hao cũng rất lớn, thân thể trạng thái không phải rất tốt, hiện tại không phải ăn quả quả thời điểm, ta nghĩ trước tiên ngủ một giấc khôi phục một chút lại nói. Trương Thiết đem ánh mắt của chính mình từ nhỏ trên cây rời, bình tĩnh quay về Hấy Lờ nói rằng. Hấy Lờ gật gật đầu, Trương Thiết xác thực càng ngày càng thành thục. Đúng rồi, cái kia quân đoàn thế nào rồi? Chỉ cần bảo chủ đại nhân cần, chúng nó lúc nào cũng có thể sẽ làm bảo chủ đại nhân dâng ra tất cả. Vậy thì tốt. Chờ ta ngủ lên lại đi xem. Trương Thiết vừa nói, vừa liền hướng chính mình ở trên lầu gian phòng đi đến, trên tay đã lấy ra một bình trung cấp khôi phục thuốc quán đến vào trong miệng. Trương Thiết trở lại phòng của mình ngủ, Hấy Lờ nhưng đi vào cung điện cây lớn dưới lòng đất thông đạo, trải qua hơn 10 phút chuyến về, Hấy Lờ rốt cục đi tới thần sơn lòng núi phía dưới một chỗ dưới không gian bên trong. Không gian này lạnh lẽo cực kỳ, ban đầu là Trương Thiết tủ lạnh chứa đựng thâm hải cự yêu khối thịt địa phương, mà giờ khắc này, không gian này so với lúc trước cái kia tủ lạnh nhà kho, đã đại ra gấp trăm lần không thôi. Một mảnh nhìn không thấy đầu ma tộc quân đoàn chiến sĩ như tượng băng như thế đứng sững ở trong không gian này, không lúc nhích, hết thảy sinh mệnh hoạt động lại như đã đình chỉ như thế. Người bên ngoài không có bất luận cái nào có thể nghĩ đến, biến mất ở Uy Di tiểu lục địa ma tộc siêu cấp quân đoàn, trong truyền thuyết đã bị Uy Di tiểu lục địa bừa bãi tàn phá khủng bố nguyệt ma chướng tiêu diệt ma tộc binh đoàn, lại ở chỗ này. Theo Hấy Lờ đến, bên trong không gian khí tức lạnh như băng bắt đầu xuất hiện phân hóa, một phần không gian như trước lạnh lẽo cực kỳ, mà một bộ phận khác không gian nhiệt độ cũng đã chậm rãi bắt đầu khôi phục bình thường. Rất nhiều ma tộc quân đoàn chiến sĩ trên người băng xương bắt đầu hòa tan. Từng cái đóng băng ma tộc quân đoàn chiến sĩ gần như cùng lúc đó mở con mắt đỏ ngầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 62, Kỵ sĩ chân chính. Cách cùng Trương Thiết ước định 3 ngày thời gian rất nhanh sẽ đi qua, ở 3 ngày nay bên trong, tiến vào thần miếu di tích mỗi cái kỵ sĩ đều dành thời gian, hầu như không ngủ không ngất ở phá tan trước mặt mình bí tàng chi châu. Phát hiện bí tàng thật thể bắn tên có đích phá tan bí tàng chi châu người dù sao cũng là số ít bên trong số ít, đại đa số kỵ sĩ thậm chí là bao quát Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng Lao Trương An Quốc ở bên trong, đều là căn cứ kinh nghiệm của chính mình hoặc là thiên kỳ bách quái kiến thức nửa vời, bí tàng học tới chọn chọn mục tiêu, mà đối với người sau, có thể ở bí tàng chi châu bên trong phát hiện bạch ngân bí tàng độ khả thi cũng đồng dạng nhỏ bé không đáng kể. Nguyên lai Phùng Sơn chân nhân trong đội ngũ thật đang phát hiện bạch ngân bí tàng chỉ có hai người, một cái là Lục Trọng Minh phu thê. Lục Trọng Minh phu thê phát hiện bạch ngân bí tàng là một cái trường câu, sắc sỡ lóa mắt, hàn quang phân tán, chỉ là vung lên động, không khí chung quanh đều sẽ bị đông cứng kết lên, mang vào phi thường mạnh mẽ đóng băng thương tổn. Trường câu như vậy đặc thù kỳ môn binh khí ở bạch ngân bí tàng bên trong cũng thật sự hiếm thấy, vì lẽ đó này bạch ngân bí tàng phi thường quý giá. Còn có một cái phát hiện bạch ngân bí tàng chính là đến từ Binh Châu Triệu thị gia tộc trưởng lão Triệu Du Tiên. Triệu Du Tiên phát hiện bạch ngân bí tàng là một mặt tấm khiên. Nếu như Trương Thiết có thể nhìn thấy Triệu Du Tiên phát hiện cái kia mặt tấm khiên, thì lại nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái kia mặt tấm khiên cùng hắn từ ma xuất trên tay thu được cái kia bạch ngân bí tàng tấm khiên hoàn toàn giống nhau như lúc. Thiên Lộc Đường Trương gia 10 người đội ngũ cũng chỉ thu được một cái bạch ngân bí tàng, cái này bạch ngân bí tàng chính là Trương Thiết tặng cho Trương Thục Trinh, cuối cùng do Trương Thục Trinh cùng sư huynh của hắn Trương An Thạch hai người phá tan rồi hai viên bí tàng chi châu tìm tới. Cái này bạch ngân bí tàng là một thanh trường kiếm, so sánh với Lục Trọng Minh phu thê thu được trường câu, Thiên Lộc Đường thu được thanh trường kiếm này, nhưng lại như mộng như ảo, một chiêu kiếm vung ra, lại có thể làm cho chiến khí do hư hóa thực, tự động ngưng tụ ra bốn con sán lạn thải điệu phi mà ra, uy lực cực kỳ cường hãn. Nguyên lai Tề Lao Quái đội ngũ nhân số liền tương đối ít, 3 ngày nay hạ xuống, lại không có một người thu được bạch ngân bí tàng. Đồng dạng, cùng Trương Thiết giao hảo cung Tử Diệu, Chu Thư Phiền, Phiệu Tần, Sệ Sĩ Lý Ạ, cùng Bột Lạp Mô 5 người, tương tự không thu hoạch được gì. Sắp tới 30 người kỵ sĩ đội ngũ tiến vào Tàng Binh Sơn, ở 3 ngày thời điểm, có thể thu được bạch ngân bí tàng cũng chỉ có 3 cái, tuyệt đại đa số người, thậm chí bao gồm Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão, đều tay không mà về. Cũng chính là bởi vì bạch ngân bí tàng khó có thể thu được, đối với kỵ sĩ tới nói, bạch ngân bí tàng mới có không phải bình thường sức hấp dẫn. 3 ngày vừa đến, nhìn thấy Trương gia Thái Thượng trưởng lão thả ra chiến khí long quyển triệu tập lệnh, mọi người tộc kỵ sĩ không hẹn mà cùng tụ hội Tàng Binh Sơn ngọn núi chính đỉnh chót, từng cái nhìn tòa kia vẫn như cũ đóng thần miếu cửa lớn. Trải qua 3 ngày tu dưỡng, Phùng Sơn chân nhân thể lực cùng sức chiến đấu khôi phục một chút, nhưng sắc mặt vẫn như cũ phi thường kém, có chút vàng như nghệ, khác nào bệnh hổ huyết hồn tự ngũ độc huyết hồn toàn như vậy tà thuật bí pháp, có thể nói thâm độc cực điểm, một khi bị thương nặng, bất luận có linh đan rượu dược gì, đều không phải ngăn ngắn 3-5 ngày thời gian liền có thể khôi phục. Phùng Sơn chân nhân nơi đội ngũ trong, cho dù tiếc đến đâu, Lục Trọng Minh phu thê cùng Bình Châu Triệu thị gia tộc trưởng lão Triệu Du Tiên vẫn là ngoan ngoãn đem mình thu được bạch ngân bí tàng lấy ra, tùy ý Phùng Sơn chân nhân chọn. Đây là lúc trước bọn họ gia nhập Phùng Sơn chân nhân đội ngũ thỏa thuận, nếu như Phùng Sơn chân nhân lần này không có thu được không gian trang bị hoặc là bạch ngân bí tàng, như vậy, đội viên thu được bạch ngân bí tàng liền đem do Phùng Sơn chân nhân tự do chọn một cái. Vào lúc này, bất luận Phùng Sơn thật người tuyển chọn ai thu được bạch ngân bí tàng, tiểu đội thành viên khác cuối cùng đều muốn bắt từng người kiếm ra có giá trị không nhỏ quý giá nguyên thủy tinh hoặc là cái khác tài vật bảo vật để đền bù bị Phùng Sơn chân nhân tuyển chọn người kia tổn thất. Như vậy, là đối lập so sánh công bằng phương pháp, cũng tương đương với đại gia tiến vào tòa thần miếu này di tích tiền vé vào cửa. Phùng Sơn chân nhân là trong tiểu đội sức chiến đấu mạnh nhất, xuất lực nhiều nhất người, cũng là lần này hoạt động người tổ chức. Phùng Sơn chân nhân vì thu được tiến vào tòa thần miếu này cái kia mảnh hình toi chìa khóa đồng dạng tiêu tốn giá cả to lớn, bất luận tới chỗ nào, Phùng Sơn chân nhân đều được hưởng trong đội ngũ đặc thủ quyền. Nếu như bí tàng chi châu bên trong đựng bạch ngân bí tàng, như vậy, ở phá tan bí tàng chi châu tầng cuối cùng thời điểm, bí tàng chi châu sẽ có đủ loại cột sáng phóng lên trời, sẽ hiện hiện ra các loại dị tượng, căn bản là không có cách ẩn giấu. Cũng bởi vậy, ở Tàng Binh Sơn, bất kể là ai, ở thu được bạch ngân bí tàng thời điểm đều sẽ có rất nhiều người chạy tới vây xem, căn bản là không có cách che giấu mình thu được bạch ngân bí tàng tin tức. Lục Trọng Minh phu thê, Triệu Du Tiên còn có Thiên Lộc Đường Trương Thục Trinh cùng Trương An Thạch mấy người thu được bạch ngân bí tàng thời điểm, đống người đều chạy đi vây xem, từng cái ước ao dị thường. Thời điểm như thế này, nhìn thấy Lục Trọng Minh phu thê cùng Triệu Du Tiên một mặt không muốn đem mình thu được bạch ngân bí tàng ngoan ngoãn lấy ra, đi tới Tàng Binh Sơn ngọn núi chính, mọi người ánh mắt lại tập trung ở Phùng Sơn chân nhân trên mặt, từng cái đang suy đoán Phùng Sơn chân nhân sẽ chọn cái gì. Trường câu cùng tấm khiên đều có chỗ độc đáo, một công một thủ, thật là làm người khó có thể lựa chọn. Phùng Sơn chân nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn Lục Trọng Minh phu thê cùng Triệu Du Tiên trên tay bạch ngân bí tàng một chút, sau đó lắc lắc đầu, thất vọng nói rằng, này hai cái bạch ngân bí tàng vừa là các ngươi thu được, liền các ngươi giữ đi, ta cái mạng này đều là thôi ly lão đệ liệu mình đổi lấy, ta có thể sống, đại gia tiến vào thần miếu di tích đánh đổi cũng đã trả hết, ta đồng ý tự động từ bỏ chọn quyền lợi. Phùng Sơn chân nhân tiếng nói vừa dứt, người chung quanh đều ngẩn người một chút. Sau đó từng cái người đồng thời đem kính phục ánh mắt tìm đến phía Phùng Sơn chân nhân, từng cái trong lòng làm Phùng Sơn chân nhân ủng hộ một tiếng, đại gia đều không nghĩ tới Phùng Sơn chân nhân như vậy có khí khái, lại có thể dễ dàng từ bỏ thu được một cái bạch ngân bí tàng cơ hội. Lục Trọng Minh phu thê cùng Triệu Du Tiên đồng loạt quay về Phùng Sơn chân nhân sâu sắc không người chào. Đứng lên, Lục Trọng Minh nhìn Phùng Sơn chân nhân, nghiêm nghị nói rằng, thôi ly lao đệ lần này còn trực tiếp cứu ta thê Hoán Khê một mạng, ta cùng Hoán Khê đã thương lượng qua, nếu như chân nhân không muốn chúng ta thu được này chi trường câu, như vậy chờ thôi ly lão đệ từ thần miếu bên trong đi ra, chúng ta liền đem này chi trường câu đưa cho thôi ly lão đệ, tán gẫu tỏ tâm ý, dù sao cùng thê tử ta Hoán Khê tính mạng so ra, một cái bạch ngân bí tàng lại không đáng nhắc tới. Nói xong lời này, Lục Trọng Minh phu thê liếc nhìn nhau, hai người trong mắt đều có nồng đậm tình nghĩa cùng hiểu ngầm. Thôi Ly lão đệ, nếu là đi ra, từ nay về sau chính là ta Binh Châu Ly Tư Đường Triệu gia đại ân người, nếu có điều cần, ta Triệu gia nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Triệu Du Tiên cũng trầm giọng nói rằng, nếu như không có Thôi Ly, Triệu Du Tiên lần này có thể không có thể sống sót cũng không biết, chớ nói chi là thu được Bạch Ngân bí tàng, làm Binh Châu Ly Tư Đường Triệu gia trưởng lão. Triệu Du Tiên nói lời này kỳ thực cũng không quá đáng. Thiên Lộc Đường Trương An Quốc trưởng lão vào lúc này ở trong lòng thở dài một hơi, cũng là ở người của Trương gia thu được Bạch Ngân bí tàng thời điểm, hắn mới từ Trương Thục Trinh trong miệng nghe được ở thu được cái này Bạch Ngân bí tàng thời điểm cùng Thôi Ly phát sinh xung đột đầu đuôi câu chuyện. Chăm chú nói đến, nếu như Thôi Ly lúc trước thật muốn cùng Thiên Lộc Đường Trương gia tranh như thế một cái Bạch Ngân bí tàng, bất kể đi đến nơi nào, muốn giảng đạo lý, Trương gia vẫn đúng là không tranh nổi Thôi Ly. Thôi Ly người này, không chỉ có nghĩa bạc vân thiên, hơn nữa còn như vậy phóng khoáng đại khí, người như vậy mới là thật anh hùng, chân hào kiệt. Nếu đại gia đã tập hợp, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vậy chúng ta liền rời đi thần miếu, đi ra bên ngoài chờ Thôi Ly đi ra đi. Trương An Quốc bình tĩnh quay về mọi người nói, An Quốc trưởng lão, chúng ta không ở nơi này chờ Thôi Ly lão đệ sao? Nếu như Thôi Ly lão đệ giờ khắc này bình an, thần điện cửa lớn mở ra, ma tộc đại địa kỵ sĩ nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ, nhất định không muốn liền như vậy để Thôi lão đệ rời đi bên cạnh hắn, đem mình đặt bị chúng ta vây đánh hiểm cảnh, tất nhiên nên vì khó Thôi lão đệ, vì lẽ đó, chúng ta ở đây đối với Thôi lão đệ vô dụng, còn có thể đem Thôi lão đệ đặt hiểm cảnh. Trương An Quốc kiên trì giải thích, nếu như ba ngày nay bên trong thần điện nổi lên biến hóa gì đó, Thôi lão đệ một khi thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành phá hủy khống chế thần miếu đầu mối quả cầu thủy tinh cùng ma tộc đại địa kỵ sĩ đồng quy vu tận, như vậy, sau mấy tiếng, ba ngày giả thiết thời gian vừa đến, tòa thần miếu này liền đem lập tức chi tê để đóng kín, chúng ta sẽ toàn bộ vây chết ở chỗ này, ai cũng không ra được, vì lẽ đó, chúng ta tốt nhất đồng thời đến thần miếu bên ngoài chờ Thôi lão đệ đi ra, nếu như Thôi lão đệ bình an, đến lúc đó chúng ta làm tiếp tính toán. Nghe Trương An Quốc vừa nói như thế, tất cả mọi người đều đồng ý. Hiện tại đại gia ở lại chỗ này không chỉ có vô dụng, còn có thể thêm phiền, không làm được sẽ cùng tự sát, vì lẽ đó Trương An Quốc đề nghị đại gia rời khỏi nơi này trước, tất cả mọi người đều đồng ý. Mấy câu nói bàn giao rõ ràng sau khi, mọi người cũng liền xuống núi rời đi thần miếu. So ra thì, vào lúc này thần miếu kim tự tháp bên trong nhiệt độ khôi phục bình thường, bọn kỵ sĩ hành động đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dù cho không thể phi hành, đại gia từng cái vẫn là thân hình bắn như điện, chỉ trong chốc lát, liền lao xuống Tàng Bình Sơn, xuyên qua bên dưới ngọn núi vùng bình nguyên kia cùng cung điện quần thể kiến trúc. Nhờ vào lần này đại gia là đi ra ngoài, vì lẽ đó ở thông qua bên trong tòa thần miếu cái kia che kín mạnh mẽ con rối chiến ngẫu phòng khách thời điểm, trong đại sảnh những kia chiến ngẫu con rối cũng không có nhúc nhích, đại gia rất dễ dàng liền thông qua phòng khách. Thông qua phòng khách, bước lên thần miếu kim tự tháp hình xoắn ốc cầu thang, rất nhanh, tất cả mọi người vọt tới kim tự tháp cao nhất nơi, từng cái đi ra kim tự tháp thần miếu cửa lớn. Tuy rằng chỉ là mấy ngày thời gian, nhưng đối với từ thần miếu kim tự tháp bên trong đi ra rất nhiều người tới nói, mấy ngày nay thời gian đều có cách thế cảm giác. Trước khi tới, ai có thể nghĩ tới đây thứ thần miếu hành trình sẽ như vậy hung hiểm khó lường, không chỉ có bị ma tộc đại địa kỵ sĩ theo dõi, mà lên nhân tộc bên này mang đội tề lão quái, lại còn là ma tộc chó săn, chỉ cần ngẫm lại hai người kia suýt chút nữa liền liên hợp lên đến để mọi người toàn bộ bị chiếm đóng ở bên trong, từng cái kỵ sĩ trong lòng đều không khỏi nổi lên một luồng hơi lạnh. Rời đi thần miếu kim tự tháp sau, tất cả mọi người ngay khi thần miếu lối vào chờ, mỗi một người đều hy vọng nhìn thấy Thôi Ly bóng người xuất hiện. Mấy tiếng đi qua, ước định đã đến giờ, Thôi Ly chưa từng xuất hiện, mà thần miếu kim tự tháp cửa lớn, nhưng đột nhiên đóng cửa. Tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Ba ngày vừa đến, thần miếu cửa lớn lại đột nhiên đúng giờ đóng, bán dây cũng không chậm trễ, đây chẳng phải là nói, Thôi Ly lão đệ đã ở bên trong thần điện phá hủy khống chế thần miếu đầu mối quả cầu thủy tinh, cùng ma tộc đại địa kỵ sĩ đồng quy vu tận. Thôi Ly lão đệ cung tử rượu nhìn một lần nữa đóng lên thần miếu cửa lớn, nghĩ đến cùng Thôi Ly lão đệ nhận thức tới nay các loại, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Phùng Sơn chân nhân cũng lập tức sắc mặt như cho tàn, môi run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không nói ra được, quả đấm của hắn bốc lên, cả người đều đang run rẩy. Lục Trọng Minh phu thê đồng thời rơi lệ. Trương An Quốc cũng xa xôi thở dài một tiếng.